Tạ Pù Cô Cô cho ra trả lời, là mượn nhờ sổ gạ lệ ô hoặc là ủn trạ hởm hố lệ lực lượng, về phần càng nhiều, liền không được biết rồi. Tệ ấy dù nhớ kỹ những tin tức này, dùng sức nhẹ gật đầu. À hệ thở họa ra đi xệ. Đây đã là tệ ấy dù đi vào ả lò là địa khu ngày thứ 5, cách hắn thiên vương khiêu chiến thi đấu bắt đầu, còn có 2 ngày. Phạ bạ, kia ba khối đá nghiên cứu đến thế nào? Tới gần rời đi. Tệ ấy dù nhịn không được hỏi phạ bạ liên quan tới ba khối ma sát đá bể phiến nghiên cứu tiến triển. Hoàn toàn chính xác có hợp tình hẹn trợ giúp. Phạ bạ nâng đỡ kính mắt, nói, không, hoặc là nói là mạch suy nghĩ. Mạch suy nghĩ? Không sai. Phạ bạ nhạt hừ một tiếng, ma sát thạch là nhân tạo A. Tệ ấy dù lúc này sững sờ, vì cái gì nói như vậy? Mặc dù rất bí mật, nhưng chúng nó vẫn có lưu khoa học kỹ thuật vết tích. Phạ bạ đắc ý mở miệng, mặc dù phát hiện đến không phải rất kịp thời. Nhưng thông qua nghiên cứu, hắn vẫn là phát hiện ma sát thạch dị thường, bất quá hắn bản nhân cũng rất kinh ngạc, đến cùng là tất cả một thiên tài nghiên cứu viên vậy mà làm được hoàn mỹ như vậy, kém chút đem hắn cái này ạ lọ là địa khu đỉnh tiêm nghiên cứu viên cho giấu diếm tới. Có một tay nha. Tệ ấy rủ xấu hổ cười cười, cái gì mạch suy nghĩ, nói một chút. Ở chỗ mở ra ủn trả hởm hổ lệ tiêu hao năng lượng bên trên, ta vẫn luôn tại sử dụng tinh thần năng lượng làm mở ra ủn trả hởm hổ lệ năng lượng, bây giờ suy nghĩ một chút nhìn. Thật là khờ a. À hệ thở phà ủ đạ tỷ hòn mòn tiến sĩ đã từng đã chứng minh có thể mượn từ cột mộp lực lượng tới mở ủn trả hởm hố lệ, mà thông qua cột mộp mở ra ủn trả hởm hố lệ hội tiêu hao đại lượng năng lượng. Tại à hệ thở phà ủ đạ tỷ hòn trong tư liệu ghi chép, cột mộp làm xì tải thuộc tính, cho nên ta vẫn sử dụng tinh thần năng lượng, nhưng đạt được ma sát sau đá, ta lại đạt được dẫn dắt, cột mộp giống như lấy chỉ riêng làm thức ăn, mà nó tiêu hao năng lượng, lại cũng không phải tinh thần năng lượng, như vậy, có khả năng hay không là năng lượng ánh sáng cùng tinh thần năng lượng dung hợp lẫn nhau một loại đặc biệt năng lượng đâu. Phạ bạ cười ha ha. Ba khối ma sắt trong đá có thể tự chủ ạp xô hấp thu năng lượng ánh sáng tảng đá, có thể chứa đựng năng lượng ánh sáng tảng đá, có thể đem năng lượng ánh sáng tịnh hóa để năng lượng ánh sáng dung hợp cái khác năng lượng tảng đá. Ngươi hiểu ta ý từ A. Ngươi nói là đếm thử đem năng lượng ánh sáng cùng tinh thần năng lượng dung hợp sau năng lượng coi như nguồn năng lượng, mở ra ủn trạ hởm hồ lệ. Tệ ấy dù nhiều hứng thú mở miệng. Không sai. Chương 930, mẹ gạ đi ẩn xì. Phạ bạ, để tệ ấy dù kinh hỉ vạn phần. Mới từ tạ phủ cô cô nơi đó được nhắc nhở, muốn đạt được vĩnh cửu tổ thẻ mộ dạ có thể mượn nhờ ủn trạ hởm hổ lệ hoặc là sổ gạ lệ ô lực lượng. Sau đó phạ bạ liền nghĩ ra mở ra ủn trạ hởm hổ lệ phương pháp, mà lại trong đó còn có công lao của mình, thực sự trời trợ giúp với hắn. Nẹ dô mạ cũng tốt, sổ gạ lệ ô cũng tốt, ủn trạ hởm hổ lệ cũng tốt, tóm lại mặc kệ là cái gì. Chỉ cần có thể tỉnh hẹn trợ giúp bị tỷ phơ lì mạnh lên, tệ ấy dù đều sẽ đi tranh thủ. Tự mình xin phép sở phạ cờ lỉnh sở tổn đã đến phạ lạt bộ gym, mặc dù bị tỷ phơ lì khả năng không cách nào tham gia tệ ấy dù tại thiên vương thi đấu trận chiến đầu tiên, nhưng là nó về sau vẫn có cơ hội ra sân. Trước dùng sở phạ cờ lỉnh sở tổn tỉnh hẹn trợ giúp bị tỷ phơ lì duy trì mấy năm tổ kẻ mô dạ, chờ đến phù hợp thời cơ, liền trợ giúp bị tỷ phơ lì giành vĩnh cửu tổ kẻ mô dạ, đây chính là tệ ấy dù kế hoạch. Mặc dù không cách nào để bị tỷ phơ lì giống ạn tạ gì ạ cường đại như vậy, nhưng, đệ nhất thế giới bị tỷ phơ lì cái này danh hiệu, tệ ấy dù dự định muốn giúp bị tỷ phơ lì từng thu được tới. Nếu như bị tỷ phơ lì cũng có thể mượn nhờ tự nhiên năng lượng liền tốt. Nghĩ đến bị tỷ phơ lì Morning Sun, số la bìm, N ghi bạn năng lượng cầu chờ tuyệt chiêu, tệ ấy dù lập tức nghĩ đến ạn tạ gì ạ cái kia kỹ xảo. Đáng tiếc, bị tỷ phơ lì không có ạn tạ gì ạ cơ duyên như vậy. Uy, làm gì ngẩn ra? Phạ bà nghi hoặc để tệ ấy dù bừng tỉnh, tệ ấy dù mắt nhìn hắn, nói, không có việc gì, chỉ là ta nên rời đi, nếu như ủn trả hởm hổ lệ nghiên cứu có tiến triển, làm ơn tất liên hệ ta. Nô, tốt ta, bất quá kia ba khối đá liền tạm thời trước thả tại ta chỗ này đi. Phạ bà gật đầu nói, ừm, xin nhờ. Tệ ấy dù nói, tệ ấy dù vô luận là đi vào ạ hệ thở phá hù đạ thì hòn, vẫn là rời đi ạ hệ thở phá hù đạ thì hòn, đều không có gây nên quá gió to sóng. Người nào cũng không biết, tệ ấy dù lại ả lọ là bước ra thông hướng không biết lĩnh vực cực kỳ trọng yếu một bước. Cả lọt địa khu. Sơn ỉ ạt đúng hạn tới đón tệ ấy dù, cũng đưa tệ ấy dù đi tới cả lọt địa khu đi ả mòn đồ mảnh. Mấy ngày không thấy Sơn ỉ ạt, tệ ấy dù nhìn xem nó bình tĩnh bộ dáng, rất là không hiểu. Sơn ỉ ạt, ngươi liền không hiếu kỳ án tạ gì ạ cái này 4 ngày tu hành thành quả sao? Tu hành thành quả. Nhìn thấy trên tay ngươi cái kia thuần tinh liền biết. Sơn ỉ ạt lườm tệ ấy dù một chút. Bất quá nhắc nhở ngươi một chút, muốn khống chế khối này thuần tinh, lấy tinh thần lực của ngươi bây giờ, thể lực trình độ, còn thiếu rất nhiều. Ta đã biết, vẫn là phải tiếp tục rèn luyện đúng không? Ta sẽ cố gắng. Tệ ấy dù đẩy ra lì phẩy lá cây, nhìn thấy đi ạ mòn đồ mảnh lối vào về sau, lập tức nói. Thì ta cùng thân thể rèn luyện phương pháp mình thành vì thiên vương sau có lẽ có thể tiếp xúc đến càng nhiều, tệ ấy dù dự định đến lúc đó lại tìm biện pháp. Trước mắt mà nói, Thắng Tông Đại Sư tặng mình tưởng pháp cùng từ bờ Juno thiên vương nơi đó thắng tới thuật cách đấu, đã đủ hắn dùng, chỉ là tu hành hiệu suất có chút thấp, bất quá cũng cùng tệ ấy dù cùng những vật này tiếp xúc thời gian có quan hệ, thời gian mấy năm, căn bản khó mà luyện được hiệu quả gì. Đến. Ừm. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Theo Sở Nhi ạt đi vào đi ạ mòn đồ mảnh. Vừa mới đi vào nơi này, bọn hắn liền lập tức đạt được đông đảo cắt bình tiếp đãi. Sở Nhi ạt đại nhân, tệ ấy dù đại nhân, đã sở cùng. Ấn hai vị đi ẩn sĩ công chúa đã ở bên trong chờ hai vị quý khách. Một cái cắt bình thị vệ cùng tệ ấy dù bọn hắn nói. Năm ngày thời gian không thấy, tệ ấy dù trong nháy mắt mong đợi đi ẩn sĩ gờ dọc trưởng thành. Đi vào đi ạ mòn đồ mảnh trung ương về sau. Tệ ấy dù lập tức liền thấy kia hai cái đứng ở tỷ đi ạ mòn phía dưới đi ẩn xì. Đoán xem ta là ai? Đoán xem ta là ai? Tệ ấy dù cùng Sơn Nhi ạt đến về sau, hai cái đi ẩn xì đồng thời mở miệng, lẫn nhau mỉ mịt bắt trước phía dưới, thanh âm vậy mà đều không có gì khác nhau. Tệ ấy dù khẽ giật mình về sau, có chút bất đắc dĩ chỉ xuống bên trái cái kia. Ta nói ngươi làm sao cũng sẽ làm loại trò chơi này rồi. Thật không dễ chơi. Bên phải. Đi ạ mòn đồ mảnh đi ẩn sĩ công chúa nhìn ra tệ ấy dù một chút liền phân rõ bọn hắn, lập tức lộ ra thất bại biểu lộ. Tốt công chúa, còn có một vị khác đi ẩn sĩ đại nhân, các ngươi liền không nên ồn ào. Lúc này, đạ sở vô lực nhảy ra ngoài. Tệ ấy dù đại nhân, thật sự là thật có lỗi, đều là nhà chúng ta đi ẩn sĩ đại nhân đem bằng hữu của ngài dạy hư mất, rõ ràng đạ sở nhanh chóng giải thích nói. Không sao không sao, nhìn thấy đi ẩn sĩ như thế có sức sống, ta cũng cao hứng phi thường a. Tệ ấy dù cười nói. Đây đều là việc nhỏ. Bị nhận ra về sau, đi ẩn si lặng lẽ cười một tiếng, nhanh chóng đi tới tệ ấy dù bên người. Rõ ràng vừa mới quá khứ 5 ngày, nhưng là tệ ấy dù lại cảm giác đi ẩn si cao lớn hơn một chút, rất là bắt mắt. Xem ra hai người các ngươi đã hiểu sinh mệnh ý nghĩa đi. Đúng lúc này, Sơn Ý Ad đống nhiên nhìn về phía Ti Đi A Mòn, lại nhìn về phía hai bọn chúng. Tắm rửa Phật Dĩ Ô Dạ về sau, lại lấy được lịch đại đi ẩn si kinh nghiệm truyền thừa. Chắc hẳn hai người các ngươi có thể biến thân thành một loại khác hình thái, tới đi, liền để ta nhìn một chút đi. Được rồi. Nghe được Sơn Nhi Ad yêu cầu, hai con đi ẩn si lập tức gật đầu, đi tới một khối đất trống. Thật mà hiểu thì. Tệ ấy dù nhìn về phía bọn chúng, không thể tưởng tượng nổi mở miệng, cái này mới bất quá 5 ngày à, đi ạ mòn đồ mảnh tì đi ạ mòn chuyển thừa chi lực, thật sự có lợi hại như vậy sao? Vẫn là Sơn Nhi Ad phí ổ dạ tác dụng phi phàm. Mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Sơn Ý Ảt trong miệng biến thân thành một loại khác hình thái, liền là tệ ấy dù lý giải bên trong mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Đối mặt tệ ấy dù, Sơn Ý Ảt, đạ sơ nhìn chăm chú, hai con đỉ ẩn xỉ ánh mắt nghiêm túc, trực tiếp vận chuyển lên sinh mệnh năng lượng, bắt đầu kích phát tự thân sinh mệnh cấp độ. Hai đạo rung động bạch quang quanh quần dưới, hai con đỉ ẩn xỉ thân hình không ngừng phát sinh cải biến. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn về sau, bọn chúng trên đầu kim cương biến thành hình trái tim, đồng thời từ đầu quan bắt đầu rủ xuống hai đầu màu trắng sa mang. Cung vòng cũng gia tăng thành 3 cái, phân biệt ở vào cổ, phần eo cùng váy trạng kết cấu phía dưới. Mặt khác, bọn chúng dưới thân thể bộ bị khối lớn kim cương thay thế, cũng vây quanh nhiều cái dài mảnh trạng kim cương, sa mang cùng dài mảnh trạng kim cương cuối cùng càng là đều có một hai khỏa nhỏ bé bắt diện thể kim cương tô điểm, phi thường hoa lệ. Theo bạch quang tán đi, hai con mẹ gà đỉ ẩn sỉ trôi lơ lửng ở không trung, tuyệt mỹ tư thái để tệ ấy dù lập tức không có tỉnh táo lại. Để cho ta ra ngoài lạc nắm ba. Lúc này cảm nhận được biến hóa của ngoại giới, dù tổn bộ kẻ đẹp không ngừng ủng hộ hay phản đối bao bên ngoài gạt ra, đạo này động tĩnh nhắc nhở tệ ấy dù, để hắn vội vàng đem dù tổn bộ kẻ đẹp phong ra. Chơi ạ lạc nắm, thật đẹp. Quả nhiên, dù tổn bộ kẻ đẹp liền là bị đi ẩn xỉ các nàng mẹ gà hệ vô lũ tì hòn hấp dẫn ra tới, lần đầu nhìn thấy mẹ gà đi ẩn xỉ, hơn nữa còn là hai vị, dù tổn bộ kẻ đẹp lập tức không ngừng quay trụ. Nắm sơ nhỉ ạt đại nhân cùng tệ ấy dù đại nhân phúc. Nước ta tỉ đỉ ạ mòn đã lần nữa khôi phục bàn sơ năng lượng. Hai vị đại nhân đại ân chúng ta nhất định sẽ lao để trong lòng. Cảm khái nhìn xem hai vị mẹ gà đi ẩn xì, đạ sở vẫn vô cùng kích động, mẹ gà đi ẩn xì thân ảnh, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tại đi ạ mòn đồ mảnh bên trong rồi. Nó cũng chỉ là tại trưởng bối cố sự bên trong mới nghe nói qua. Đích thật là không tầm thường lực lượng. Khi nhìn các ngươi có thể cố gắng vận dụng nó, không muốn cô phụ các ngươi tổ tông. Sơn Y ạt chậm rãi gật đầu. Ừm, đa sơ, đi ẩn sĩ công chúa, kỳ thật nên nói tạ ơn chính là ta, cảm ơn các ngươi nguyện ý chia sẻ đi ạ mòn đồ mạnh truyền thừa. Tệ ấy dù nhìn thấy đi ẩn xỉ biến hóa, mặc dù còn không biết nó thu được như thế nào năng lực, nhưng là bây giờ, nhìn xem mẹ gạ đi ẩn xỉ kia vẻ mặt tràn đầy tự tin, tệ ấy dù đột nhiên tại tâm linh bên trên cùng nó đạt thành nhất trí. Tiếp xuống, muốn đi đối chiến A. Đi ẩn xỉ hỏi. Đúng vậy A, thiên vương chi chiến. Tệ ấy dù cười nói. Hoặc có lẽ bây giờ muốn tranh đoạt là hồ hến mạnh nhất thiên vương vị trí kia. Chương 931, thiên vương khiêu chiến thi đấu. Phạ lạt bồ tảo. Đương tệ ấy dù về tới đây thời điểm, trợ lý xạ rẻn phi tốc đi tới tệ ấy dù bên người, lập tức liền muốn tiến hành thiên vương khiêu chiến thi đấu trọng yếu như vậy so tài. Tệ ấy dù lại tại vài ngày trước cuốn vào không biết sự kiện không hiểu biến mất, kém chút đem nàng dọa sợ. Tệ ấy dù tiên sinh, hậu thiên liền là ngài cùng Sydney thiên vương đối chiến. Xin hỏi còn cần phải chuẩn bị gì sao? Không cần. Tệ ấy rủ trở lại phạ lạt bổ tảo về sau, lập tức bắt đầu lên giao phó bỉ tỷ phở lì tổ kẻm ô giả công việc, trừ cái đó ra, hắn đem còn thừa tâm tư đều đặt ở đi ẩn xỉ trên thân. Tại mờ tờ chìm ní lúc, đột biến sau nó từng lấy sức một mình đối kháng 4 cái bổ kẻ mẩn, mặc dù lúc ấy gã đệ vòi bọn chúng chỉ là muốn ngăn cản đi ẩn xỉ, nhưng biểu hiện này đủ để chứng minh đi ẩn xỉ thực lực không tầm thường. Nói là lý vượt long môn cũng không đủ. Mà bây giờ đi ẩn xí lại lấy được đi ạ món đồ mạnh chuyển thừa chi lực, mẹ gà hệ vô lũ thì hòn về sau, thực lực càng là vượt quá tể ấy rủ tưởng tượng, đáng giá tể ấy rủ cùng rộ tổm bổ kẻ đẹp đi chăm chú đào móc. Không giống với đại sư thi đấu thông thường thi đấu, thiên vương khiêu chiến thi đấu có thụ chú ý. Lần này thiên vương khiêu chiến thi đấu không có xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là hai cái chèn nở thành công tân cấp, theo thứ tự là nọ mạn cùng tể ấy rủ. Đi theo bật gym nọ mạn trước sinh vẫn là như cũ, không có tính toán khiêu chiến thiên vương chi vị. Như vậy một cái duy nhất người khiêu chiến, liền là tệ ấy dù. Chuyện của tôi lốt nét. Làm gần một năm đại xuất danh tiếng trên nơ, tệ ấy dù đầu tiên là thu được bổ kẹ mẩn còn nẹt phe phái duy trì, trở thành đương thời vị thứ hai cân đối đại sư, sau đó lại là lấy phạ lạt bổ gym danh nghĩa thành lập phạ lạt bổ phong cảnh khu, để phạ lạt bổ gym nghe tiếng hổ hển. Những chuyện này phát sinh, để tệ ấy dù đã sớm là hổ hển địa khu nổi tiếng minh tinh nhân vật, nhất là tại hắn đánh bại nọ mạn tiên sinh về sau. Hắn tức thì bị xem vì thiên vương chi vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Tệ ấy dù A. Tệ ấy dù ca. Tệ ấy dù ca. Tại tệ ấy dù chuẩn bị rời đi phạ lạt bồ tảo, tiến về hệ vở gở giảng City thời điểm, tuổi tác đã lớn bình thường đều không thế nào đi lại hẻo lần mãi mãi cũng muốn tự mình đi hệ vở gở giảng City vì tệ ấy dù cô lên, bất quá lại bị tệ ấy dù kịp thời ngăn lại. Nhìn xem vây tới Gina, A Dương, Tổ Tạ, Tiểu Thất, ạ cậy ạ, một mục những hài tử này. Tệ ấy rủ cười lắc đầu, hiện tại hẻo lần mãi mãi thân thể không thích hợp đường dài lữ hành, chỗ lấy các ngươi cũng thì không nên đi, hầu ở hẻo lần mãi mãi bên người đi, thiên vương khiêu chiến thi đấu tại từng cái kênh đều sẽ có trực tiếp hoặc là tiếp sóng, các ngươi đồng dạng có thể từ trên TV nhìn thấy ta. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng những hải tử này cũng có thể hiểu được tệ ấy rủ ý nghĩ, nhu thuận lựa chọn hầu ở hẻo lần mãi mãi bên người, tại bờ lưu phủ gì quan sát tệ ấy rủ đối chiến. Không cần khẩn trương như vậy. Nọ mạn tiên sinh một cửa ải kia ta đều đã xông qua được, thiên vương khiêu chiến thi đấu trong mắt của ta cùng đại sư thi đấu không có cái gì bản chất khác biệt. Tệ ấy rủ cười ha ha một tiếng, vướt vướt tổ tạ đầu, nói, đã dạng này, ta liền đi. Tệ ấy rủ đại ca, một nhất định phải trở thành tứ thiên vương A. Những hải tử này nhanh chóng mở miệng nói, yên tâm đi. Tệ ấy rủ khoát tay áo, cùng lúc đó, trợ lý xạ rẻn từ tệ ấy rủ trên tay tiếp nhận ba lô, hai người cùng một chỗ đón xe bắt đầu tiến về mỉ sân bay. Lúc này, còn có hai cái không có ra mặt tiễn biệt tệ ấy dù người, dậy cổ tựa ở một chỗ trên vách tường, nhìn ra tệ ấy dù chậm rãi rời đi thân ảnh về sau, thở dài. Nhớ tới lúc trước cái kia vừa trở thành gym leader, theo tình hẹn trợ giúp chính mình giải khai khúc mắc tệ ấy dù, lại nghĩ tới hiện tại cái này lập tức liền muốn thu hoạch được chèn nở vinh dự cao nhất tệ ấy dù, dậy cổ nỗi lòng hơi xúc động, thời gian trôi qua thật nhanh à. Dậy cổ lao sư, ngươi không có ý định đi hiện trường nhìn sao? Gym giao cho ta liền tốt. Ngay tại dưới cổ yên lặng nhìn chăm chú tệ ấy dù lúc rời đi, phạ lạt bộ gym học đồ tạ cù mì không biết từ nơi nào đi ra. Không đi, chờ lấy kết quả là tốt. Dây cô thuận miệng nói. Lúc này tệ ấy dù tại đại sư thi đấu bên trong tích lũy điểm tích lũy cùng tứ thiên vương tập đoàn ngang hàng, lại lấy tệ ấy dù cùng nọ mạn đối chiến bên trong biểu hiện ra thực lực đến xem. Tệ ấy dù gym leader hắn sẽ thắng A. Có lẽ vậy, hắn luôn luôn đặt vào gym mặc kệ, đi nghiên cứu phì hệ, ai biết là không phải là vì hôm nay. Dây cô liếc mắt, hồ hên thiên vương bên trong, một vị hệ đặc thiên vương, một vị dở dạ gổng thai thiên vương, khiến cho hiện tại nàng cũng hoài nghi lên tệ ấy rủ truyền hình có phải hay không sớm có kế hoạch. Ây tạ cù mị sửng sốt lại lăng. Vậy ta cũng không đi, A Dương ca bọn hắn cũng không đi, ta một người đi cũng rất nhàm chán. Lúc này, tiến về sân bay Tệ Ấy Dù liên tục đánh mấy nhảy mũi, để Xạ Dẹn nhỏ trợ lý lập tức lo lắng hỏi, Tệ Ấy Dù tiên sinh, có muốn ăn một chút hay không thuốc cảm mạo? Không. Không cần. Tệ Ấy Dù nhanh chóng nói, hắn đột nhiên phát hiện, nếu như bờ lưu phủ gì mọi người không đi hiện trạng, mình hẳn là không có hậu viện đoàn đi. Cũng không đúng. Có lẽ còn là sẽ có người ủng hộ, bất quá cũng đều là chút kẻ không quen biết MMM. Nhưng cũng hầu như so không có thật tốt. Tệ Ấy Dù hợp mở mắt đến, dự định nghỉ ngơi một hồi. Tệ Ấy Dù tiên sinh, Tệ Ấy Dù tiên sinh, không xong. Thân ở tại căn mìn minh tưởng trạng thái dưới, Tệ Ấy Dù nghe được trợ lý Xạ Dẹn thanh âm về sau, lập tức mở to mắt, nghi ngờ nói, làm sao vậy, như thế bối rối. Ta nhận được Dạ Ủn Còn Lệ Tạ tiên sinh tin tức, hắn để ngài nhìn cái này. Tệ Ấy Dù cầm qua Xạ Dẹn đưa tới laptop, nhìn thấy trang trên mặt tin tức về sau, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Thứ Thiên Vương giờ dạ kệ xuất ngũ. Giờ dạ kệ Thiên Vương hắn Tệ Ấy Dù hiển nhiên còn không có chậm tới, giờ dạ kệ Thiên Vương xuất ngũ, chẳng phải là hắn liền có thể trực tiếp tấn thăng đến Tứ Thiên Vương vị trí. Tin tức ban bố thời gian là 2 phút đồng hồ trước, lúc này nhìn thấy người còn rất ít, nhìn thấy cái này tin tức về sau, Tệ Ấy Dù không có lập tức tiến về hệ vợ gờ giảng City, mà là tại Mill City ngừng lại, liên hệ lên Dạ Ủn Còn Lệ Tạ tiên sinh. Dạ Ủn Còn Lệ Tạ tiên sinh, đây là có chuyện gì? Đây là tam phương đánh cờ kết quả, tóm lại tiếp xuống Thiên Vương khiêu chiến thi đấu hội có biến động, ngươi tiếp tục chú ý một chút, ta có tin tức cũng sẽ trước tiên thông chi ngươi. Ta hiểu được. Tệ Ấy Dù có chút thở dài, xem ra không có mặt ngoài đơn giản như vậy à, kết thúc cùng Dạ Ủn Còn Lệ Tạ tiên sinh trò chuyện về sau, hắn lần nữa xem giờ dạ kẻ Thiên Vương xuất ngũ tin tức. Tuổi tác à? Giờ dạ kẻ Thiên Vương tuyên bố xuất ngũ trong tin tức, hắn xuất ngũ nguyên nhân chủ yếu giải thích là bởi vì tuổi tác, 58 tuổi. Đang huấn luyện nhà lĩnh vực này hoàn toàn chính xác xem như lão niên, làm đương nhiệm Tứ Thiên Vương bên trong tư lịch giả nhất, thực lực cũng là số 1 số 2 giờ dạ kẻ Thiên Vương tuyên bố xuất ngũ, tại rất nhiều người cảm thấy kỳ quái tình huống dưới, cũng bị không ít người lý giải. Dù sao hiện tại phóng nhãn mỗi một cái có được tổ kẹ mẩn liên minh thành lập địa khu, Tứ Thiên Vương tập đoàn đều hướng tới trẻ trung hóa, thế hệ trước chèn nở bởi vì trạng thái dưới trượt, nhao nhao thối lui đến hàng hai, không còn tại một tuyến bên trên phân chiến. Với ta mà nói, xem như tin tức tốt. Tệ Ấy Dù trầm tư. Chương 932, tiếp nhận chi chiến, Tệ Ấy Dù vs giờ dạ kẻ. Mỹ Nạ Mạ Tạ City là một tòa tới gần Lý Lì Cổ Vở City trên biển thành thị, tại nó bến cảng chỗ, một chiếc thuyền buồm chạy chậm rãi rời đi, mục tiêu trực chỉ hệ vở gờ rằng. Khoa học kỹ thuật phát triển cho tới bây giờ, đã rất ít có thể gặp đến có người dùng thuyền buồm vượt qua nguy hiểm hải vực, bởi vì vô luận cân nhắc đến chạy tốc độ vẫn là đi thuyền tính an toàn, thuyền buồm đều là hạ chi tuyển. Nhưng là chiếc này thuyền buồm, lại khác, bởi vì thuyền của nó trưởng là Tứ Thiên Vương Giờ Dạ Kẻ. Đứng trên bong thuyền, Giờ Dạ Kẻ nhìn về phía phương xa sóng biển, hai tay cắm ở rộng mở áo khoác trong cửa tay áo, lộ ra cái kia tràn đầy lực lượng cơ bụng. Màu trắng thuyền trưởng mũ dưới, là một trương gương mặt nghiêm túc, từ màu xám trắng râu ria cùng tóc đó có thể thấy được tuổi của hắn bước chi sắc. Sư phụ, thật quyết định sao? Ân, đương Tệ Ấy Dù chiến thắng nọ mạn một khắc này, ta liền hiểu, là thời điểm rời khỏi cái kia sân khấu. Chỉ bất quá trước lúc rời đi, phải tận lực tranh thủ một chút lợi ích. Giờ giả kệ nhìn về phía mình đại đệ tử Phi Túy Lì Ảm, nói, ta vốn định đợi đến thời cơ thích hợp, đem Tứ Thiên Vương chỗ ngồi giao cho trên tay ngươi, thế nhưng là thời gian không còn kịp nữa, thế hệ mới thiên tài bối xuất, thế hệ trước cuối cùng nên rút lui. Là ta quá ngu ngốc mặc quần áo thủy thủ Phi Túy Lì Ảm túi đầu. Ngươi rất có tài năng, còn có vô hạn khả năng, ta xuất ngũ cũng là chuyện không có cách nào khác. Đương nhiệm Tứ Thiên Vương phía sau đại biểu tứ đại phe phái bên trong, duy có chúng ta cái này nhất hệ thực lực không đủ, nếu như không phải dựa vào mấy cái thế hệ trước chèn nở giữ thể diện, sớm đã bị loại bỏ đến liên minh ở ngoài. Giờ giả kẻ cười ha ha một tiếng, sờ lên thuyền buồm nắm tay, từ vài thập niên trước, hắn liền theo các trưởng bối tại các nơi hải vực sông sáo, trong thời gian này cùng biển cả đấu tranh, cùng thiên khí đấu tranh, cùng hải tặc đấu tranh, khiến cái này ở trên biển mà sống người bên trong đi ra không ít cường đại chèn nở. Giờ dạ kẻ chính là một cái trong số đó. Chỉ bất quá bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, thuyền buồm thối lui ra khỏi biển cả sân khấu. Trở thành vận động hạng mục về sau, đại biểu trên biển thế lực giờ dạ kẻ nhất hệ dần dần xuống dốc, mặc dù bằng vào mấy cái cường đại chèn nở tiếp xúc đến không ít khoa học kỹ thuật, nhưng phát triển cuối cùng chậm một bậc, cùng tổ kẻ mẩn liên minh mấy cái kia chứ danh lớn hạm đội so với, thực lực yếu kém, cùng một chút chứ danh trên biển mậu dịch xí nghiệp so với, kinh tế lạc hậu, thực lực cùng kinh tế đều không phải đỉnh tiêm. Xuống dốc chi thế hiển thị rõ. Tương lai chưa hẳn không có nghịch chuyển cơ hội, cùng thiên nhiên vật lộn quá trình bên trong ngươi quên cái gì là trọng yếu nhất sao? Lần này xuất ngũ đổi lấy, đầy đủ chúng ta tiêu hóa một phen, chỉ cần ngươi có thể trưởng thành, như vậy lần này liền không thiệt thòi. Dù sao so với khoa học kỹ thuật, ta nhận vì trong thế giới này bộ kẹ mẩn cùng chèn nở mới là chủ lưu. Giờ dạ kẹ trầm giọng nói, kia, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thiên vương khiêu chiến thi đấu sẽ diễn biến thành tệ ấy dù cùng ta ở giữa tiếp nhận chi chiến, trận này đối chiến, ta hội sử xuất toàn lực, bất quá, đối phương cũng không phải hời hợt hạng người, chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh, đi thôi, đi hệ vờ gờ rằng. Theo giờ dạ kẹ dứt lời, hán đại đệ tử phỉ tuy ly am trùng điệp thở dài. Giờ dạ kẹ tiền bối hắn. Quả nhiên làm ra quyết định này sao? Cùng lúc đó, hô hên cái khác ba vị thiên vương, nhìn thấy giờ dạ kẹ tuyên bố về sau, cùng nhau rơi vào trầm tư. Nhất là Sydney, đang tự hỏi qua đi, trực tiếp đem máy tính hợp lên, nhàm chán đánh âm thanh áp. Hắn cũng đoán được, mình tại cao áp lực dưới chuẩn bị chiến đấu thật lâu một trận đại chiến, tựa hồ muốn hủy bỏ rồi. Ú ha ha ha. Tại hô hên liên minh cái nào đó hoạch tâm gian phòng, trung cư nghị trưởng không nhìn tấp nập vang lên điện thoại. Hắn không cần nghĩ, cũng biết là thế lực khắp nơi đại biểu tới hỏi thăm tình huống. Xuất ngũ là giờ dạ kẻ thiên vương chủ động nói lên, cùng nói là chủ động xuất ngũ, không bằng nói là giờ dạ kẻ cùng bộ kẻ mẩn con nẹ phe phái, hắn ba ở giữa đặt thành chung nhận thức, tiến hành một trận ai đều không ăn thua thiệt giao dịch. Tỏ kỳ ghi A, tiếp nhận chi chiến sự tình liền giao cho ngươi đi xử lý đi, thời gian nha. Ngươi có thể kết hợp một chút tệ ấy dù hoặc là giờ dạ kẻ ý kiến. Bất quá một tuần bên trong tận lực đem lần này tiếp nhận chi chiến an bài thỏa đáng, không muốn ảnh hưởng EVG rằng đại hội bình thường cử hành. Vâng, ta đã biết. Theo trung cư nghị trường dứt lời, thư ký của hắn nhanh chóng cáo lui xuống đi, đi xử lý lên lần này sự tình. Thời gian còn không có đi qua bao lâu, tệ ấy rủ cùng Sydney đối chiến hủy bỏ sự tình liền chuyến khắp hồ hẹn. Vì cái gì không thể tiếp tục khiêu chiến? Đã đến EVG rằng City tệ ấy rủ không hiểu hướng về dạ ủn còn để tạ tiên sinh hỏi. Theo lý thuyết từ thông thường thi đấu tấn thăng đi lên chèn nở có thể cùng mỗi một vị tứ thiên vương tiến hành đối chiến, nhưng là lần này tình huống đặc biệt, là phía trên làm ra quyết định. Hủy bỏ lần này đối chiến cũng là vì tiếp xuống tiếp nhận chi chiến cân nhắc, coi như ngươi có lòng tin chiến thắng Sydney, nhưng là để cho ổn thỏa, tốt nhất vẫn là để biến số biến mất tốt. Làm như vậy, chúng ta cũng chịu đựng rất lớn áp lực, bất quá cái này cũng là vì để ngươi có thể thuận lợi leo lên thiên vương chi vị. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn khiêu chiến cái khác ba vị thiên vương, đều có thể thành công leo lên thiên vương vị trí sau lại tiến hành khiêu chiến. Dạ ủn con nệ tạ nói, tóm lại, ý tứ phía trên liền là ngươi tốt nhất đừng bởi vì cùng Sydney đối chiến mà ảnh hưởng tới cùng giờ dạ kẻ thiên vương đối chiến, chỉ có thể là cầm xuống một trận chiến này, mặc dù giờ dạ kẻ thiên vương đã làm ra xuất ngũ tuyên bố, nhưng là công trình mặt mũi vẫn là phải làm được. Tệ ấy dù muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói, cuối cùng vẫn từ bỏ mình nguyên kế hoạch, giờ dạ kẻ thiên vương chiêu này xuất ngũ tuyên bố, thật sự là để hắn bất ngờ. Được rồi, ta hội xinh đẹp đánh thắng một trận chiến này, ta bên này không cần lo lắng, bất quá so với cái này, ta càng hy vọng ta xin nhờ chuyện kia có thể thuận lợi làm thỏa đáng. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể thành công trở thành tứ thiên vương, sự kiện kia cơ hội là 10 phần chắc chín. EVG rằng City nơi nào đó, tệ ấy rủ cùng dạ ủn con đẹp tạ tiên sinh đạt thành một ít chung nhận thức. Mặc dù tiếp xuống không cần cùng Sydney thiên vương đối chiến, nhưng là còn có càng nghiêm túc một trận chiến chờ tệ ấy rủ. Đây cũng là tuyệt đối không thể thua một trận chiến, tệ ấy dù lập tức nắm chặt thời gian đặc huấn, lợi dụng quý giá này mấy ngày thời gian. Theo thiên vương khiêu chiến thi đấu hủy bỏ, cơ hồ bị kết luận nhất định sẽ trở thành tứ thiên vương tệ ấy dù cùng giờ dạ kẻ ở giữa tiếp nhận chi chiến thanh thế thật lớn bị tuyên truyền ra ngoài. So với thiên vương khiêu chiến thi đấu, ngày này vương tiếp nhận chi chiến càng thêm làm cho người chói mắt, cho dù là hồ hên địa khu không chú ý Jenner, không chú ý bổ kẻ mẩn đối chiến người bình thường, cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này. Lúc này, EVG giảng City một cái độc lập huấn luyện chỗ bên trong, tệ ấy dù nhìn qua ạt cạn nhìn, gà đệ vòi, nai nệ tạ lét, đi ẩn si, gà lạ, án tạ gì ạ, chăm chú dặn dò. Đây là một trận tuyệt đối không thể thua tranh tài, chính là bởi vì đã xác định có thể trở thành tứ thiên vương, cho nên mới không thể thua. Sáu con bổ kẻ mần nhìn ra tệ ấy dù biểu lộ nghiêm túc như thế, cũng đều chăm chú nhẹ gật đầu, chỉ là lúc này tệ ấy dù nháo tâm chính là... Bị tỷ phở lì trong thời gian ngắn xem ra lại không cách nào ra sân. Chương 933, Hồ Hên bài hát ca tụng. Sau 5 ngày, đến từ các nơi nhân sĩ đều dần dần tụ tập tại hệ VG dạng City. Ở trong đó, không chỉ có Hồ Hên người, còn có Cán Tổ người, Dô Ở Tô người, Xin người, Valencia Island nhân sĩ. Một đoạn thời gian trước, thiên vương khiêu chiến thi đấu thanh thế liền đã đủ lớn, nhưng là cùng hôm nay so ra, không đáng kể chút nào. Bởi vì hôm nay ngoại trừ tiếp nhận chi chiến, mặc kệ đối chiến kết quả như thế nào, đều sẽ có một vị mới tứ thiên vương sinh ra. Evergrande City tại mấy ngày bên trong lập tức nhiều hơn gần gấp 3 du khách đến, đường đi, quán trọ, quảng trường, tàu thủy bên trên đều lập tức lộ ra chật chội. Phần lớn người chờ mong đối chiến, nhưng càng mong đợi là nghi thức thụ huấn cử hành, cái này mới là liên quan đến cách cục chuyện lớn. Hoa A, nhìn đều không phải là đơn giản ra hỏa nha. Evergrande City, Bạch Thành đi tại phủ dĩ kỳ phía trước, đối đám người chung quanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta cũng không phải nói bậy, coi như vô dụng ô dạ vào ở, ta cũng cảm giác có mấy tên có như vậy một chút mạnh. Nói nhảm nhiều quá, ngươi tới Evergrande City hẳn không phải là nói nhảm tới đi, thành thành thật thật chờ lấy xem so tài đi. Phủ dĩ kỳ im lặng nói, xem so tài, nhìn cái gì tranh tài. Ngươi là cho là ta là đến xem tên kia tranh tài sao? Làm sao có thể? Ta là tới tham gia hệ vở gờ giảng đại hội A. Bạch Thành chậm rãi lắc đầu, một mặt ngươi mới chớ nói nhảm biểu lộ. Tùy ngươi. Bất quá hắn đều đã trở thành tứ thiên vương, ngươi mới vừa vặn thu hoạch được đại sư thi đấu tư cách, có phải hay không tiến độ chậm điểm? Phu gì kỳ rêu cần nói. Nói gì vậy, ta rõ ràng còn không có thu hoạch được hệ vở gờ giảng đại hội chiến thắng A. Ngươi làm sao lại cho là ta thu hoạch được đại sư thi đấu tư cách đâu? Ngươi khẳng định cũng đối thực lực của ta rất có lòng tin đúng không? Ha ha ha. Bạch Thành bắt được Phủ Dĩ Kỳ lời nói bên trong lỗ thủng về sau, lập tức trở về kích. Mau cút, ngươi nếu là tại hệ vở gờ rằng đại hội thua liền nhảy xuống biển đi thôi, ta tới kế thừa ngươi bổ kỳ bản. Nói nói đến, hôm nay hệ vở gờ rằng City còn thật là náo nhiệt. Tệ ấy rủ theo trợ lý xạ rèn thông qua chuyên dụng thông đạo tiến vào hệ vở gờ rằng sân vận động lúc. Còn tại cảm khái hệ vở gờ rằng City phi thường náo nhiệt. Hắn tự nhiên biết cái này nguyên nhân trong đó hơn phân nửa là bởi vì giờ dạ kẻ xuất ngũ cùng mình tiền nhiệm, bất quá hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp tứ thiên vương lực ảnh hưởng. Tệ ấy dù tiên sinh, mời đi nghỉ ngơi thất thay quần áo đi. Ân. Bởi vì tiếp nhận chi chiến hậu còn có nghi thức thụ huấn, đối với trang phục mặc dù không phải như vậy giảng cứu, nhưng là vì phối hợp tiếp xuống đưa tin, vẫn là phải làm một chút mặt ngoài công phu. Đi vào phòng nghỉ về sau, Tệ ấy dù mặc vào liên minh định chế chiến đấu lễ phục về sau, bắt đầu lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Vì dưỡng đủ tinh thần, Tệ ấy dù lần nữa tiến vào cằn mỉn minh tưởng trạng thái, thẳng đến pháo hoa lên không, vô số pháo tiếng vang lên, hắn mới từ từ mở mắt, tại trợ lý xạ rèn dẫn đường hạ hướng phía chủ hội trường đi đến. Giờ này khắc này, hệ vở gờ giảng sân vận động, đã lít nha lít nhít ngồi đầy người. Hồ Hến liên minh tối cao nghị trưởng trung cư nghị trường làm trận này tiếp nhận chi chiến người chủ sự bắt đầu phát biểu đọc lời chào mừng. Đầu tiên cảm tạ các nơi trên thế giới bằng hữu có thể đi vào Hồ Hến địa khu quan sát trận này tiếp nhận chi chiến cùng nghi thức thụ huấn, ta đại biểu Hồ Hến liên minh đối các vị biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Hồ Hến địa khu có nhiều mặt môi trường tự nhiên, từ rừng mưa nhiệt đới đến sa mạc đều có, bất quá làm người ta chú ý nhất đặc điểm là nó rộng lớn thủy vực. Vùng nước này diện tích cơ hồ cùng đại lục bằng nhau, cùng cái khác địa khu tạo thành to lớn so sánh. Tại đại lục chung quanh, còn trải rộng to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Chúng ta chỉ có thể thông qua đường thủy mới có thể đến. Mặc dù nghe vào rất đẹp, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, Hồ Hến là một cái nhiều tai nạn địa khu, bởi vì thời tiết biến hóa, hoàn cảnh khác biệt, dẫn đến không ít địa phương lâu dài gặp thiên tai. Chúng ta Hồ Hến, đại lục nội bộ bị núi cùng cây lâm bao khỏa, chủ yếu thành thị đều vị trí tại duyên hải khu vực, tai nạn liên tiếp phát sinh, ở bên trong lục thành trấn cùng thôn trang sinh tê. N hoàn cảnh càng là ác liệt được nhiều. Giống Phỏ Chỉ City đám người thậm chí muốn sinh hoạt tại nhà trên cây bên trong, mà so với Phỏ Chỉ City hoàn cảnh ác liệt hơn địa phương, càng là nhiều vô số kể, nhưng là những này cũng không trở ngại ta thích Hồ Hến, yêu quý Hồ Hến, trung thành Hồ Hến. Từ xưa đến nay, Hồ Hến địa khu tại nhiều đời người cố gắng dưới, đã kinh biến đến mức phồn vinh hưng thịnh, mà duy trì phần này phồn vinh hưng thịnh, chính là Hồ Hến liên minh trách nhiệm. Lịch sử lâu đời bên trong, nhân loại cùng tự nhiên vật lộn, mà chèn nở cái quần thể này đối với nhân loại phát triển làm ra không thể xóa nhòa tác dụng, hôm nay chính là đại biểu Hồ Hến chèn nở vinh dự cao nhất tứ thiên vương danh hiệu tiếp nhận ngày, mời mọi người mong đợi đi. Theo trung cư nghị trường không nhanh không chậm đọc lời chào mừng, Tệ ấy rủ cùng giờ dạ kẻ đi lên đài cao. Giờ dạ kẻ thiên vương đảm nhiệm tứ thiên vương 32 năm, vì Hồ Hến hải vực an ổn làm ra cống hiến to lớn, mà bây giờ muốn tiếp nhận chức vị của hắn cùng trách nhiệm là chấn thủ một phương an nguy phạ lạt bổ Jim Chandler. Đồng dạng đối Hồ Hến an ổn có cống hiến Tệ ấy dù Jim Leader. Giờ này khắc này, hướng về hệ vở gờ giảng sân vận động người xem, hướng về trước máy truyền hình các nơi trên thế giới đám người, vô luận là giờ dạ kẻ thiên vương vẫn là Tệ ấy dù, đều tại chung cư nghị trường kêu bao hàm tình cảm đọc lời chào mừng bên trong túi người chào thật sâu, cũng biểu đạt lời hứa của mình. Mới cũ tiếp nhận, mặc dù từ giờ giả kẻ trên tay tiếp nhận chén nở vinh dự cao nhất, nhưng tệ ấy dù cũng tương tự hội tiếp nhận tương ứng gánh nặng, tệ ấy dù đã chuẩn bị sẵn sàng, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, không chỉ là vì mình, còn vì mảnh này đưa cho hắn tân sinh, tiếp nạp hắn thế giới bộ kẻ mận. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Theo đọc lời chào mừng tiến vào hồi cuối, lấy hồ hền đương nhiệm quán quân trạm tỷ hòn sờ ti vần, tứ thiên vương xịn nhi, phô hệ bệ, bó nỉ cầm đầu, hiện trường ngàn vạn người xem cùng nhau đứng lên, vì chung cư nghị trường, vì giờ giả kẻ, vì tệ ấy rủ, vì hồ hền vô tay. Nghe cái này tiếng vô tay, tệ ấy rủ tâm tính có không giống chuyển biến, càng thêm khắc sâu tự hỏi trở thành tứ thiên vương ý nghĩa. Cùng lúc đó, không khí hiện trường lập tức tiến vào cao trào, đồng thời còn đang kéo dài ấm lên bên trong. Tại cái này lớn thời cơ tốt dưới, hôm nay chương trình cũng tiến vào tiếp nhận chi chiến, hiện ra hổ hền mới cũ tứ thiên vương thực lực một cái khâu. Không chỉ có là chúng ta, cái khác địa khu tứ thiên vương có lẽ cũng đều đang ngó chừng nơi này đi. Phổ hệ bệ con mắt chớp chớp, nhìn về phía đứng ở dưới đài tệ ấy rủ, nói, đây chính là tiềm lực vô hạn tuổi trẻ thiên vương, có lẽ trong tương lai địa khu thiên vương hội giao lưu bên trong, sẽ là một cái đáng sợ quái vật đâu. Tiếp nhận giờ dạ gổng gì sao? Cạn tô địa khu. Quan tâm nhất trận này tiếp nhận chi chiến tứ thiên vương là lội cùng ạ gắt hạ, hai người là để tệ ấy rủ dâng lên khiêu chiến thiên vương suy nghĩ kẻ cầm đầu. Bây giờ nhìn ra tệ ấy rủ rốt cục tới mức độ này, trước mắt đảm nhiệm vị gì đi ẩn dìm dìm chèn nờ ạ gắt hạ thiên vương khặc khặc cười nói. Xem ra sử thượng đệ nhất cái gì thiên vương, muốn xuất hiện, 4. Chương 934, lôi viêm long thể hệ. Dơ dạ kẻ tiền bối cố nhiên nội tình thâm hậu, nhưng đối mặt một vị gì hệ đại sư, hẳn là sẽ biểu hiện được lực bất tòng tâm a. Theo tệ ấy rủ cùng giờ dạ kẻ chậm rãi đạp tại đối chiến tràng địa hai bên. Trên đài hội nghị cũng xếp hàng ngồi mấy vị thiên vương bên trong, Sydney trong lòng thầm nhủ nói. Thiên vương khiêu chiến thi đấu vốn là hắn cùng tệ ấy rủ ở giữa đối chiến, cho nên hắn đối tệ ấy rủ đội ngũ tiến hành phi thường kỹ càng nghiên cứu. Rất rõ ràng, tệ ấy rủ trong đội ngũ gì hệ chiếm cứ chủ lưu, nếu như tệ ấy rủ thành vì thiên vương, đại khái suất sẽ bị mệnh là gì thiên vương. Di hệ phát hiện là học thuật giới những năm gần đây đối với bộ kẹ mẩn thuộc tính trong nghiên cứu lớn nhất tranh luận, cái này mới phát thuộc tính, còn chưa hề xuất hiện qua một vị đại biểu tính đại sư cấp trainer, nội tình rất mỏng, tư liệu cũng ít. Nhưng ngay cả như vậy, căn cứ đã biết tư liệu ghi chép, cũng có một bộ phận người biết Di hệ không trẻ mang tính. Di hệ tuyệt chiêu khắc chế hệ đặc, dơ dạ gầm hai, Di hệ bộ kẹ mẩn đối với hệ đặc tuyệt chiêu sức chống cự độ rất mạnh, càng là gần như miễn dịch dơ dạ gầm thai tuyệt chiêu. So sánh ta tới nói. Đối phó tệ ấy rủ, giờ dạ kẻ thiên vương ngược lại càng thêm khó giải quyết. Phi hệ cùng giờ dạ gồng thai quan hệ, so với hệ sở cùng giờ dạ gồng thai còn thủy hỏa bất dung, cho dù là đối kháng hệ sơ đại sư, giờ dạ kẻ thiên vương đều xe nhẹ đường quen, dài răng giặc chèn nở kiếp sống cho hắn đầy đủ thời gian đi tôi luyện đối kháng hàn băng kỹ xảo, nhưng là phi hệ. Tới đi, liền để ta mở mang kiến thức một chút người phi quân đoàn đi. Giờ dạ kẻ nhìn về phía tệ ấy rủ chậm rãi mở miệng. Chỉ gặp hắn trực tiếp lấy ra bộ kỳ bản mở ra, một con phi long xuất hiện. Cùng một thời gian, tệ ấy rủ cũng ném ra bộ kỳ bản, nói, kia là tự nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là xông qua nó cửa này. Đầy trời xạ nở tòm bao cắt bên trong, một con dở dạ gổng thai bộ kẹ mẩn bay ra, theo nó mãnh liệt đập động cánh, sân bãi lập tức dơ lên bao cắt đến, bất quá tới đối kháng là kia trùng thiên ánh lửa, phi dơ hỏa dưới ánh sáng, là một con có xóa tung màu nâu sấm lông tóc. Thân thể giống như cùng phong hỏa dung hợp loài chó bổ kẻ mẩn. Phở lì gổng vs đạt cả nhìn. Trung cư nghị trường meo mắt lại, nói, phở lì gổng giống như tỷ dạ nỉ tạ đều là sa mạc sủng nhi, càng có thể mượn nhờ sạ nở tỏm bao cắt tẩn tàng thân ảnh, ánh mắt cũng không nhận sạ nở tỏm bao cắt quá nhiều, mà ạt cả nhìn nha. Cái này ạt cả nhìn hiện ra qua lôi cùng viêm đỉnh cấp dung hợp kỹ xảo, thông qua lôi cùng viêm và chạm nhau lực bộc phát có thể hiện ra kinh người lực phá hoại, cực kỳ khó chơi. Bất quá vô luận là hệ lẹt chiếc điện vẫn là phi giờ hỏa, đều đối phở lì gồng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ bò nỉ thiên vương nói. Bất quá. Tất cả mọi người nhìn ra thuộc tính bên trên gây bất lợi cho tệ ấy dù, thế nhưng là, bọn hắn lại không cách nào đối trận này đối chiến làm ra bất kỳ phán đoán gì. Đây là cái quỷ gì hình thể? Sydney kinh hô một tiếng, cao tới 3 mét đạt cạn nhìn, không chỉ có được thân thể cao lớn, còn có kia uy vũ hữu lực tứ chi, để nó nhìn qua đục trên người đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Kia phần đôi dài, cuốn lên hỏa diễm dưới, tựa như là một đầu phì giờ hỏa roi vung vẩy ở không trung, cực kỳ rung động. Thật sự là tên đáng sợ đâu phổ hệ bệ nào nào. Chủ yếu nhất là, tại loại này hình thể dưới, hỏa diễm lại còn có thể cùng thân thể hoàn mỹ cân đối, thực sự không dễ. Steven nói, theo lấy ánh lửa cùng sạn nở tòm bao cắt đối kháng, tệ ấy dù không có chút nào lo lắng, vung tay lên chỉ thị nói, ạt cạn nhìn, ít chìm sờ ít thần tốc. Liệt diễm bao khỏa phía dưới, cao tới 3 mét ạt cạn nhìn không có hiện ra bất luận cái gì không cân đối cảm giác, bốn chân lao nhanh ở giữa, cho dù là chịu nổi quán quân chạm thì hòn cấp đối chiến sân bãi cũng bị đốt cháy khét ra một cái vết tích, cơ hồ là trong phút chốc, ạt cạn nhìn mắt lộ ra hờ mang, nhảy đến không trung đi tới phở lì gồng chính diện, hung ác chi thế triển lộ không bỏ sót. Giờ dạ gồng tài. Cự thù ạt cả nhìn từ sân bãi nhảy lên, từ thị giác nhìn lại rung động không ít nội tâm của người, chống chân là chiêu này thị giác hiệu quả, liền để đại bộ phận người xem trong lòng thỏa mãn. Mượn nhờ xạ nở tòm bao cắt chi lực đẩy, phở lì gồng cấp tốc thay đổi thân thể, cực đại giờ dạ gồng tài quét ngang mà đến, cùng quyển đứng thẳng người sử xuất phở làm hổ ạt cả nhìn lẫn nhau đụng đụng vào nhau. Một thức này còn chưa tới phân ra thắng bại cấp bậc kia, ngắn ngủi một lần giao phong dưới, mặc dù cũng bạo phát ra uy thế kinh người, nhưng song phương đều phải lấy toàn thân trở ra. Kỳ thật ạt cả nhìn yếu nhược thế một bậc, chân tiếp nhận lực lượng khổng lồ mới lấy đứng vững thân thể, đừng nhìn nó hình thể khổng lồ, nhưng lại ạt cả nhìn phở làm hổ uy lực lại yếu đi đối phương dở dạ gồng tại không ít, cái này vẫn là đối phương tại uy chìm sở địch thần tốc hạ không có thời gian đầy đủ phản ứng, vội vàng phía dưới sử xuất tuyệt chiêu kết quả. Từ một điểm này nhìn, cái này phở lì gồng bồi dưỡng thời gian tuyệt đối không ngắn. Xa nở tỏm báo cắt loạn. Cùng lúc đó, đầu tiên là ạt cả nhìn bước lên hỏa diễm, lại là phở làm hô buộc phát hỏa diễm, triệt để đốt lên sân bãi nhiệt độ, để khí lưu biến hóa, gia tăng phở lì gồng xạ nở tỏm bao cắt khống chế độ khó. Xuân nì dây. Nhanh chóng bắt được cơ hội này, tệ ấy dù mở miệng mệnh lệnh, ạt cả nhìn trong nháy mắt ngưng ra một đoàn trích nhiệt hỏa cầu, đánh tan mây trắng, che đậy nguyên bản liền tồn tại ở không trung liệt nhật, để sân bãi càng thêm nóng rực lên. Nhiệt độ cao nướng phơi dưới, mỗi một hạt xạ nở tỏm bao cắt đều tiếp nhận nhiệt độ cao tẩy lễ. Giờ khắc này, liệt dương triệt để áp chế xạ nở tòm bao cát, để phở lì gồng biểu lộ không được tự nhiên biến hóa. Xạ nở tòm bao cát cùng liệt nhật nếu như tại hoàn cảnh đặc định bên trong xác thực có thể cùng tồn tại, bất quá sư phụ hắn phở lì gồng lại không thích trời nắng thính phòng, giờ dạ kẻ đại đệ tử phi tuy lì ám nao nao, lâu dài ở trên biển phân đấu, càng nhiều thời điểm, bọn hắn là cùng ngày mưa làm bạn. Tắm rửa nắng gắt liệt nhật, ạt cả nhìn hung tính phảng phất càng thêm bị kích phát ra tới, nó phun nhiệt khí. Toàn thân dòng điện cùng hỏa xà cộng đồng sen lẫn trăng ngập, từng tia làm ý truyền đến, không chỉ có không có để ạt cả nhìn hành động bị ngăn trở, ngược lại để nó tại thỏa thích phóng thích giã tính tình huống dưới càng bình tĩnh. Thơ ra đại náo một phen cùng trả trạng thái, ạt cả nhìn nghị không ý thức hỗn loạn, cho dù là bằng vào ý chí của nó lực cũng làm không được. Nhưng là, nó lại có thể thông qua dòng điện kích thích ý thức thanh tỉnh, giữ vững tỉnh táo, bạo phát đi ra kia cực hạn giã tính. Lôi cùng viêm dâng lên. Để giờ dạ kẻ thiên vương vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, khi hắn ý thức được không thích hợp thời điểm, ạt cả nhìn đã hóa thành một đạo flash lấp loe đánh tới. Lôi điện cùng hỏa diễm áo ngoài, chậm rãi tan hợp lại cùng nhau, tạo thành một tôn có long đầu thân thể, hình rồng thân thể bên trong, càng là mang theo một đạo long uy, để không ít người kinh hô lên. Lôi cùng viêm đô là ngụy trang, chủ yếu thủ đoạn công kích vẫn là trả một kích. Đối kháng giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn, ạt cả nhìn vẫn có chính mình thủ đoạn, cái kia chính là giờ dạ gồng thai tuyệt chiêu. Lôi cùng viêm mang tới lực buộc phát giới, được vinh dự ít chìm sở ít thần tốc gạt cả nhìn ít chìm sở ít thần tốc chi long càng khủng bố hơn, chỉ là như thế hỗn hợp đa trọng thuộc tính, để tuyệt chiêu lộn xộn không chịu nổi, tuy nói tệ ấy dù thân là cân đối đại sư, nhưng đây cũng không phải là nói cái khác chèn nở nhìn không ra dạng này tệ nạn. Cân đối đến cho dù tốt, công kích sau cũng sẽ lộ ra nguyên hình, năng lượng hỗn loạn sẽ đối với ạt cả nhìn tự thân tạo thành trọng thương, có thể nói là phí sức không có kết quả tốt. Dạng này ngang ngược công kích thật sự là đối chiến bên trong hạ hạ kế sách. Chương 935, thôn vệ mặt trời chi quang, giờ vở sản. Ạt cả nhìn kỹ xảo, mặc dù phức tạp không lấy lòng, nhưng lại hết sức dán vào ạt cả nhìn tự thân tính cách, nó phát huy ra cái này kỹ xảo, tổn thương muốn so cái khác bổ kẹ mẩn nhỏ rất nhiều, mà lại thành công tính cũng sẽ không thấp, cơ hồ sẽ không xuất hiện ô long sự kiện. Đối mặt cái này nhìn như là muốn đồng quy vu tận một kích, giờ giả kẻ thiên vương mặc dù kinh nghiệm lão đạo, nhưng lại không thể dự liệu được tệ ấy dù can đảm. Dù sao, một chút ngoài ý muốn, liền có khả năng để ạt cả nhìn tự tay chôn vùi mình a. Quang ảnh còn lưu động tại người xem trong mắt, ạt cả nhìn động tác đã rất khó bắt thành, nhưng phở lì gồng lại vẫn làm ra nhanh chóng nhất chống cự, sản tâm hướng về phía trước xuống lại ở giữa, cho giờ giả kẻ thiên vương một tia thời gian cân nhắc. Hai chữ chỉ lệnh hạ đạt, ngắn phút chốc phở lì gồng nghe rõ chỉ thị, tại ạt cả nhìn đột phá sản tâm lồng giam trong nháy mắt, ở quét sạch sở tồn ép. Từ gờ mặt đất chặn ngang mà lên. Mượn lực lượng của đại địa, đạo này sở tồn S gần chứa 10 phần kinh khủng lực đạo, mà lại Phở Lì Gổng cùng Giờ Dạ Kẻ Thiên Vương càng là coi là tốt thời cơ, để sợ tồn S hoàn mỹ lần nữa ngăn cản tại ạt cả nhìn trước mặt, tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến. Cùng lúc đó, cuốn lên kinh người Giờ Dạ Gổng năng lượng, Phở Lì Gổng hung mánh mà lên, hóa thành Giờ Dạ Gổng rụt hướng phía ạt cả nhìn uy hiếp cắn xé mà đi. Hai đạo tranh thủ thời gian tuyệt chiêu, để Phở Lì Gổng thành công nắm chặt chiến thắng mấu chốt, nhưng ngay tại cái này khán giả hô hấp dồn dập một khắc, ạt cả nhìn toàn thân trên dưới nổ tung lên. Lôi cùng viêm lực lượng triệt để hóa thành động lực, nhưng đại giới là ạt cả nhìn thương thế nhanh chóng chuyển biến xấu, mượn nhờ sức nổ, ạt cả nhìn tính toán tốt vị trí của đối phương, mãnh liệt mà lên, trực tiếp dịch ra đối phương công kích, ảo trạ hóa thành long đầu trực tiếp nhào tới Phở Lì Gổng phần gáy, để hai con cổ kẻ mẩn hóa thành một đạo lưu tinh hướng về sân bãi rơi xuống phía dưới, lấy Phở Lì Gổng vì đệm thịt, ạt cả nhìn bằng thể trọng đưa cho nó một kích cuối cùng. Ngắn ngủi giao chiến không đến một phút đồng hồ, hội trường bầu không khí kích đốt. Theo trọng tài tuyên bố kết quả, Giờ Dạ Kẻ thu hồi Phở Lì Gổng, thả ra cái thứ hai bộ kẻ mẩn. Phương thức chiến đấu như vậy ta còn là lần đầu tiên gặp được, bất quá ngươi không có ý định thu hồi ạt cả nhìn sao. Đa trọng tuyệt chiêu mang tới xung kích, cố nhiên để ạt cả nhìn buộc phát ra cực kỳ sáng chói một kích, nhưng là nó tự thân, nhưng cũng đang trùng kích quá trình bên trong tiếp nhận to lớn phản tổn thương, cũng không biết có thể hay không duy trì bình thường hành động. Nó còn có thể chiến đấu. Tệ ây dù mỉm cười. Đối mặt không trung kia toàn thân màu quýt giống như long tinh linh, Giờ Dạ Gỗ Nách, ạt cả nhìn chậm rãi kéo chuyển động thân thể, thôn phệ lên mặt trời chi quang, tựa như giờ vợ sản, toàn thân buộc phát ra lửa nóng hừng hực. Vỡ lạ giờ đặc tính. Thấy cảnh này, không ít người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ạt cả nhìn đặc tính không phải chỉ có 3 cái sao. Intimidat, Ham Dọa, Flash Feather, Giờ Stephen, lúc nào lại có vỡ lạ giờ rồi? Chẳng lẽ là mới đặc tính? Không phải vỡ lạ giờ. Có thể nhìn ra ạt cả nhìn biến hóa, ít càng thêm ít. Những người này, xung làm hợp tình hẹn trợ giúp người xem giảng giải nhân viên, theo lấy bọn hắn giải thích cặn kẽ, đám người chấn kinh. Không phải bỡ lạ giờ, lại càng hơn hẳn hơn bỡ lạ giờ, trước một trận bố trí sùn nỉ dây phối hợp Morning Sun kỹ xảo, trở thành ạt cả nhìn cải tử hồi sinh mấu chốt. Dùng Morning Sun thôn phệ mặt trời chi quang tắm rửa tự thân, lại thêm thể lực càng ít liền càng có thể buộc phát ra càng cường lực hơn lượng dở vợ sản chiêu thức. Là tạo thành ạt cả nhìn nắm giữ khủng bố như thế hỏa diễm. Không. Thậm chí đem sổ lạp ở mượn tới hạch tâm kỹ xảo. Nếu như không có đoán sai, cái này ạt cả nhìn đặc tính là Intimidat, Ham Dọa, tại trận đầu đối chiến bên trong, ảo trạ ba động hiện ra Long Uy, chính là Intimidat, Ham Dọa, vận dụng đến thực chiến kết quả, chỉ bất quá đối thủ là đỉnh cấp dở dạ gồng hai bộ kẹ mẩn, ạt cả nhìn Long Uy dở dở ương ương, ảnh hưởng thực sự không lớn, nhưng nếu như đổi lại đối thủ của hắn. Kia một đạo Long Uy chỉ sợ thật hội đem địch nhân chấn nhiếp, thậm chí tươi sống dọa ngất. Nguyên bản ta còn tưởng rằng cái này ạt cả nhìn tác dụng chỉ là đổi đi một con bộ kẹ mẩn, nhưng là hiện tại xem ra, nó rõ ràng còn có thể bộc phát ra càng sang chói, càng kinh khủng, càng có lực phá hoại một kích. Thôn vệ mặt trời chi quang, cải tử hồi sinh ạt cả nhìn, giống như là kích hoạt lên đặc tính bờ lạ giờ, tắm rửa lấy ánh lửa thu hoạch được tân sinh. Rất nhanh, một đầu lôi viêm dở dạ gồng liền cuộn tất cả lên. Trực chỉ trên bầu trời Giờ Dạ Gỗ Nách, để người xem im lặng đến cực điểm, đến cùng ai là Giờ Dạ Gỗ A. Đích thật là không thể tưởng tượng chiến thuật, bất quá cũng chỉ thế thôi, Giờ Dạ Gỗ Nách cũng không phải Phở Lì Gồng. Đối mặt ạt cả nhìn cái này điên cuồng thế công, Giờ Dạ Gỗ Nách vẻ kinh ngạc lưu tại trên mặt, sau đó bạo phát ra một cỗ không kém cỏi ạt cả nhìn. Tốc độ. Ít chìm sở bịt thần tốc. Sẽ sử dụng ít chìm sở bịt thần tốc Giờ Dạ Gỗ Nách. Ta nhớ được đương thời có thể làm cho Dở Dạ Gỗ Nách học tập ít chìm sở bịt thần tốc. Chỉ có bờ lệch sồn city Dở Dạ Gỗ Nách mơ nhất tộc, chẳng lẽ cái này Dở Dạ Gỗ Nách là. Bộc phát ra ít chìm sở bịt thần tốc Dở Dạ Gỗ Nách, tốc độ vậy mà đuổi sát ạt cả nhìn, để tệ ấy dù bất ngờ, bất quá lúc này ạt cả nhìn lực phá hoại tuyệt đối càng khủng bố hơn, mà lại hình thức cũng không tha cho bọn họ hủy bỏ lần này công kích tình huống dưới, tệ ấy dù cắn răng ở giữa, ạt cả nhìn xông lên mà đi. Mà Dở Dạ Gỗ Nách cũng ngưng tụ lại ánh mắt, so với Phở Lì Gổng thoải mái hơn suy nghĩ ra nên như thế nào nên đón một kích này. Mượn nhờ ít chìm sở bịt thần tốc tốc độ, Giờ Dạ Gỗ Nách cấp tốc lui ra phía sau, trong miệng thổi ra khổng lồ bờ lạch sạt quét sạch mà đi, ăn mòn lên đầu này lôi viêm trí lòng, ngay sau đó, chính là ngưng ra hỏa tở bùn xệ, đầy trời dòng nước cầm ầm lăn đi, dù cho không hiện ra Giờ Dạ Gổng thai tuyệt chiêu, long tộc vẫn vô cùng bá đạo, cùng hệ nọ mạn đồng dạng tinh thông các loại tuyệt chiêu. Hai đạo đối lôi viêm Dở Dạ Gổng độ cao ăn mòn tuyệt chiêu, trực tiếp để ạt cả nhìn vẹn vẹn còn sót lại một tia ý thức. Loại tình huống này, Dở Dạ Gỗ Nách một tay ngưng chảo, xông lên, Dở Dạ Gổng cự trực tiếp vỗ tới. Bất quá, Ạt cả nhìn một kích này trả lực phá hoại để giờ dạ kẻ đều không có phán đoán chính xác, giờ dạ gồng thai năng lượng bị bờ lạch sạt ăn mòn, hệ phì giờ năng lượng bị họa tở bùn xệ ăn mòn, Ạt cả nhìn bằng vào cái gì buộc phát ra cố lực lượng này. Ảo trạ cùng giờ dạ gồng cần vai nhau ở giữa, Ạt cả nhìn lớn tiếng gào thét, mặc dù ý thức yếu kém nhưng ánh mắt lại hung ác vô cùng, cố khí thế kia triệt để kinh sợ giờ dạ gồ nạch, để hai con bổ kẻ mẩn cộng đồng quấn vào đến bạo tạc bên trong. Vẫn là đi đến một bước này sao? Lần này Ạt cả nhìn dù cho có án tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa chữa trị, không tại bổ kẻ mẩn center nằm cái 10 ngày nửa tháng cũng chậm không tới. Tệ ấy dù trong lòng bất đắc dĩ. Ma luyện chiêu thức, ngưng tụ tinh thần, trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng bộc phát, rất dễ dàng đối với địch nhân tạo thành yếu hại công kích. Một chiêu này phối hợp dở vở sản sau Ạt cả nhìn, có thể triệt để đem nó hung tính toàn bộ bày ra, bất quá đại giới nha. Là trên tinh thần tổn thương, tinh thần khôi phục so khởi thân thể tổn thương càng khó. Đây mới là nó đến nằm cái 10 ngày nửa tháng nguyên nhân chủ yếu, phải biết, tệ ấy dù ban đầu cũng không tính để Ạt cả nhìn sử dụng cái này cấm kỵ kỹ xảo, một làm không cẩn thận, là hội lưu lại ám thương, nhưng tiếc rằng Ạt cả nhìn tính cách liền là như thế chi bướng bỉnh. Trong sương khói, Ạt cả nhìn tinh bị lực tấn rất xuống, còn chưa rơi xuống đất liền bị tệ ấy dù thu hồi bộ kỳ bản bên trong, thắng bại đã phân. H.T.T.S. Chu Yến ủ ạ toa chấm nét trên bầu trời giờ dạ gô nạch, một cánh tay đã bị làm tàn. Lúc này chính tràn đầy lửa giận nhìn xem tệ ẩy dù. Chương 936, riêng phần mình tính toán. Nãi nệ tạ lẹt. Đối mặt cái này sẽ chỉ làm dùng ít chìm sở tịt giờ dạ gô nạch, tệ ẩy dù không nói hai lời để nãi nệ tạ lẹt ra sân. Ô ba ô ba ô ba. Vừa ra trận, nãi nệ tạ lẹt trường ngâm một tiếng, nó cấp tốc đạp động bước chân, vung vẩy lên chín đầu màu tuyết trắng cái đuôi, gọi động hồ giáng lâm. Đầy trời băng tuyết năng lượng nương tụ thành một cỗ chí mạng chi mâu hướng phía dở dạ gỗ nạch đột nhiên đinh giết mà tới. Mà tại một cánh tay bị phế tình huống dưới, dở dạ gỗ nạch vậy mà trực tiếp dùng mặt khác một cánh tay ngưng tụ lại hỏa diễm, phi dở bùn chống giống bóc trước, tự thân bằng tốc độ kinh người đi tới sờ băng mâu bên cạnh, đưa nó hung hăng bắt được, một tay nắm sờ băng mâu. Ải sờ băng mâu tại hỏa diễm hạ nhanh chóng hòa tan vào, vô tình hỏa diễm ăn mòn băng tuyết, để nại nệ tạ lẹt bất thiện nhìn chằm chằm về phía dở dạ gỗ nạch. Đây là tại miệt thị nó. Thực lực tổng hợp nái nệ tạ lẹt tự nhiên không bằng cái này giờ dạ gô nạch, nhưng là tại thuộc tính bên trên lớn chiếm ưu thế tình huống dưới chưa hẳn không thể một trận chiến. Trong chốc lát, hột dạ vầy giáng lâm, kéo ra nái nệ tạ lẹt cùng giờ dạ gô nạch khoảng cách, phảng phất để bọn chúng cách xa nhau thiên sơn vạn thủy. Hù gì cần gió bão? Theo giờ dạ kẻ thiên vương mở miệng, giờ dạ gô nạch vứt bỏ sờ băng mâu, thân thể trực tiếp dung nhập một cỗ trống rông sinh ra hù gì cần gió bão vòng xoáy bên trong, cuồng phong tràn ngập tại thiên không, không ngừng oanh kích hột dạ vầy. Bất quá đó cũng không phải dở dạ kẻ chủ yếu dự định. Dở dạ gồng đan sở. Nhìn thấy dở dạ gỗ này không chế hù gì cần gió bao phương thức, tệ ấy dù có chút quen mắt, là một chủng loại giống như bị tỷ phở lì phong chi lĩnh vực kỹ xảo. Không đợi dở dạ gỗ này thành công phá hư ổ dạ vậy, tệ ấy dù nhanh chóng ra lệnh. Ngưng băng nguyệt. Hù gì cần gió bao bên trong, thỉnh thoảng một đầu hỏa xà chui ra, để ổ dạ vậy dần dần tăng dã. Ngài nệ tạ lẹt sơ mùn thành công tạo hình thời điểm, dở dạ gỗ này đã đột phá ổ dạ vậy. Oanh mở hủ gì cần gió bão, hóa thành một đạo flash lấp lóe mà tới. Ít chìm sở ít thần tốc phía dưới, giờ dạ gỗ này tốc độ kinh người, mà lại bởi vì cánh tay bị làm tổn thương nguyên nhân, để nó lúc này đằng đằng sát khí, xem ra tính cách cũng không phải là hiền lành. Baby đồ này ép. Trăng tròn chết xạ ra tới tia sáng truyền bá tốc độ nhanh chóng vô cùng, cho dù là ít chìm sở ít thần tốc cũng có vẻ không bằng. Baby đồ này ép tinh thần ba động không chút kiêng kỵ quét ngang mà qua ở giữa. Giờ dạ gỗ nạch trực tiếp tiến vào trạng thái chống cự, nghĩ bằng vào lửa giận tới không thèm đếm xỉa đến cái này tinh thần áp bách. Lợi hại. Nhìn thấy giờ dạ gỗ nạch thành công không thèm đếm xỉa đến mai nệ tạ lẹt baby đồ này ép, tệ ấy dù trong lòng tán thưởng một tiếng, cái này trạng vận dụng đến đơn giản so Ạt cả nhìn còn thành thạo, chỉ bất quá. Tiếp xuống nhất định là tình thế không có cách giải, tệ ấy dù đã tính tới đối phương sẽ sử dụng trạng ngăn cản baby đồ này ép. Theo tia sáng chết xạ, đầy trời lập lòe chi quang đánh tan mà đi. Đối mặt sở mùn phản bắn ra dày đặc thức đặt giờ lỉnh nhỉm, giờ dạ gỗ nách tả hữu đông đưa, vẫn hung mánh tiến về. Là giả, giờ dạ gỗ nách, rút về tới. Lúc này, giờ dạ kẻ ý thức được không ổn, nhanh chóng mở miệng, chỉ riêng tốc độ tuyến quá chậm, dễ dàng như vậy liền để giờ dạ gỗ nách tránh thoát tia sáng. Khả năng duy nhất liền là chiêu này là ngụy trang, nguyên bản bọn hắn đều làm xong dùng ý rồng hì cường công tia sáng chuẩn bị, nhưng là hiện tại không chỉ có là giờ dạ kẻ, giờ dạ gỗ nách tự thân cũng cảm nhận được nguy cơ. So đặt giờ lỉnh lìm càng có uy hiếp nguy cơ. Sau một khắc, ải sờ mùn buộc phát ra, căn bản không có bất luận cái gì năng lượng tràn ra, thuần túy là cồn phở sệ dây tạo thành huyễn tượng. Ải sờ mùn bạo tắt lúc, toàn bộ hồ năng lượng bị dẫn động, hóa thành sờ cột tuyệt chiêu, như là băng tuyết dòng lũ lật lan đi. Khoảng cách gần như thế hạ, mặc cho dở dạ gỗ nạch tốc độ lại nhanh, cũng không thể tránh né cái này kinh khủng một chiêu, để nó trong chốc lát liền bị thôn phệ. Cái này nói nệ tạ lẹt vậy mà cũng biết huyễn thuật. Mặc dù so với con kia Mitsma ủ hơi có vẻ non nớt, nhưng là nghĩ lừa qua trả trạng thái dở dạ gỗ nạch ngược lại là đủ. Phổ hệ bệ thiên vương ngoài ý muốn mở miệng. Lấy lửa giận tiến vào trả dở dạ gỗ nạch tất nhiên mất đi năng lực phán đoán, tiếp xuống đem phi thường ỷ lại chèn nở chỉ huy. Đây là tệ ấy dù chủ yếu muốn dùng huyễn thuật quyết thắng thua mấu chốt. Baby đồ này ẹt cùng cồn phở sệ dây hai trọng chuẩn bị tương đương hai đầu khác biệt đường lui, quả nhiên không ngoài sở liệu thành công đem dở dạ gỗ nạch đánh bại. Đương dở dạ gỗ nạch nghe được chèn nở chỉ lệnh làm ra phản ứng, đã muộn. Ngươi làm rất khá, dở dạ gỗ nạch. Dở dạ kẻ trầm mặc ở giữa, thả ra cái thứ ba bộ kẹ mẩn, một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở đối chiến trang địa, liền xem như ạt cả nhìn hình thể cùng nó so sánh, cũng là có vẻ không bằng. Hống. Màu xám thân thể, hai con ngươi màu đỏ, đồng thời mười phần hung ác, như là cái đinh cái đuôi đập gờ mặt đất ở giữa, cấp tốc vô số bao cắt dơ lên, xua tán đi còn lại hồ. Dở dạ kẻ thiên vương vậy mà xuất ra sật lịt. Có người kinh ngạc mở miệng, nghe đồn cái này sật lịt dở dạ gổng thai huyết mạch ưu tú, nhưng kỳ thật nó đối nham, địa, hệ sở tập tạo nghệ đồng dạng không thấp, thực lực mạnh mẽ phi thường. Dở dạ kẻ cái thứ ba bổ kẻ mẩn sật lịt ra sân, lập tức chiếm cứ sân bãi rất lớn một khối diện tích, nhìn thấy mình mới đối thủ, ngại nệ tạ lẹt vung vẩy cái đuôi, một lần nữa ngưng ra hổ cùng đối phương đối kháng. Không muốn miễn cưỡng. Tệ ấy dù hạ lệnh, dùng hypnosis. Quét sạch baby đồ này ẹt ba động hypnosis, đối với tinh thần áp bách vô cùng bưu hãn, bất quá căn bản không chờ nải nệ tạ lẹt ra chiêu, sật lịt trong nháy mắt nhắm mắt lại, trực tiếp chui xuống mặt đất. Loại này đối cục sử dụng địt đào địa động, không là muốn chết liền là có lòng tin tuyệt đối, giờ dạ kẻ thiên vương hiển nhiên là cái sau. Tại sật lịt địt đào địa động xuống đất về sau, tệ ấy dù lập tức mệnh lệnh nải nệ tạ lẹt dùng tầng băng bao trùm gờ mặt đất, đông kết toàn bộ sân bãi, nhưng là theo một đầu ý rộng tài quét ngang mà ra. Sân bãi trực tiếp bị sỏ xuyên ra một cái lỗ thủng, mặc cho tầng băng ngưng kết chế tạo cứng rắn tầng phòng hộ cũng mảy may không thể ngăn cản sật lịt thế công. Khi vị Slam, sật lịt vọt lên, địt đào địa động tốc độ vô cùng nhanh chóng, thậm chí như thế hình thể khổng lồ, đều không có để nái nệ tạ lẹt cùng tệ ấy dù cảm giác được đối phương động tĩnh. Đối mặt quỷ dị như vậy địt đào hàng phương pháp, tệ ấy dù không hiểu, nhưng khi hắn nhìn thấy sật lịt vậy không có dính lên bất luận cái gì cho bụi thân thể lúc, lập tức khẽ giật mình. Bở lại sạc. Xoay tròn thân thể đột nhiên đè xuống, trực tiếp ép phá bờ lạch sát, đem nải nệ tạ lẹt đánh bay ra ngoài, để nó đã mất đi ý thức. Lợi dụng dị dỗ bản lực xoáy địt đào địa động, giờ dạ kẻ thiên vương cái này sật lịt thật đúng là đặc biệt. Hệ sở cả tệ ấy dù tại trọng tài tuyên bố kết quả về sau, thu hồi nải nệ tạ lẹt cũng an ủi nó một câu sau nhanh chóng ném ra gạ lạ bổ kỳ bản. Nhanh như vậy liền để gạ lạ ra sân A giờ dạ kẻ thiên vương mỉm cười, không có tiến công, cho tệ ấy dù mẹ gạ hệ vô lù tỉ hòn thời gian. Tệ ấy dù cũng không có khách khí, trực tiếp túm ra kỳ sở tồn, để gạ lạ tiến hành mẹ gạ hệ vô lù tỉ hòn. Đương màu trắng áo choàng xuất hiện sau lưng gạ lạ, màu trắng lưỡi đao xoa một khối hồng mang về sau, nó lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở sật lịt phía trên. Mà chờ đợi gạ lạ, là sật lịt kia đột nhiên xoay tròn thân thể, cùng kia chờ đợi gạ lạ giáng lâm. Kinh thiên hống một tiếng, gầm rú giờ ho a giờ, ngưng tụ liệt diễm lưỡi đao bị lực xoáy tan mất hỏa diễm trong nháy mắt. Sật lịt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng là vẫn bằng vào kinh khủng vật phòng ẹn đủ chịu đựng công kích sau đó phát ra kinh thiên vừa hô. Khí thế khổng lồ áp bách mà đến, suýt nữa để gạ là không tự chủ được lùi bước về bổ kỳ bản bên trong, bất quá bằng vào ý chí, mẹ gạ là miễn cưỡng chống cự thành công, bất quá chính là thời khắc này ý chống cự, để gạ là đã mất đi tốt nhất tể lẹ hoặc rời đi cơ hội. Trong chốc lát, sật lịt in tờ lỏ xì ẩn chi uy quét sạch toàn bộ sân bãi. Chấn động trận bảo hộ che đậy quang mang đem mẹ gạ gạ là ẩm vàng thôn phệ tiến đến. Đầu tiên là tệ ấy rủ lấy kế mưu lợi chiến thắng giờ dạ gô nạch, lại là giờ dạ kẻ thiết kế lấy sật lịt chi thân đổi lấy gạ là trọng thương, hai người không ai nhường ai, thế công ngươi tới ta đi. Bị ít tờ lỏ xỉ ẩn thôn phệ, dù là gạ là lấy công làm thủ, nhưng vẫn bị tác động đến thành trọng thương, tình hình nguy cơ. Chương 937, sương mù bên trong gì? Theo giờ dạ kẻ thiên vương mất đi ba con bộ kẻ mẩn. Tranh tài tiến vào giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn, không ít người xem đều thảo luận vừa rồi đối chiến. Tại sao ta cảm giác giờ dạ kẻ thiên vương ngay từ đầu liền định để sật lịt lấy loại phương pháp này đổi đi tệ ấy dù đại sư một con sở phót sở cường lực chủ lực đâu? Đúng vậy à, lấy sật lịt làm đại giá để mẹ gạ gạ là trọng thương, ta cảm giác không tính ăn thiệt thòi, cứ như vậy gạ lạ thực lực sẽ rất khó toàn bộ phát huy ra, chủ yếu nhất là giảm bớt không ít đến từ mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn uy hiếp, dù sao lấy trước mắt gạ lạ trạng thái, chỉ sợ không cách nào trèo chống mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn. Nửa trước trận, tệ ấy rủ cùng giờ giả kẻ đối chiến để không ít người thấy được hổ hên thiên vương chi chiến phi phàm cảnh tượng, vô luận ạt cả nhìn giờ vợ sạn, nại nệ tạ lẹt đoạt mệnh sờ băng bạo, vẫn là sật lịch ngăn cơn sóng dữ, đều để khán giả ăn no thỏa mãn. Đồng thời tệ ấy dù vị này mới thiên vương thực lực cũng đã nhận được độ cao tán thành. Ngay cả giờ giả kẻ thiên vương đều rơi vào hạ phong nữa nha, xem ra có thể đánh bại nọ mạn tiên sinh đại sư thi đấu tân tinh quả nhiên không tầm thường. EVG rằng sân vận động bên trong nghị luận ầm ĩ, các nơi trực tiếp bình đài cũng tận là thảo luận đến không ngừng. Phần sau trận, tệ ấy dù cân nhắc đến gã là thương thế, dự định để nó tại bổ kỳ bản bên trong khôi phục một chút, liền cứ gọi ra gã đệ vòi ra sân. Mà giờ dạ kẻ thiên vương con thứ tư bộ kẻ mẩn, là một con trạ dị dợt. Đây đã là giờ dạ kẻ thiên vương lần thứ hai phái ra không phải giờ dạ gồng thái bộ kẻ mẩn, căn cứ dị vãng dự thi đội hình làm ra rất lớn cải biến, mà phái ra không phải giờ dạ gồng thai hệ phi giờ bộ kẻ mẩn, ý đồ của hắn không cần nói cũng biết. Gạ đệ vật sử dụng mi ti tè dần. Tệ ấy dù lời nói vừa dứt, chỉ gặp một cỗ trùng thiên mê vụ tản ra toàn trường, mi ti tè dần cấp tốc bao phủ gạ đệ vòi thân hình. Để trạ dị giật trước mắt đã mất đi thân ảnh của nó. Loại này bất lợi tình huống không thể tiếp tục quá lâu. Giờ giả kẻ biết được tệ ấy rủ gã đệ và cảm giác lực rất không tệ. Tại xương mù cái này gã đệ vòi sân nhà, trạ dị giật quả quyết không cách nào chiếm cư ưu thế. Cho nên rất nhanh giờ giả kẻ liền hạ lệnh để trạ dị giật sử dụng phỉ giờ sở tỉnh xua tan xương mù. Chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là xương mù cố nhiên huyền như biển lửa thiêu đốt, nhưng là hỏa diễm lại đối xương mù không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cái này không khỏi có chút lật đổ người xem đối sân bãi chiêu thức nhận biết. Cái này gã đệ vòi đối mỉ tỉ tệ duyên tạo nghệ cao như vậy à, Sydney liệt lên miệng đến, có chút đau lòng giờ dạ kẻ tiền bối, chỉ là tệ ấy rủ cái này tầng tầng lớp lớp hát chủ bài, cũng làm người ta rất nhức đầu, huống chi còn có con kia ạn tạ gì ạ. Cùng trong truyền thuyết, người xem bên trong, phần lớn người thứ nhất phán đoán đều là gã đệ vòi đối mỉ tỉ tệ duyên tạo nghệ rất cao, nhưng là theo thời gian trôi qua, mấy vị thiên vương khẽ di một tiếng. Nhất là Phổ Hệ Bệ, đối với tinh thần lực cảm giác mạnh nhất nàng không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói, gã đệ vòi đem tinh thần lực cùng mì tỷ tệ duyên kết hợp hoàn mỹ. Loại này phương pháp sử dụng, để nàng cảm thấy ngạc nhiên không thôi, có dạng này tinh thần lực, đổi lại cái khác chèn nở đều sẽ thôi động xì tài chiêu thức, lấy xì tài tuyệt chiêu quỷ dị chế địch, nhưng là tệ ấy dù nơi này, lại mở ra lối riêng, đem tinh thần lực cùng mì tỷ tệ duyên kết hợp với nhau. Theo vô số xương mù hóa thành xiềng xích, đột phá biển lửa, đem trả dị rất nhanh chóng trói lại. Tệ ấy dù đã dự liệu được sau trận chiến này hội có không ít mỉ mịt bắt chước cường giả. Bất quá đây cũng không phải là đơn giản cồn phở xỉ ẩn niệm lực khống chế xương mù, mà là tinh thần lực cùng xương mù dung hợp, là chuyên môn gã đệ vòi đặc biệt phong cách chiến đấu. Này phong cách chiến đấu là mỉ mịt bắt chước mẹ thỏ mà ra đời, khó mà nhẹ nhõm trường khống. Nếu như không có đặc biệt tinh thần lực, phát huy ra hiệu quả mười không còn một. Mẹ tổ cỡ toàn thân bị trói. Chà gì giật trở tay một đạo mẹ tổ cơn quét sạch kinh người nọc độc Fuji cột tờ banh ra, sợ cùng độc tổ hợp để chà gì giật không có ảnh hưởng với bản thân tình huống dưới nhanh chóng tránh thoát mô phỏng mà thành gì chi khóa, bay trên không trung. Bất quá phía dưới xiềng xích lại chen chúc mà tới, không chịu dễ dàng như thế buông tha chà gì giật, dừng ở đây chà gì giật căn bản ngay cả gã đệ vòi mặt đều không có gặp, liền nhận lấy vô tình áp chế, tựa như bị gã đệ vào trêu cợt quân cờ. Dung hợp tinh thần lực xương mù tựa như là được trao cho có giãn. Rất khó thổi tan, rất khó đánh tan, căn bản để trả gì giật không có cách, nó chỉ có thể bay hướng lên bầu trời, tìm kiếm thích hợp thời cơ công kích. Bất quá khi trả gì giật bay lên không trung, lần nữa lâm vào mở mịt, bởi vì ở phía dưới sương mù bên trong nó cảm giác được 9 chỗ gã đệ vòi khí tức, sương mù ảnh hưởng dưới, để nó căn bản không biết tất cả một chỗ là chân thân. Tỉnh táo lại, trả gì giật. Giờ dạ kẹ cao giọng mở miệng, đồng thời mình cũng đang ngó chừng cái này sương mù. Hắn đồng dạng thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng là cũng không trở ngại hắn làm ra chính xác phán đoán, dùng sơ mộ. Nghe được mệnh lệnh, Trạ Dị rất mở cái miệng rộng, cấp tốc sở tịt út phun ra một đạo tử phong, vô cùng nhanh chóng dung nhập sương mù bên trong. Đáng sợ là, cái này tử phong so với hỏa diễm càng tùy tiện thành công ăn mòn lên cái này sương mù, mà lại ăn mòn tốc độ dị thường nhanh chóng. Sương độc cũng không phải là một cái tuyệt chiêu, mà là ba cái tuyệt chiêu tổ hợp kỹ, sương mù, kịch độc, thì tỏa vợ dung hợp phía dưới. Chế tạo ra kinh người xương độc chi phong, trong nháy mắt thôn phệ mỉ tỷ tệ doanh, lúc này cho dù là có tinh thần lực dung hợp mỉ tỷ tệ doanh, cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, không cách nào ngăn cản cái này tử phong. Không hổ là giờ giả kẻ thiên vương, vậy mà lợi dụng thuộc tính biến hóa đem mì mịt bắt chước truyền thuyết kỹ xảo phá giải. Tệ ấy dù nao nao ở giữa, lộ ra tiếu dung. Bất quá thắng bại đã định. Mì tỷ tệ duyên bị ăn mòn trong nháy mắt, bên trên bầu trời, ầm vang xuất hiện 9 mặt tới từ 4 phương 8 hướng thứ nguyên chi động, đem trả gì giật không có chút nào góc chết vây quanh. Một màn này, để giờ giả kẻ cùng trả gì giật trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, không hiểu gạ đệ vói là như thế nào thành công tỏa định. Là cái kia đạo xương mù ngưng tụ thành xiềng xích, trên người trả gì giật lưu lại tiêu ký. Giờ giả kẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dù sao kia xiềng xích, cũng là tinh thần lực cùng gì năng lượng dung hợp sản phẩm, ẩn chứa hệ si tài biến hóa. Cổn thờ si ân nghiệm lực tọa độ cùng phụ tụ si tật phối hợp, trực tiếp đoạn tuyệt trả gì giật đường lui, 9 đạo cổn thờ si ân nghiệm lực quang đoàn ẩm vàng bắn ra, cùng lúc đó, gã đệ vỏi cũng không có nhàn rỗi, cái này phụ tụ si tật một chiêu nó sớm lúc trước liền hoàn thành tính toán. Bây giờ càng quan trọng hơn là làm sự tình khác. Sử dụng hệ linh ngoại, lấy tự thân làm đại giá, khôi phục gạ lạ trạng thái. Hệ linh ngoại chiêu thức, có thể hiến tế người sử dụng còn thừa thể lực, tinh lực, tới khôi phục chỉ định bổ kẹ mẩn thể lực, tinh lực, dị thường trạng thái. Một chiêu này diệu dụng ở chỗ thay thế bổ kẹ mẩn quá trình bên trong cũng có thể có hiệu lực, không nhìn bổ kỳ bản thu hồi, thả ra cơ chế. Bởi vậy chiêu này không trái với đối chiến quy tắc, có coi như không tệ chiến thuật giá trị. Tại trạ gì rất bị cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực đoàn thôn phệ trong nháy mắt, gã là khôi phục thể lực, thay thế gã đệ vói một lần nữa đứng ở sân bãi phía trên. Gã đệ và xương mù chiến thuật chỉ thích hợp sử dụng một lần, giờ giả kẻ thiên vương đã tìm được phương pháp phá giải, tiếp xuống không thích hợp lại để cho gã đệ và cứng đối cứng, loại này thế cục dưới, gã đệ và trực tiếp lợi dụng tự thân tuyệt chiêu, hóa thân đổi ý địa, để gã là khôi phục trạng thái, dự định vì đội ngũ chế tạo càng lớn ưu thế. Chương 938, kịch độc lĩnh vực, độc long. Lại biến thành bộ dáng này à? Theo gã lạ xuất hiện, rơi xuống trả gì giật trong nháy mắt gặp vô số chẳng kích, bị cuốn vào đao quang kiếm ảnh bên trong, trực tiếp mất đi ý thức. Giờ giả kẻ thiên vương nao nao, lập tức bật cười, cảm thấy người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là không thể coi thường. Lúc trước Sydney, Phô Hệ Bệ, Sở Ti Vân liền là như thế, cũng không có thiếu để hắn kinh ngạc. Trước mắt tê ấy rủ, càng làm cho giờ giả kẻ cảm nhận được mình đã già rồi. Đi thôi, giờ giả gắn. Đối mặt gã đệ và quỷ dị phong cách tác chiến, trả gì giật tay này kỳ binh còn không có phát huy ra cái tác dụng gì liền xuống trận. Lúc này, tệ ấy dù mất đi 3 con bổ kẹ mẩn, giờ giả kẻ mất đi 4 cái bổ kẹ mẩn, chỉ còn lại 2 con bổ kẹ mẩn giờ giả kẻ thiên vương nghiêm túc. Khi hắn một lần nữa ném ra bổ kỳ bản, một cái sinh vật khủng bố đột nhiên xuất hiện ở đây trên mặt đất. Cái này bổ kẹ mẩn có làn da màu tím, quanh thân là một vòng khô cạn tảo biển, ngoại hình cùng loại hải mã. Trên phần đầu mới là một mảnh màu đỏ thập tự cấu tạo lá cây, trong đó còn dọc theo 2 cây như là sừng khô cạn tàu biển. Nó sau đầu cũng mọc ra 2 cây giống như xúc tu tàu biển, mà thân thể hai bên trái phải càng là phân biệt dọc theo một đầu như là 2 tay tàu biển. Chính như ngoại hình của nó đồng dạng, giờ dạ gắn được vinh dự giống như gở giặt thảo loại bộ kẹ mẩn, là dưới biển sâu đỉnh cấp kẻ săn mồi. Giờ dạ gắn tệ ấy rủ nhanh chóng để gạ là mẹ gạ hệ vô lũ thị hòn. Sau đó hai người bọn họ biểu lộ ngưng trọng nhìn cái này giờ dạ gần, cảm nhận được thật sâu áp lực. Cái này giờ dạ gần hẳn là có thể nói là giờ dạ kẻ NO2D, ta nghe nói lúc trước vì thu phục cái này giờ dạ gần, hắn vương bài xạ là mạn sợ đều suýt nữa mất mạng. Trung cư nghị trường hồi ước nói, giờ dạ gần sinh hoạt tại dưới biển sâu, là trong biển bá chủ giải dạ đổ đều sẽ ngại một loại hung thú. Biển cả chiếm cứ viên tinh cầu này một nhiều hơn phân nửa diện tích. Trong hải dương bổ kẹ mẩn số lượng xa so với trên lục địa muốn bao nhiêu, trong đó cường đại bổ kẹ mẩn càng là nhiều vô số kể. Cái này giờ dạ gắn chính là dưới biển sâu một con sống thật lâu láo long. Chuyên ngôn loại này hung bạo bổ kẹ mẩn hội không phân tốt xấu tiến hành công kích, bởi vì giờ dạ gắn kịch độc có thể tùy tiện ăn mòn bất luận cái gì thuyền, nó nghỉ lại hải vực một mực là các loại thuyền cấm địa. Bình thường giờ dạ gắn liền đầy đủ để cho người ta kiên kỵ, cái này giờ dạ gắn thực lực tựa hồ càng khủng bố hơn. Giờ dạ gắn sử dụng tuyệt tờ vòi rồng. Đường tuyệt tờ vòi rồng ngưng tụ, cuồng bạo tuyệt tờ vòi rồng lập tức để tệ lẹ vọt sử dụng đủ ản chọc chém tới gã là không công mà lui. Sau một khắc, gã là đem đủ ản chọc chuyển hóa làm xì tổ cút, 10 vài đạo kiếm khí lập tức quét ngang mà đi. Cho dù là trên đất bằng cũng có thể thể hiện ra thực lực như vậy sao? Tệ ấy dù không phải hiểu rất rõ cái này giờ dạ gắn, cái này bổ kẻ mẩn cho dù là giờ dạ kẻ thiên vương cũng cơ hồ không có lấy ra sử dụng qua. Tệ ấy dù nghi hoặc vừa mới sinh ra, tuyệt tờ vòi rồng nhan sắc liền chuyển hóa làm tử sắc, dâng trào ra vô số quả sần độc tương, những này mang theo tính ăn mòn kịch độc, rất nhanh liền đem sân bãi chuyển hóa làm thủy chi sân bãi. Nói đúng ra, xương là quả sần tệ duyên càng thêm thích hợp. Cơ hồ là trong chốc lát, ngoại trừ gã là đứng thẳng vị trí, sân bãi lại không hoàn hảo chỗ. Một mình dung nhập kịch độc lĩnh vực bên trong, giờ dạ gắn nhìn chằm chằm gã lạ, tựa hồ coi nó là thành muốn bắt giết con mồi. Lần thứ nhất trông thấy cái này giờ dạ gắn thời điểm, nó một con bổ kẹ mẩn chính đang ăn uống cao tới 1-5 mét luật, lúc ấy rung động toàn bộ đội tàu, con kia luật thể trạng vô cùng to lớn, nhưng toàn thân cao thấp nhưng vẫn đang bị ăn mòn đến không có một khối song địa phương tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn vẫn còn có chút buồn nôn, hồi tưởng lại mấy năm trước trận kia tao ngộ, giờ dạ kẻ đại đệ tử phỉ tùy lì ảm vô ngực. Cái này chỉ không biết đạo sống bao lâu biển sâu độc long, bị giờ dạ gổng thai đại sư giờ dạ kẻ thu phục về sau, bây giờ thực lực càng khủng bố hơn, ngăn cản xì tổ cốt sau tuyệt tờ vòi rồng lần nữa đánh tới, trực tiếp bao trùm toàn bộ sân bãi, để tệ ấy dù trong tầm mắt đã mất đi gã lạ thân ảnh. Giờ dạ kẻ thiên vương tại lấy mị mịt bắt trước phương thức đối địch. Tựa hồ có chút khảo nghiệm tân nhiệm thiên vương ý tứ đâu. Bón ý nhìn thấy loại kịch độc này lĩnh vực, trong nháy mắt cười cười, nhất là nghĩ đến giờ dạ kẻ tính cách, lại càng tăng cảm thấy cái này tác phong rất giống hắn. Bị sương mù lĩnh vực bày một đạo về sau, giờ dạ kẻ thiên vương cũng sử xuất tương tự kỹ xảo, cho tệ ấy rủ chế tạo ra giống nhau tình cảnh. Kịch độc lĩnh vực dưới, giờ dạ gắn cơ hồ không có sơ hở, rất khó để gạ lạ tìm tới cơ hội công kích, đây cũng không phải nói gạ lạ công kích không đến đối phương. Mà là tệ ấy dù không muốn như thế đi thẳng về thẳng công kích. Hoa sẩn pin gai độc, độc thủ, ạ đạp tạ bị lì tí năng lực thích hướng tam đại đặc tính, cái nào đều rất khó đối phó, tăng thêm cái này kinh khủng nọc độc, tệ ấy dù thực sự không dám để cho gã là cứng đối cứng, hắn muốn tìm đến cơ hội thích hợp, thế nhưng là giờ dạ kẻ thiên vương căn bản không chừa cho hắn, chỉ huy giờ dạ gắn đem mình tợ giỏ kẹt bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Không tiến công sao? Nhìn ra tệ ấy dù biểu hiện, giờ dạ kẻ tiếp tục hạ lệnh. Như vậy chúng ta bên này sử dụng axit tạt mò. Giờ dạ kẹ dứt lời ở giữa, kịch độc xâm lấn, giờ dạ gắn thông qua tế bào biến hóa tiến hành hóa lỏng, cùng kịch độc lĩnh vực hoàn mỹ hòa tan, tự thân biến thành nọc độc, lực phòng ngự tăng nhiều. So sánh phổ thông axit tạt mò tuyệt chiêu, giờ dạ gắn sử xuất axit tạt mò càng quỷ dị hơn, cơ hồ là để cho mình hóa thân thành hỏa sơn độc, dùng cái này tới tiến hành cường hóa. Hợp với long tộc kia cường hoành thể trạng, cường hóa sau lập tức để khí tức của nó càng thêm trở nên nguy hiểm. Không thể chờ. Tệ ấy rủ vốn định chờ đối phương chủ động xuất kích, sau đó lại tìm kiếm sơ hở, thế nhưng là giờ dạ kẻ tựa hồ không muốn làm như vậy, rơi vào đường cùng, gã lạ không thể không dùng tệ lẹ bọt đột nhiên giáng lâm, đột phá trùng điệp nọc độc, xương độc, khí độc, vung vẩy lên xì tổ cút chém về phía đối phương. Xì tổ cút cùng bao khỏa giờ dạ gắn đáng sợ nọc độc đụng vào nhau, giờ dạ gắn cố nén tổn thương, giờ dạ gổng tài đánh tới, đồng thời nó trên thân thể nọc độc trong nháy mắt thuận lưỡi đao bắt đầu xâm nhập gã lạ toàn thân. Quả nhiên không ra tòa cây sở liệu, chỉ là đơn giản tiếp xúc một chút, mẹ gạ gạ là trực tiếp lâm vào tòa sẩn trúng độc trạng thái. Twitter vòi rồng cùng kịch độc phối hợp, tổ hợp thành cùng loại aqua dịnh tập công phòng nhất thể chiêu thức, ngăn cản gạ là đại bộ phận tổn thương, đồng thời còn có thể thông qua tiếp xúc để nọc độc ăn mòn mà đến, quả thực là gạ là khắc tinh. Mặc dù dùng tệ lẽ bọt tránh thoát đối phương dở dạ gồng tải, nhưng là gạ là lại không thể tránh khỏi tiếp nhận kia nghĩ bỏ cũng không xong kịch độc. Vô luận là hỏa diễm, lôi điện vẫn là băng xương, đều không thể ngăn cản trên cánh tay lây nhiễm kịch độc nhanh chóng xâm lấn toàn thân, kiến thức đến cái này kinh khủng kịch độc, tệ ấy dù hít sâu một hơi, còn tốt thay đổi gã đệ vòi, không phải lấy gã đệ vào hiện trình độ xương mù lĩnh vực, không tới 3 giây, liền sẽ bị loại kịch độc này lĩnh vực ăn mòn sạch sẽ. Kinh khủng nọc độc tăng thêm long tộc kia hung hãn thể trạng, thực sự khó giải. Đám người cảm thán ở giữa, cho dù là mẹ gã gã là cũng không thể không vứt bỏ hết thể lo lắng. Tại tệ ấy dù mệnh lệnh dưới thừa dịp độc tố không có hoàn toàn lây nhiễm toàn thân mà nhanh chóng tiến công. Chương 939, đi ẩn xì. Đi ẩn xì. Gã là mặc dù phương thức công kích quỷ dị khó lường, nhưng biến hóa loại chiêu thức lại ít đến thương cảm. Vừa gặp phải trình độ không kém nhiều, lại nhiều thủ đoạn địch nhân, yếu thế lập hiển nhiên. Rất hiển nhiên, gã là không am hiểu chính diện tác chiến, không am hiểu ứng đối dị thường trạng thái. Vô hạn chớp động quang ảnh là gã là cường công dở dạ gắn chứng minh, kịch độc trong lĩnh vực giờ dạ gắn quét sạch giờ dạ gồng tải, các vị trí cơ thể tương tự tạo biển bộ vị cũng làm vũ khí ngăn cản lên gã lạ kia tấn manh thế công. Sử dụng đủ ản trọc. Cùng giờ dạ gắn chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, gã lạ trong đầu đối với cút các loại động tác yếu lĩnh không ngừng hiện hiện, các loại góc độ công kích phối hợp tệ lẹ hoặc quỷ dị khó lường, nhưng giờ dạ gắn có thể coi như vũ khí bộ vị thực sự nhiều lắm, giờ dạ kẻ thậm chí đã rất ít trực tiếp ra lệnh chỉ huy, giờ dạ gắn liền chặn gã lạ đại bộ phận công kích. Bất quá cả hai giao phong dưới, tiếp nhận công kích số lần càng nhiều vẫn là giờ dạ gắn. Nhưng là thụ thương nghiêm trọng hơn, ngược lại là gã lạ. Coi như gã lạ thành công đánh trúng địch nhân, cũng không thể tránh khỏi tiếp nhận mãnh liệt hơn kịch độc xâm lấn. Bây giờ nó, chính kéo lấy vả sần độc thân thể, đang ra sức chiến đấu. Theo chiến đấu kịch liệt hóa, tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, nhanh chóng mở miệng. Trở về đi, gã lạ. Không đợi gã lạ không tiếp tục kiên trì được, tệ ấy dù chủ động từ bỏ hiệp này, hắn phán đoán gã lạ có thể nhận bị thương thế đã tới hạn mức cao nhất, tiếp tục đánh xuống, khẳng định hội lưu lại nghiêm trọng di chứng, bình thường thủ đoạn khó mà trị liệu. Ta chuẩn bị nhằm vào giờ dạ gan kịch độc đặc hiệu thuốc, ngay tại y tá giỏi trong tay. Nhìn ra tệ ấy dù thu hồi gã lạ, giờ dạ kẻ thiên vương đối cách làm của hắn tán thưởng, đồng thời nhanh chóng mở miệng. Đa tạ. Đem gã lạ bổ kỳ bản giao cho chạy tới y tá giỏi về sau, tệ ấy dù lập tức lâm vào trầm tư. Ản tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa, xạ phẹt gà, dẹp phơ ức, hèn bờ héo đều có thể hữu hiệu nhằm vào kịch độc, mặc cho giờ dạ gan nhiều thủ đoạn nhưng không đủ gây sợ, nhưng là tệ ấy dù vẫn muốn cho đi ẩn xỉ thử nhìn một chút. Tệ ấy dù thu hồi gã lạ cử động, cũng làm cho không ít chèn nợ nhẹ gật đầu, dù sao so với thắng bại, bộ kẻ mẩn tình huống tại chủ lưu quan niệm bên trong chiêm cứ càng địa vị trọng yếu, có thể đem bộ kẻ mẩn lúc đối chiến thương thế khống chế tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong chèn nợ, mới là hợp cách chèn nợ. Gã lạ hạ tràng, mặc dù tiêu hao dở dạ gan rất nhiều thể lực, nhưng ngược lại để dở dạ gan uy thế mạnh hơn, vô luận là nó hiện hiện ra vẫn là tại người xem trong ấn tượng. Thật sự là đáng sợ. Ta cũng không muốn cùng con kia dở dạ gan chiến đấu lúc này không ít chèn nở trong lòng đều là ý nghĩ này, khi nhìn đến dở dạ gan kia kinh khủng bề ngoài về sau, càng là toàn thân trường nổi da gà. Nếu như có thể nói, tệ ấy dù đương nhiên cũng không muốn cùng dạng này một con dở dạ gan chiến đấu, kia kinh khủng nọc độc chỉ là dính vào một điểm liền phiền phức cực độ, tại nọc độc ăn mòn dưới, lấy gã là thực lực vậy mà cũng không thể chống đỡ một phút đồng hồ, hơn nữa nhìn dở dạ kẻ thiên vương khẩu khí, không có đặc hiệu thuốc tựa hồ liền phải xong đời dáng vẻ. Thật là khiến người dùng mình. Bất quá ngay cả như vậy, ta cũng không thể không lấy được thắng lợi. Tệ ấy dù nói nhỏ bên trong, ném ra đi ẩn si bổ kỳ bản. Nếu như hắn trong đội ngũ con nào bổ kẹ mẩn có thể không nhìn nọc độc, án tạ gì ạ tính một cái, đi ẩn si, cũng coi như một cái. Theo bổ kỳ bản bắn ra một đạo tia sáng màu đỏ, đầy trời quang mang lấp lóe, nương theo lập lóe chi quang, người khoác kim cương chiến y đi ẩn si chậm rãi đứng ở kịch độc sân bãi, lễ phép hướng về đối phương bái. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Ở đây, trước tiên hiểu rõ đi ẩn sĩ cử động lần này hàm nghĩa, chỉ sợ chỉ có tệ ấy dù, nó từ đi ẩn sĩ công chúa nơi đó học được lễ nghi để tệ ấy dù dở khóc dở cười, đi ẩn sĩ một mực đem loại này lễ nghi coi như là bình thường đi ẩn sĩ phong cách hành sự, nhưng nó nào biết được cái này tổn túy là đi ạ mòn đồ mảnh đối với bọn chúng công chúa yêu cầu. Đi ẩn sĩ ra sân, lập tức hù dọa trùng điệp nghị luận, vô số tiếng thảo luận vang lên, không ít người xem chừng lớn mắt cầu. Mờ mịt nhìn cái này không biết bộ kẻ mẩn. Đó là cái gì bộ kẻ mẩn? Không biết, ta chưa bao giờ từng thấy. Người xem nghị luận ở giữa, người chủ trì lập tức giải thích, bất quá theo giải thích, bạo động ngược lại càng thêm kịch liệt. Đi ẩn si, là cắt bình đột biến thể, lóe phấn ánh sáng màu đỏ thân thể bị một ít học giả khen là toàn thế giới đẹp nhất, đột biến phương pháp đến nay là một câu đố, là được xưng là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn tồn tại, nó càng là có đem trong không khí nguyên cố carbon áp xúc tại hai tay ở giữa. Một nháy mắt chế tạo ra rất nhiều kim cương năng lực, phi thường hy hữu. Trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, chế tạo kim cương. Chống chân hai chữ mấu chốt này, liền trong nháy mắt để chỗ có chú ý trận này tiếp nhận chi chiến người đưa ánh mắt đặt ở đi ẩn xì trên thân, làm sao cũng không chịu dịch chuyển khỏi. Toàn thế giới cũng chỉ có một, hai con đi ẩn xì, 99. 99% chèn nở cũng không biết được nó tồn tại, nếu như không có chuyên nghiệp giải thích, chỉ sợ thật đúng là khó mà phân rõ mà ra. Nhưng là nguyên nhân chính là giải thích, bọn hắn lại chấn động không gì sánh nổi, không nghĩ tới tệ ấy dù vị này tân nhiệm thiên vương còn giấu có khủng bố như thế át chủ bài. Sir Steven, ba vị thiên vương, trung cư nghị trường, nọ mạn, đông đảo đại sư thi đấu tuyển thủ đều yên lặng không nói, lặng lặng nhìn xem tranh tài, cái này đi ẩn xỉ thực lực còn chưa biết, bọn hắn cũng không tốt làm ra cái gì phán đoán. Nhưng truyền thuyết chi danh, thực sự không thể không khiến người nhắc lên coi trọng. Gia hỏa này, như thế không chuyên nghiệp. Nghe được giải thích, tệ ấy rủ khỏe miệng giật một cái, các bình đột biến thể là tùy tiện có thể nói ra được sao. Ngươi cũng không sợ cái này trận sau khi chiến đấu kết thúc, các bình bị bắt thành lầm nguy bổ kẻ mẩn. Tệ ấy rủ sạm mặt lại ở giữa, chỉ huy đi ẩn si phát khởi thế công. Lý Tất Dinh, Sạ Phẹ Gà, đi ạ mòn phát sở, mặt quạt, tứ trọng phòng ngự cơ chế tạo thành kim cương chiến y đi, khoác tại đi ẩn si chi thân, để nó long lánh mỹ lệ quan huy, hiển thị rõ hoa lệ cùng tôn quý. Nhìn qua cái này lóa mắt vô cùng chiến y dì, giờ dạ kẻ thiên vương cùng giờ dạ gan tùy theo liền cũng là cường thế tiến công. Đối mặt đi ẩn sĩ phòng ngự tuyệt đối, giờ dạ gan vậy đối với gã lạ tạo thành cực đại uy hiếp nọc độc, trong nháy mắt đã mất đi tác dụng. Sử dụng hỉ rộp ủm. Dơ dạ kẻ thiên vương phán đoán dưới, lập tức để dơ dạ gần chuyển đổi thủ đoạn công kích. Đây trời dòng nước ngưng tụ, tạo thành một đạo đường kính 1 mét tráng kiện hỉ rộp ủm hoành đến, nhắm ngay đi ẩn si. Cùng lúc đó, dơ dạ gần tiến vào cột nước bên trong, lấy cực nhanh tốc độ du động mà đến, quá trình nó bên trong điên cuồng góp nhặt hệ hỏa tờ năng lượng, hội tụ tại cái đuôi chỗ. Đáng tiếc không phải tại dưới biển sâu. Không phải lấy cái này giờ dạ gần cạc của tài có thể trực tiếp đem nước biển sở lạt một ngáy mắt. Giờ dạ kẻ thiên vương đại đệ tử Phi Tuy Lì Ảm nhìn thấy giờ dạ gần sử xuất tạc của tài, trong mắt tinh quang lóe lên, hiển nhiên đối cái này giờ dạ gần hệ hỏa tở tuyệt chiêu đồng dạng tự tin, cứ như vậy, phá vỡ đi ẩn sỉ phòng ngự liền có hy vọng. Nọc độc đã mất đi tác dụng, lại bị gã là tiêu hao gần như hơn phân nửa thể lực, giờ dạ gần còn có thể thể hiện ra nhiều ít lực lượng đâu. Đối mặt dòng nước, lúc này đi ẩn sỉ không hề sợ hãi. Hai tay thu về, nhắm ngay giờ dạ gần, sử dụng đi ẩn xì nhất tộc chuyên môn tuyệt chiêu, đi ạ mòn sờ tỏm. Quang mang chậm rãi chảy vào, để không ít người tựa như thân ở vũ trụ, chứng kiến tinh quang nhảy lên, nương theo quang mang mà ra đời, là từng khỏa kim cương trong suốt. Những này kim cương lẫn nhau truy đuổi, trong chốc lát liền tạo thành một đạo cực kỳ chấn động phong bạo, ầm vang ở giữa, đi ạ mòn sờ tỏm cùng hì rổ tùm đụng vào nhau, bạo phát ra kinh thiên chi thế, cùng lúc đó, đi ạ mòn sờ tỏm mỗi hạt chui trong đá. Trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận quang mang, giờ dạ gắn cạc của tài vừa mới vung ra, nước của nó lưu chi lực liền bị đặt giờ lỉnh nhỉm nhanh chóng thôn phệ, không có chút nào nửa phần sức phản kháng. Đi ạ mòn sở tòm cùng đặt giờ lỉnh nhỉm tổ hợp kỹ, hoa lệ cùng lực phá hoại cùng tồn tại một chiêu, ngay giữa thạch hỏa điện quang này một kích miểu sát giờ dạ gắn. Thấy cảnh này, ở đây không biết có bao nhiêu người vì đó ngạt thở, liền xem như mấy vị thiên vương đều là con người co rụt lại, bị mang theo truyền thuyết chi danh bộ kẻ mẩn. Thực lực quả nhiên bất phàm. Một kích miểu sát giờ dạ gần, đi ẩn si an tĩnh đứng ở sân bãi bên trên, biểu lộ bình tĩnh. Nó cái này hoa lệ một kích cùng bá đạo lực phá hoại, trực tiếp kích thích lên người xem nhiệt tình, để không ít người hô to lên cái này trong truyền thuyết tên bộ kẻ mẩn. Chương 940, mẹ gà xạ là mẹn sở VSC mẹ gà đi ẩn si. Đi ẩn si, hoa lệ cùng thực lực cùng tồn tại, loại này bộ kẻ mẩn còn là lần đầu tiên tại chính quy thi đấu sự tình bên trên. Lấy bị chèn nở thu phục tư thái đăng tràng. Kỳ thật thu phục qua trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn chèn nở không phải số ít, nhất là đến đỉnh cấp lĩnh vực cấp độ này, đánh bại một chút yếu nhược truyền thuyết bổ kẹ mẩn đã không phải là cái gì đáng đến khoe sự tình. Giống mồ chét, ạ tỷ cu nỏ, giáp đột, liền có được mình tộc đàn, nhưng ngoại trừ Valencia Island kêu ba con thần điểu, cái khác mặc dù cũng được vinh dự trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, nhưng tại đỉnh cấp chèn nở trong mắt thực lực lại chênh lệch rất nhiều, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà tệ ấy dù cái này một con đi ẩn si, rất hiển nhiên, cũng không phải là loại kia phổ thông truyền thuyết bộ kẻ mẩn, mà là hàng thật giá thật, gánh chịu nổi truyền thuyết hai chữ tồn tại. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đi ẩn si. Kiến thức đến đi ẩn si thực lực, giờ dạ kẻ thiên vương cười ha ha một tiếng, tâm tình thư sướng, không nghĩ tới tại cái này tiếp nhận chi chiến, cũng có thể chiến đến sảng khoái như vậy, còn có thể cùng truyền thuyết bộ kẻ mẩn giao thủ cơ hội. Đi thôi, xạ lã mạn sờ. Theo cười to. Giờ dạ kẻ ném ra bộ kỳ bản, phái ra mình cuối cùng một con bộ kẻ mẩn, cũng là hắn cho tới nay vương bài. Xạ lạ mạn sở. Xạ lạ mạn sở có màu lam thân thể, một đôi màu đỏ cánh, vừa ra trận, nó liền phát ra một đạo gào thét, chấn nhiếp tâm linh, cái này xạ lạ mạn sở yến tí mì đạt, hăm dọa, đặc tính bị khai phát đến cực hạn, thậm chí sinh ra thực chất hóa tinh thần áp bách, để mặt đất vật tàn lưu chấn động, bay tới không trung. Bất quá, đối mặt xạ lạ mạn sở cái này kinh khủng yến tí mì đạt, hăm dọa, đi ẩn si lại sắc mặt bình thường, không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Có ý tứ, xạ lạ mạn sơ, hôm nay chúng ta lại kể vai chiến đấu một lần đi. Giờ giả kẻ thiên vương tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, túng ra tiến hóa kỳ sở tổn, cùng lúc đó, theo xạ lạ mạn sơ hạ xuống tới, nó đeo trên người mẹ gạ sở tổn đồ trang sức cũng xuất hiện ở khán giả trước mắt. Xạ lạ mạn sơ, mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn. Quả nhiên. Giờ dạ kẻ thiên vương cũng mà hiểu thì mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Ở đây người xem đều không có ngoại ý muốn giờ dạ kẻ thiên vương nắm giữ lấy bực này lực lượng, bất quá, tất cả mọi người lại đều tại hiếu kỳ, xạ lạ mạn sở tăng thêm mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn lực lượng, cứu lại có thể trở nên mạnh cỡ nào. Chỉ dựa vào xạ lạ mạn sở liền để giờ dạ kẻ thiên vương ngồi vững vàng thiên vương bảo tọa, mấy chục năm không người có thể dung chuyển, tăng thêm bộ này mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn trang bị. Xạ lạ mạn sợ sợ rằng sẽ lấy càng bá đạo dung mạo xuất hiện tại cái này sân khấu. Trung cư nghị trường thầm nghĩ trong lòng. Theo mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn chi quang tràn ngập, xạ lạ mạn sợ tư thái phát sinh to lớn cải biến, cánh biến thành trăng non hình, giống như bờ lù mùn làm lòng người rét lạnh, tản ra nồng đậm khát máu khí tức. Mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn về sau, xạ lạ mạn sở hai tay giấu ở trên phần bụng xe tăng điều trạng vật bên trên, tựa hồ thời khắc chuẩn bị từ trong bóng tối rôi ra, sẽ mở trước mắt con mồi. Xạ lạ mạn sở mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn sau sẽ trở nên càng thêm thô bạo, ngay cả bồi dưỡng huấn luyện của nó nhà cũng sẽ tập kích. Giờ dạ kẻ thiên vương cũng không phải là cái thứ nhất sử dụng xạ lạ mạn sở tiến hành mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn chen nơ. Về phần cái thứ nhất nếm thử người, đã chết tại mình bổ kẹ mẩn trong tay, cho nên mẹ gạ xạ là mạn sở còn có một cái khác tên, nhuồn máu trăng non. Đi ẩn si có thể chiến thắng nó sao? Nhìn thấy cùng bầu trời dung hợp làm một thể, kích hoạt tạo ý gì lệ đặc tính xạ là mạn sở dùng khát máu ánh mắt nhìn chăm chú về phía đi ẩn si, không ít mới vừa rồi còn đang vì đi ẩn si gieo hò người xem bắt đầu trầm mặc. Coi như tệ ấy dù trước đó chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng là cái này xạ là mạn sở cùng sư phụ có không giống bình thường ràng buộc, là sư phụ ban sơ bộ kẹ mẩn, cho nên tuyệt đối sẽ không thua. Giờ giả kẻ đại đệ tử Phi Tuy Lì Ám nhìn thấy mẹ gạ xạ là mạn sở đang tràng về sau, nặng nề tâm tư rốt cục hòa hoãn, lộ ra tiếu dung. Hắn thấy, chỉ cần có cái này mẹ gạ xạ là mạn sở tại, cho dù là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn cũng không đủ gây sợ, liền xem như tệ ấy rủ con kia mẹ gạ ạn tạ gì ạ, hắn cũng không cho rằng có thể cùng cái này xạ là mạn sở tranh phong. Ản tạ gì ạ loại này bổ kẹ mẩn, giờ giả kẻ thiên vương cũng có bồi dưỡng, mà lại con kia ản tạ gì ạ thực lực cũng đầy đủ đảm nhiệm giờ giả kẻ chủ lực, cho nên đối với ản tạ gì ạ lý giải, giờ giả kẻ vị này giờ giả gổng thai đại sư chưa chắc so tệ ấy rủ chênh lệch. Vừa nghĩ như thế, thắng bại còn khó nói đâu. Cửa ải khó khăn nhất tới, ngươi định làm như thế nào đâu. Phô Hệ Bệ, Sydney, Bonnie, Steven, nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh tân nhiệm thiên vương tệ ấy rủ, đều tò mò. Tại cái này mẹ gà xạ là mạn sở trước mặt, chỉ sợ ngoại trừ sở ti vần mẹ gà mẹ tua rốt, ở trong sân người không có người nào dám nói có thể chiến thắng. 2v1, tệ ấy dù trước mắt chiếm cư ưu thế, có lẽ có thể bằng vào đi ẩn xỉ tiêu hao cái này xạ là mạn sơ bộ phận thể lực, sau đó lại lấy con kia siêu cường ạn tạ gì ạ quyết thắng. Nghĩ ra tệ ấy dù ạn tạ gì ạ sức chiến đấu, không ít người lại có lòng tin, nếu như lặp lại gạ là đối kháng giờ dạ gần kịch bản, tệ ấy dù chưa hẳn không có hy vọng chiến thắng. Tệ ấy rủ thiên vương sở trường gì hệ, giờ dạ kẻ thiên vương sở trường giờ dạ gồng hai, kỳ thật mặt thắng vẫn là tệ ấy rủ thiên vương lớn chút, bất quá cái này trận chiến cuối cùng, cho dù là tệ ấy rủ thiên vương cũng phải đem hết toàn lực, thậm chí nỗ lực cực lớn đại giới mới có thể thủ thắng, so với nội tình, hắn cùng giờ dạ kẻ thiên vương vẫn là chênh lệch một chút, dù sao tuổi tác bày tại nơi đó. Không ít người cảm khái ở giữa, chỉ gặp tệ ấy rủ nhìn xem xạ là mạn sở, đột nhiên lộ ra dị thường ánh mắt kia. Giống như là phi thường hài lòng xạ là mạn sở thực lực bình thường. Trải qua trận này, đi ẩn si tất dương danh thế giới. Tệ ấy rủ ánh mắt quay lại ở giữa, đồng dạng nhìn qua mẹ gạ xạ là mạn sở đi ẩn si trong chốc lát toàn thân tản mát ra kinh người quan mang, vốn cho là đi ẩn si chuẩn bị phát khởi thế công khán giả, cũng đều nhìn lại, cái này xem xét. Toàn bộ hệ vở gờ rằng sân vận động yên tĩnh lại. Tất cả mọi người chú ý trận đấu này người đều trầm mặc lại. Nhìn thấy quang mang kia, liền xem như thiên vương nhóm cũng không khỏi giật nảy cả mình, nói ra, kia chẳng lẽ là tiến hóa chi quang. Quỷ dị tự chủ mẹ gả hệ vô lũ thì họn, liên tiếp xuất hiện trên người tệ ấy dù, đến nay là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Sau một khắc, ông, một tiếng, đi ẩn xỉ toàn thân cao thấp tản mát ra khổng lồ uy thế, để thân ở hiện trường giờ dạ kẻ thiên vương trong nháy mắt hãi nhiên, xạ lạ mạn sờ nguyên bản đỉnh trệ tại không trung, nhưng ở đi ẩn xỉ tản ra uy thế giới. Lại không tự chủ được cảm nhận được một cố làm nó kiêng kỵ khí tức. Theo mẹ gà hệ vô lũ ti hòn hoàn thành, đi ẩn si vẫn là như vậy hoa lệ. Nhưng này mới tăng hình trái tim kim cương, màu trắng sa mang, cùng kia quay chúng quanh thân thể kim cương sau khi xuất hiện, lại làm cho đi ẩn si lộ ra càng thêm tôn quý, liền giống cao cao tại thượng tồn tại, tản ra làm người run sợ mị lực. Đương mẹ gà đi ẩn si xuất hiện, không ít suy đoán trận này đối chiến đi hướng người, mặt cũng giống như bị 333 rút mấy lần, vừa đỏ lại đau. Mà nhìn ra tệ ấy rủ cùng mẹ gã đi ẩn sĩ kia từ đầu đến cuối biểu tình bình tĩnh, may mắn cùng tệ ấy rủ dịch ra đối chiến xịt nỉ thiên vương bỗng nhiên giận cả tóc gáy một chút. Gia hỏa này đến cùng có cỡ nào biến thái, vậy mà cất giấu nhiều như vậy át chủ bài. Chương 941, ta vì tứ thiên vương. Xong. Đương đi ẩn sĩ mẹ gã hệ vỗ lũ tỉ hòn về sau, không khí lập tức ngưng động, đánh vỡ cái này ngưng kết, là xạ là mạn sở gào thét sau dâng lên kinh người liệt nhật. Tại đạo này liệt nhật chiếu xuống, không khí nhiệt độ thậm chí đột phá sân bãi hạn chế, không chỉ có nước lập tức bị bốc hơi, nhiệt độ còn ảnh hưởng đến quan chiến người xem, vô số người mắt trần có thể thấy, chính có từng tia ngọn lửa không ngừng thiêu đốt lên tờ giỏ tẹt bảo hộ sân bãi cồn phở xì ẩn niệm lực vòng bảo hộ. Xạ lạ mạn sở sùn nì dây dưới, phối hợp nó kia huyết sắc hai cánh, để thân ảnh của nó càng thêm khát máu. Giờ dạ kẻ thiên vương xạ lạ mạn sở am hiểu nhất giờ dạ gồng thai, hệ phì giờ chiêu thức, nhưng đối mặt gì cùng hệ dốc đi ẩn si, vô luận là giờ dạ gồng thai vẫn là hệ phì giờ đều phi thường yếu thế, so sánh dưới, hệ phì giờ miễn cưỡng có thể phát huy ra một chút tác dụng. Bó nỉ thiên vương nao nao, nàng cũng cùng cái này xạ lạ mạn sở chiến đấu qua, khi đó xạ lạ mạn sở còn không thể mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, nhưng hiện ra hỏa diễm tuyệt chiêu, lại so với nàng thấy qua bất luận cái gì hệ phì giờ bổ kẻ mần đều khủng bố hơn. Vẹn vẹn cái này một con xạ lạ mạn sở, liền có thể ngăn cản nàng bao quát vương bài ở bên trong chí ít hai con chủ lực. Rõ ràng không phải hệ phì giờ bổ kẻ mần, cũng không phải ánh sáng mặt trời đặc tính, nhưng là tại đạo này trời nắng bên trong, tệ ấy dù lại cảm thấy so với cả phồm trời nắng chi lực còn lực lượng kinh khủng. Đây là cùng loại với bờ răng đồn tiên sinh từ các thể hệ một loại siêu việt phổ thông trời nắng thể hệ kỹ xảo. Nếu như nói tệ ấy dù kết hợp hẽ đờ Institute ghi lại thời tiết tư liệu tổng kết ra thời tiết phương pháp tu hành cấp độ đã đạt đến đỉnh cấp, như vậy bờ răng đồn từ các hệ thống, cùng cái này xạ là mạn sở thả ra sùn ní dây, chính là càng hơn một bậc tồn tại. Theo mẹ gạ xạ là mạn sở mượn nhờ liệt nhật chi lực, phun ra một đạo màu đỏ sẫm phở là mẹ dạo ở, tệ ấy dù trong lòng đã có suy đoán. Có thể là di truyền chi lực để xạ là mạn sở sinh ra biến dị. Liên cung tệ ấy dù ạn tạ gì ạ hệ giờ dạ gổng thiên phú xuất chúng đồng dạng, cái này xạ là mạn sở hệ phỉ giờ thiên phú cũng phi thường khủng bố, phụ mẫu bối rất có thể là một con trạ dị dơ. Long chi huyết mạch cùng phỉ giờ hỏa huyết mạch kết hợp dưới, để cái này xạ là mạn sở tuyệt chiêu sinh ra không biết biến hóa. Vô cùng kinh khủng hỏa diễm đánh tới, lực phá hoại đã siêu việt ạn tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa, ngọn lửa này vứt bỏ chữa trị năng lực, đơn thuần bị áp xúc vô tận bạo liệt tính. Đối mặt cái này kinh khủng hỏa diễm, đi ẩn xì thu về bàn tay lập tức mở ra quá trình bên trong, bị kéo ra khoảng cách hiện lên mấy viên kim cương, theo đi ẩn xì dùng sức hất lên, kim cương ngưng kết thành một thanh kim cương trường kiếm, nhắm ngay đánh tới phở là mẹ dạo ở, đi ẩn xì trực tiếp vung ra cánh tay, sau một khắc, kiếm khí tung hành. Đặt giờ lìm lìm tia sáng, thuận kim cương trường kiếm, trong nháy mắt hoa thân kiếm khí, trực tiếp đem phở là mẹ dạo ở đánh tan, để nó biến thành vô số hỏa xà chẳng có mục đích trên không trung phiêu tản ra tới. Nhìn thấy dạng này một màn, vô số người không khỏi nín thở, cái kia đạo phở là mẹt dạo ở, thế nhưng là đem tờ giỏ tẹt bảo hộ sân bãi cồn phở xỉ ẩn niệm lực vòng bảo hộ đều đốt bốc cháy mạnh đại tuyệt chiêu, uy lực đã khó có thể tưởng tượng, nhưng đem một tòa rừng rậm trong nháy mắt đốt rủi khẳng định là không có vấn đề, nhưng chính là như vậy một đạo cường đại tuyệt chiêu, lại bị đi ẩn xỉ tiện tay vung ra kiếm khí chẳng tán, khiến mọi người không khỏi khiếp sợ mẹ gạ đi ẩn xỉ thực lực. Đi ẩn xỉ cầm trong tay kim cương trường kiếm, lúc này, nó một tiếng nói nhỏ, trên người kim cương chiến ý càng thêm sáng chói. Đặc tính từ cỡ lơ bổ đi chuyển hóa làm ma pháp kính đi ẩn xỉ, đối với ma pháp kính nắm giữ trong nháy mắt có bay vọt về chất, cơ hồ là tại một sát na, toàn trường chuyển hóa làm ma kính lĩnh vực. Vô số mặt kính bao trùm cồn phở xỉ ẩn niệm lực vòng bảo hộ, mọi người mặc dù có thể xuyên thấu qua ma pháp kính thấy rõ tình huống bên trong, nhưng là ánh mắt lại bắt đầu mơ hồ vô cùng, nhất là đi ẩn xỉ thân ảnh. Tại ma pháp kính phản xạ dưới, càng thêm khó mà suy nghĩ. Xạ lạ mạn sở, tùy tờ vòi rồng. Dung động ma kính lĩnh vực hiện hiện, để mẹ gạ xạ lạ mạn sở cùng giờ dạ kẻ cảm nhận được một tia khó giải quyết, dây lắt nhưng ở giữa, xạ lạ mạn sở cuốn lên một đạo liệt diễm cùng long quyển lẫn nhau dung hợp, khổng lồ hỏa diễm long quyển bỗng nhiên hướng về bốn phía đẩy tràn ra đi. Trích nhiệt hỏa diễm nhiệt độ, liền xem như đi ẩn xì người khoác kim cương chiến y cũng có thể cảm nhận được, nếu như chính diện tiếp nhận, chiến y có thể sẽ ầm vang vỡ tan. Xạ lạ mạn sở ý đồ đã rất rõ ràng, dự định hủy nhà ma kính lĩnh vực, bất quá đi ẩn xì đương nhiên sẽ không dạng này chờ lấy, theo lên hỏa diễm long quyển đẩy đi, tất cả ma kính buộc phát ra một cỗ quang mang chết xạ ra tia sáng hóa thành một dòng lũ lớn tới va chạm nhau. Hai cỗ năng lượng lẫn nhau thôi động, tại thời gian một cái nháy mắt, cuồng bạo cùng kịch liệt dư âm năng lượng liền quét sạch toàn bộ sân bãi, cường đại dư ba để ma kính lĩnh vực cầm vang băng tán, đồng thời đem mẹ gạ xạ lạ mạn sở cùng mẹ gạ đi ẩn xì hoàn toàn thôn phệ. Gơ dạ vì tì. Sương mù chưa tán, tệ ấy rủ lời nói lần nữa truyền ra, cùng lúc đó, bầu trời rơi xuống áp lực cực lớn, tựa hồ muốn đem không trung xạ lạ mạn sở túm rơi mà xuống. Bất quá tại giờ giả kẻ thiên vương mệnh lệnh dưới, xạ lạ mạn sở lại trực tiếp điều động bầu trời lực lượng, tiếp nhận lên mẹ gã đỉ ẩn xỉ gơ dạ vì tì huy áp, bắt đầu phỏ cờ xe nờ ghi. A ý gì lệt cùng tụ khí phối hợp, lập tức để xạ lạ mạn sở trở thành bầu trời bá chủ, cho dù là gơ dạ vì tì cũng không thể ảnh hưởng nó tùy ý bay lượn. Theo xạ là mạn sở tụ khí thành công, nó nhanh chóng vận chuyển tái luyện thuận gió tuyết chiêu, phối hợp rèn hí bụt cồn phở xỉ ẩn nghiệm lực tầng bảo vệ thân thể, tại siêu cao nhanh trạng thái, ẩm vang đánh tới. Thông qua phỏ cơ sẽ nở gỉ cùng ạ y di lệ thu hoạch được bầu trời lực lượng, không hổ là giờ giả kẻ thiên vương. Dù là giờ giả gồng thai lực lượng bị hạn chế, nhưng giờ giả kẻ thiên vương y hải nguyên hung mãnh, theo nó tiến công, đi ẩn si nhanh chóng huy động kim cương trường kiếm, thế nhưng là đương phản xạ ra kiếm khí chạm đến xạ là mạn sở thân thể lúc, lại bị hoành nhiên bắn ra. Kim loại sáng bóng tràn ngập, khi bụt cùng ý rồng tài nương theo xạ là mạn sở hạ xuống không ngừng quét ngang, hai ba cái thanh trừ rơi tất cả lập lòe chi quang. Sau đó trong chốc lát, thân thể của nó cùng đi ẩn xỉ kim cương trường kiếm đụng va vào nhau, đem kim cương chi kiếm băng tán. Lực lượng khổng lồ xung kích, để mẹ gạ đi ẩn xỉ trong nháy mắt bị đánh bay. Ở trong quá trình này, cương đại lực trùng kích vỡ nát đi ẩn xỉ kim cương chiến y. Cũng may, kim cương chiến y tồn tại để nó tự thân không có tiếp nhận thương thế quá nặng. Theo đi ẩn xỉ đứng vững lại, nó một lần nữa ngưng tụ lại tự thân phòng ngự cơ chế. Lần này, nó càng là hai tay cắt ngưng ra một thanh trường kiếm, bay nhảy ra cùng mẹ gạ xạ là mạn sở chém giết. Mẹ gạ xạ là mạn sở các hạng năng lực đều rất mạnh, dù cho không dựa vào am hiểu nhất giờ dạ gổng thai tuyệt chiêu, vẫn đối đi ẩn xỉ tạo thành uy hiếp rất lớn. Tại thuộc tính chiếm cư thế yếu tình huống dưới cùng mẹ gạ đi ẩn xỉ không ngừng va chạm, nhưng theo thời gian trôi qua, đối mặt mẹ gạ đi ẩn xỉ kia vững chắc cùng cường công cùng tồn tại tiến công phong cách, cùng dã cùng ngang ngược xạ là mạn sở trong nháy mắt cảm nhận được trùng điệp áp lực. Giờ dạ kệ thiên vương rơi vào hạ phong. Mẹ gạ đi ẩn xỉ song kiếm hợp bích, tiến công quá trình bên trong thông qua đối phương tuyệt chiêu không ngừng để kim cương trường kiếm càng thêm sắc bén, xạ tần tuyệt chiêu phát động tốc độ vô cùng cấp tốc. Trừ cái đó ra, theo tiến công, đi ẩn xỉ vung vẩy trường kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, thông qua đánh tan đi ra dị chi lực, đi ẩn xỉ tại tiến công bên trong không ngừng rèn luyện tự thân cùng trường kiếm, dốc bộ lịch tuyệt chiêu đồng thời tiến hành. Tốc độ cùng lực lượng cường hóa, lại thêm cái kia quỷ dị khó lường lì tật zin, dẹ phơ lách, mặt quạt. Đối chiến không có chút nào sơ hở mẹ gạ đi ẩn xì, xạ lạ mạn sở không ngừng gầm thét, giờ dạ kẻ thiên vương cũng là mồ hôi rầm rề chỉ huy, nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn mặt đúng. Không chỉ tệ ấy dù bồi dưỡng cả bình. Càng là, hấp thu một cái dị quân đoàn lực lượng thành công đột biến, lại kế thừa có ngàn năm lịch sử đi ạ mòn đồ mảnh bên trong lịch đại đi ẩn xì chuyển thừa chi lực tồn tại. Liên hỏa cùng dị hoanh minh, dốc nham thạch cùng sắt thép chấn động. Với thiên vương tiếp nhận chi chiến đấu trường bên trong không ngừng vang lên, cùng dã cùng ngang ngược xạ là mạn sở, tại cao tuổi giờ dạ kẻ trời vương chỉ huy dưới, khí thế yếu hạ không ít, mà mẹ gạ đi ẩn si bên kia, vẫn còn đều đâu vào đấy mượn nhờ chuyển thừa kỹ xảo, vô hạn mở rộng ưu thế. Tranh tài đến một bước này, đã để không ít đỉnh cấp chèn nơ nhắm mắt lại. Đây đã là lần thứ mấy, thế hệ trước cường giả lần lượt bị những người mới cường thế đánh bại, xem ra thời đại mới đã muốn tới. Hai con thực lực phi phàm bổ kẹ mẩn kịch chiến. Để duy trì sân bãi cồn phở xỉ ẩn nghiệm lực vòng bảo hộ các bộ kẹ mẩn áp lực tăng gấp bội, giao chiến sau khi, đi ẩn xỉ thậm chí đã không lo được duy trì kim cương chiến y, không nhìn vết thương khởi sướng tấn công mạnh, mà xạ là mạn sơ, thì càng thêm thê thảm, không ngừng lấp lóe kiếm khí quang huy, cùng sắc bén kim cương song kiếm, tại mẹ gạ xạ là mạn sơ trên thân lưu lại đếm không hết vết tích. Đối mặt đi ẩn xỉ kia kinh khủng lực phòng ngự, cho dù là xạ là mạn sơ cũng cảm nhận được bất lực. Đương song phương kịch chiến kết thúc, mẹ gạ đi ẩn xỉ song kiếm cắm địa, chống đỡ lấy thân thể, mắt sáng như đuốc nhìn xem ngã xuống xạ là mạn sở, sau đó có chút hành lễ thăm hỏi. Đồ mảnh gìn xét dạy bảo, còn bị nó nhớ kỹ. Nhìn thấy đi ẩn xỉ cử động, giờ dạ kẻ thiên vương kinh ngạc sau cười to mở miệng. Ta thua, bại bởi dạng này tân nhiệm thiên vương, ta tâm phục khẩu phục. Tại xạ là mạn sở ngã xuống một khắc này, giờ dạ kẻ thiên vương đã minh bạch, tại tệ ấy rủ ạn tạ gì ạ chưa ra sân tình huống dưới thua trận tranh tài. Đã chứng minh hắn không thích hợp thời đại mới sân khấu. Mà nhìn xem giờ giả kẻ thiên vương tiểu dung, tệ ấy rủ tâm tình lập tức hoảng hốt, bên hai tùy theo mà đến chính là toàn trường gieo họ. Phi thường đặc sắc một trận đối chiến. Lúc này, Hồ Hến Liên minh trung cư nghị trường chậm rãi đi xuống, đem đại biểu Hồ Hến tứ thiên vương vinh dự thiên vương huân chương giao cho giờ giả kẻ, từ giờ giả kẻ vị này tiền nhiệm thiên vương vì tệ ấy rủ đeo tại thân. Từ hôm nay trở đi, ngươi là tứ thiên vương, gánh vác lên thủ hộ Hồ Hến trách nhiệm. Giờ khắc này, Tệ ấy dù vẫn tâm tình hoảng hốt nhìn xem kia đại biểu tứ thiên vương thân phận huân chương, còn có chút đắm chìm trong vừa rồi đại chiến bên trong không có hòa hoãn lại, bất quá theo giờ dạ kẻ thiên vương cùng chung cư nghị trưởng tại bả vai hắn vô vô, cùng chung quanh truyền đến càng thêm đinh thai nhức góc tiếng hò hét, tệ ấy dù ánh mắt rốt cục thanh minh tới. Ta thắng. Nhìn về phía toàn bộ hội trường, nhìn về phía đài chủ tịch phương hướng, tệ ấy dù đưa ánh mắt thả ở bên trên kia bốn cái biểu lộ không giống nhau bốn vị hổ hình mạnh nhất chèn nở trên thân, từ hôm nay trở đi. Hắn liền là hổ hình một trong tứ thiên vương. Cùng lúc đó, Tệ ấy dù bên thai tiếng hò hét càng ngày càng mãnh liệt. Kia bốn chữ không ngừng truyền vào tệ ấy dù trong thai. Phỉ Thiên Vương 3. Chương 942, Tim Mạc cùng Tim Ma ở Ma. Evergreen Giảng City, tệ ấy dù đang tiếp thụ liên minh phóng viên phỏng vấn, vì liên minh cung cấp trực tiếp báo cáo tài liệu. Những ký giả này đều là liên minh lệ thuộc trực tiếp nhân viên, ngược lại sẽ không đặt câu hỏi cái gì để tệ ấy dù khó xử vấn đề, chọn bộ quá trình xuống tới tệ ấy dù bên này trả lời đến phi thường nhẹ nhõm. Mà căn cứ bổ kẹ mẩn liên minh chế độ, tệ ấy dù cũng trực tiếp thu được Phỉ Thiên Vương phong hảo. Phỉ Thiên Vương cái này phong hảo có thể nói là tiếp xuống báo cáo tốt nhất bán điểm, đằng sau có hay không tới cường giả không được biết, nhưng là xưa nay chưa từng có lại là thật. Cùng đương nhiệm quán quân trạm thì họn, Thiên Vương chụp chung lưu niệm về sau, tệ ấy dù bị lưu tại hệ vở gờ giảng City, tham gia tân nhiệm Thiên Vương tiền nhiệm sau lần đầu hội nghị. Phỉ Thiên Vương, ngươi còn không biết vật này dùng như thế nào a? Phong học trước. Một người mặc ngầm màu hồng phấn quần dài, mang theo màu vàng đường vân màu đen áo ngoài thanh niên không biết từ cái kia bóng ma đi ra, hắn mang trên mặt vô lại tiểu dung, chỉ mình tùy ý đứng trên bờ vai Huân Chương nói. Xin lắng tai nghe. Tệ ấy dù dừng bước lại nói. Huân Chương nội trí trước mắt mạng lưới cùng thông tin lĩnh vực tối cao khoa học kỹ thuật thành quả kết tinh, trừ phi là hai cái thời không, nếu không sẽ không xuất hiện không có tín hiệu tình huống. Tiếp theo, Huân Chương cũng là thân phận đại biểu, có thể liên thông tứ thiên vương chuyên dụng mạng lưới. Căn cứ tự thân công huân hướng liên minh xin tài nguyên sử dụng. Sydney Thiên Vương chậm rãi mở miệng. Trở thành tứ Thiên Vương về sau, tương đương với trở thành một loại so với Jim Chèn Nở cao cấp hơn công chức. Nếu như nói Jim Chèn Nở ăn là bản xứ cư dân bộ phận thu thuế cùng liên minh phụ cấp, như vậy liên minh Thiên Vương ăn liền là toàn bộ địa khu bộ phận thu thuế, hưởng thụ phúc lợi không phải Jim Chèn Nở có thể so sánh. Jim Chèn Nở giàu có trình độ cùng nơi đó thành trấn tình huống phát triển kính trình chỉnh sửa so. Giống tệ ấy dù liền là tương đối nghèo một loại gym leader, cho dù có người muốn tranh đoạt gym chèn nở vị trí, cũng tuyệt đối sẽ không đi dãy phạ lạt bộ gym, trở thành những cái kia đại đô thị gym leader, mới càng thêm nổi tiếng. Bất quá theo phạ lạt bộ phong cảnh khu thành lập, phạ lạt bộ gym phát triển thế không thể đỡ. Trở thành tứ thiên vương về sau, tệ ấy dù tiếp xuống liền lưng tựa toàn bộ hồ hền liên minh, nhưng ngay cả như vậy, cũng không phải nói liên minh thiên vương có thể không tiết chế điều động tài nguyên. Liên minh đối với Thiên Vương có thể điều động tài nguyên có tương ứng quy định, ngoại trừ một bộ phận chết thu nhập, vượt qua bộ phận cụ thể tham khảo liền là Liên minh Thiên Vương đảm nhiệm sở thuộc chức vụ đạt được công hơn. Đương nhiên, chỉ là tứ Thiên Vương chết thu nhập, cũng đủ để nghiền ép 95% gym. Bộ phận giàu đến chảy mỡ gym, đã có thể coi như khác loại đối đãi, không đưa vào bình thường gym tiêu chuẩn. Ta nhớ kỹ, đa tạ. Tệ ấy dù nhìn về phía mình Thiên Vương Huân Chương, nhẹ gật đầu. Mặc dù Thiên Vương khiêu chiến thi đấu không thành công tiến hành, bất quá ta chờ mong lần tiếp theo cùng ngươi đối chiến. Theo tệ ấy dù gật đầu, Sydney liếm môi một cái. Ha ha. Tiến vào phòng họp trước đó, Sydney xử lý hạ mình ngầm màu hồng phấn gà chống đầu, phá lệ tao khí. So với trong tưởng tượng. Muốn lạc quan nha. Nhìn xem vị này nghe nói đã từng là thiếu niên bất lương Sydney Thiên Vương đi vào phòng họp, tệ ấy dù khỏe miệng một phát, cũng theo đó đi vào. Đã đến đủ đi. Theo sau cùng tệ ấy dù nhập tọa, hồ hến liên minh mạnh nhất chèn nở tập đoàn toàn bộ tập trung vào nơi này. 5 người theo thứ tự là hồ hến quán quân trạm tỷ hòn sở ti vẩn, hệ đặc thiên vương Sydney, hệ gos thiên vương phổ hệ bệ, hệ sở thiên vương bỏ nỉ cùng gì hệ thiên vương tệ ấy dù. Căn cứ chức vụ phân phối, tệ ấy dù thiên vương đem phụ trách hồ hến địa khu bồi dưỡng tri thức, huấn luyện tri thức cùng cân đối tri thức phổ cập giáo dục công việc. Bờ giờ đời hiệp hội cùng tổ kẹ mẩn con nẹt cùng tờ dọ phẹ số bậc làm chủ nghiên cứu đoàn đội sẽ dốc toàn lực phối hợp tệ ấy dù thiên vương ngươi công việc chủ yếu. Bonnie xuất ra một phần tư liệu về sau, trực tiếp đưa cho tệ ấy dù, để hắn xem qua. Cái này cùng tệ ấy dù sớm nhất yêu cầu không khác nhau chút nào, so với chiến đấu tại tuyến đầu, tệ ấy dù nghị an ổn xuống một hồi, cái này cũng có triển vọng thắng tông đại sư cân nhắc nhân tố, vị lao nhân kia thế nhưng là vẫn luôn tại hy vọng mình truyền thừa hắn di truyền học tri thức. Bây giờ đã đăng lâm thiên vương chi vị, lập tức liền muốn đụng chạm đến đỉnh phong, tệ ấy dù cũng hy vọng đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, không lưu tiếc nuối. Ngược lại không nói phụ trách hồ hên địa khu giáo dục công việc liền không cần đầu nhập thời gian, mà là so sánh với mà nói, phần công tác này hành trình phi thường ổn định không đến mức bởi vì một số đột phát tình trạng dày vò tới dày vò đi. Không có vấn đề, ta sẽ mau chóng thích ứng, trong thời gian ngắn nhất điều chỉnh tốt trạng thái. Tệ ấy dù liếc mấy cái tư liệu, lập tức nói. Không cần nghiêm túc như vậy, so với trên chức vụ sự tình, không bằng tới trò chuyện chút chúng ta quan tâm nhất đi. Thì như lần tiếp theo địa khu hội giao lưu. Mở tờ tí giờ một mạch phổ hệ bệ thiên vương cười hì hì nói, lần này có tệ ấy rủ gia nhập, ta đề nghị không bằng liền phái tệ ấy rủ thiên vương đi tham gia đi. chiến thắng tỷ lệ có khả năng sẽ rất lớn úc. Cách mỗi mấy năm các quán quân sẽ có một trận tụ hội, đồng tiến đi thi đấu lấy quyết định ai là mạnh nhất quán quân trạm tỷ họn. Trận này đối chiến hình thức cũng không phải là công khai tiến hành, nhưng vì xúc tiến địa khu giao lưu, mỗi cái địa khu sẽ phái ra một thiên vương tiến hành tranh tài, quyết ra ai là mạnh nhất thiên vương. Cứ như vậy, thiên vương mặc dù từ trình độ nào đó đại biểu một cái địa khu channel, nhưng còn không được tác dụng mang tính chất quyết định, cho một chút địa khu lưu lại mặt mũi. Nếu để cho quán quân trạm tỷ hòn công khai tiến hành đối chiến, bộ phận địa khu mặt mũi hoặc nhiều hoặc ít hội chịu ảnh hưởng. Cái này đích xác là ý kiến hay, bất quá vẫn là muốn nhìn bản ý nguyện của người. Sir Steven mỉm cười nói, trước đó tại quán quân trạm tỷ hòn giao lưu chiến xa xuất bại, thế nhưng là để hắn canh cánh trong lòng một lúc lâu, nhưng bây giờ lấy tệ ấy rủ tình thế đến xem, coi như ở địa khu hội giao lưu bên trong lấy được mạnh nhất thiên vương xưng hào cũng không phải là không thể được. Agatha chờ thế hệ trước thiên vương xuất ngũ về sau, đại tân sinh thiên vương trong lúc mơ hồ lấy ở nổ vã địa khu cái lìn là mạnh nhất, bất quá cục diện này có lẽ tiếp xuống sẽ phát sinh cải biến. Bonnie đột nhiên nói, cái kia gọi cái lìn siêu năng thiên vương hoàn toàn chính xác khó chơi, đã từng ta chỉ là xa xa nhìn nàng một cái, liền cảm nhận được áp lực rất mạnh, cho nên nói quả nhiên không hổ là trời sinh siêu năng lực giả à. Sydney nhàm chán chụp lấy móng tay. Đám người trò chuyện một chút thời điểm, tệ ấy dù rất muốn xen vào, không phải hắn cảm giác mình sớm muộn sẽ bị đám người này tình bán đi. Bất quá còn không đợi chuyện này thảo luận ra kết quả, phổ hệ bệ đột nhiên biến sắc, lập tức đứng dậy. Thế nào? Mở tờ tỷ giờ bên kia truyền đến tin tức, Tim Mạc cuối cùng Tim Mạ ở Mạ thừa dịp tân nhiệm thiên vương thụ huấn trong lúc đó đánh vào đi vào, đoạt cướp đi Z-Ob cùng bờ lưu hông. Châm rãi. Không chỉ có như thế, các nơi đều phát sinh bị hai cái tổ chức lần nữa xâm nhập sự kiện, đệ vòn còn bộ dạ thị hòn, Hải Dương Khoa học nhà bảo tàng, Phạ Lạt Bộ Gym. Header Institute rất nhiều địa khu toàn bộ bị Tim Mạc cùng Tim Mạ ơ mạ xâm lấn, thương vong thảm trọng. Chương 943, Cantolit chạm tỷ hòn, lạn sở. Tim Mạc cùng Tim Mạ ơ mạ vậy mà như thế gan to bằng trời. Tại hồ hến địa khu đỉnh cấp chiến lược toàn bộ tụ tập tại hệ vở gờ rằng City lúc, hai tổ chức lớn đối các nơi khởi xướng tập kích, trong nháy mắt để thiên vương nhóm tức giận. Nghe nói để vòn con bộ dạ tỷ hòn, Phạ Lạt Bộ Gym bị xâm lấn về sau, Sở Ti Vẩn cùng tệ ấy dù liên tiếp nhíu mày. So sánh Sở Ti Vần thong dong, tệ ấy dù bên này muốn càng khẩn trương được nhiều. Đệ vòn phía sau là Sở Ti Vần, mở tờ tì giờ phía sau là Phổ Hệ Bệ, Phạ Lạt Bộ Gym phía sau là tệ ấy dù, hai cái tổ chức trong nháy mắt làm tức giận Tam Đại Thiên Vương, đã cùng Hồ Hền Liên Minh chính thức trở mặt không có gì khác biệt. Các vị trước tỉnh táo lại, lần này hai tổ chức lớn làm to chuyện, thương vong là không thể tránh khỏi, bất quá trọng yếu nhất chính là chúng ta tổn thất những vật kia, so với một chút thương vong càng thêm đáng giá coi trọng. Cụ thể tư liệu hẳn là lập tức liền hội truyền tống đến các ngươi huân chương lên. Phổ Hệ Bệ Thiên Vương cố nén tức giận, tỉnh táo nói. Tổ phụ của nàng mẫu ở tại Mờ Tờ Tí Giờ, là thủ hộ Z-Ob cùng bờ lưu họ người. Bảo Châu bị đoạt, nàng cũng là cực kỳ dạ phẫn nộ. Tim Mạc đã không phải là lần một lần hai xâm lấn đệ vọn, lần này bọn hắn tựa hồ mưu đồ thời gian rất lâu, thành công đắc thủ, thu được đệ vọn mới nhất nghiên cứu biển sâu tàu ngầm hạch tâm kỹ thuật tư liệu. Một lát sau, Sir Steven nói. Tại bỏ nỉ thiên vương trợ giúp giới, tệ ấy rủ cũng rất nhanh mà hiểu thì thiên vương huân chương cụ thể cách dùng. Đây là một cái so với rổ tổn bổ kẹ đẹp cao cấp hơn khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hương nghĩ đầu ảnh cũng bất quá là cơ sở nhất công năng một trong. Theo tệ ấy rủ xem, sắc mặt của hắn càng thêm bất thiện. Tim mà ở mà mưu đồ là một cái thiên thạch, khối vân thạch này giá trị, hoàn toàn chính xác giá trị đến bọn hắn sở nạt đoạn. Tệ ấy rủ nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ là khối kia thiên thạch à? Sở Ti Vân đột nhiên mở miệng. Ừm, liền là cùng Header Institute cộng đồng nghiên cứu khối kia hư hư thực thực cùng dịch của gia mẹ gà hệ vỗ lù tỷ hòn có liên quan thiên thạch. Tệ ấy dù nói, khối kia thiên thạch là mẫu thân của ạn tạ gì ạ từ mở tệ ổ phồn đoạt được, sau tặng cho tệ ấy dù vật phẩm, tại cùng Header Institute cộng đồng nghiên cứu một chút, kết hợp sủ tổ bộ lì city lịch sử, xác định nó là cùng dịch của gia mẹ gà hệ vỗ lù tỷ hòn có quan hệ, có thể hữu hiệu cải biến thời tiết biến hóa kỳ chân. Cái này kỳ chân giữ bí mật công việc một mực làm rất khá, có rất ít người biết được, nó cũng là tệ ấy rủ cùng Header Institute bảo trì quan hệ hợp tác trọng yếu cầu nối. Trong nguyên tắc, khối vân thạch này là bị một cái tên là tờ rõ phẹ sổ Cosmo người lấy được, kết quả cuối cùng cũng là bị Tim Mạ ở mạ trên mở tờ chìm nỉ cướp đi, bất quá theo tệ ấy rủ người xuyên Việt này giáng lâm, hết thảy đều hướng không biết phương hướng phát sinh chuyển biến. Hai tổ chức lớn nội tình xem ra so liên minh trong tưởng tượng còn muốn sâu. Sở Ti Vân trầm tư nói, đem bàn tay đến Tam Đại Liên Minh đỉnh cấp chiến lược trước mắt, còn thành công quạt bọn hắn một bàn tay, xem ra hai tổ chức lớn dã tâm đã sở đụng đến cuối cùng một bước, không kịp chờ đợi nghĩ nhảy ra ngoài. Ta nhớ được phụ trách tim mạch cùng tim mạ ở mạ công việc một mực là Sở Ti Vân tiên sinh cùng phổ hệ bệ phụ trách ta. Sydney đột nhiên nói. Không sai, đệ vòn kỹ thuật cùng mờ tờ tỷ giờ kia hai cái có thể ảnh hưởng gờ dù ổng cùng kỳ ổ giờ bảo châu một mực là bọn hắn phi thường cỏ vẹt có được đồ vật, bây giờ thành công để bọn hắn đắc thủ, tiếp xuống hồ hền muốn gặp nguy hiểm. Đối với Z-Op cùng bờ lưu học trông giữ một mực là mở tờ tỷ giờ một mạch quan trọng nhất, chỉ bằng vào bọn hắn bất kỳ một cái nào tổ chức đều khó có khả năng thành công đột phá mở tờ tỷ giờ thủ hộ giả kia quan, trừ phi kia hai cái thủy hỏa bất dung tổ chức tiến hành lên hợp tác, nhưng cân nhắc đến bọn hắn tại nhiều cái địa phương tiến hành xâm lấn, ta hoài nghi mở tờ tỷ giờ nội bộ hẳn là ra nội ứng. Phổ hệ bệ âm trầm nói, nếu như bởi vì giới tính của nàng cùng nhỏ tuổi do xét phổ hệ bệ, coi như 10 phần sai. Liền ngay cả cản tố địa khu uy tín lâu năm quỷ hệ thiên vương ạ gạt thạ đều từng nói qua, phổ hệ bệ là trời sinh kẻ ám sát, thích hợp nhất cùng gột sạch trung đụng chén nở. Nguyên bản bầu không khí bình hòa phong họp, từ tin tức này truyền đến về sau, trong nháy mắt để nơi đây bầu không khí nặng nề vô cùng. Không qua bao lâu, chung cư nghị trường hỏa tốc đến đây, liền xem như rất ít tham dự liên minh quyết sách hắn, cũng bởi vì lần này có thể ảnh hưởng đến hồ hền an nguy hai tổ chức lớn chủ động ra mặt. Ta đã hướng trụ sở liên minh bên kia xin viện trợ. Cán tô lít chạm tỷ hòn lạn sở tiếp xuống một đoạn thời gian hội phụ giúp bọn ta điều tra hai tổ chức lớn, Sở Ti Vân, Phổ Hệ Bệ, các ngươi cùng lạn sở cùng nhau điều tra. Trung cư nghị trường, ta muốn biết phạ lạt bổ tạo tình huống thương vong. Tệ ấy dù lúc này nói, trong tư liệu biến mất các địa phương tình huống thương vong, mặc dù lúc này hỏi rất không đúng lúc, thế nhưng là so sánh để vọn còn tổ dạ tỷ hòn cùng mở tờ tỷ giờ một mạch, phạ lạt bổ tạo bảo an lực lượng yếu kém nhất, tệ ấy dù có không thể không lo lắng lý do. Không có nhân viên tử vong. Nhưng là bộ kẹ mẩn trung cư nghị trường nhìn tệ ấy dù một chút, nặng nề nói. Bộ kẹ mẩn. Tệ ấy dù tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, nói, ta chủ động thân xin gia nhập lần này điều tra nhiệm vụ, làm ơn tất đồng ý. Mặc dù còn không biết là con nào bộ kẹ mẩn tử vong, nhưng là tệ ấy dù tâm đã không tự chủ được táo động, Sở Ti Vân cùng phổ hệ bệ còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng là từ không có trải qua quá lớn gặp chắc trở tệ ấy dù lại có chút đè nén không được mình đối tim mà ở mà tức giận. Đã từng tim mạ ở mạ xâm nhập mờ tờ chim nhi, để A Dương bị thương kia một khoản còn không có tính, bây giờ bọn hắn lần nữa đem chủ ý đánh tới phạ lạt bổ Jim trên thân, tệ ấy dù không muốn làm chờ lấy, hắn muốn tự tay đi thẩm phán tổ chức này. Người mới vừa mới nhậm chức, đối tim mạ cùng tim mạ ở mạ tình huống không hiểu rõ, có phải hay không suy nghĩ thêm một chút bỏ nỉ thiên vương đề nghị. Tim mạ cùng tim mạ ở mạ không giống với tệ ấy dù tiêu diệt những cái kia tổ chức nhỏ. Là đứng trước hồ hền liên minh hai đại đỉnh cấp chiến lược đuổi bắt lại vẫn thành thạo điêu luyện, đến nay không có lộ ra sơ hở thậm chí dám công nhiên tổn khiêu khích hồ hền liên minh cỡ lớn phi pháp tập đoàn, nguy hiểm của bọn họ trình độ, đã ảnh hưởng đến toàn bộ hồ hền nan nguy. Không sao. Tệ ấy dù biểu lộ không thay đổi, nhìn thấy hắn kiên quyết thái độ, trung cư nghị trưởng cùng Sở Ti Vân, phổ hệ bệ liếc nhau một cái về sau, nhẹ gật đầu, kia tương ứng tư liệu sau đó ta sẽ vì ngươi chuẩn bị. Ngươi chủ yếu công tác hội từ bỏ nỉ thiên vương cùng xịt nỉ thiên vương ban sớn. Cảm ơn. Tệ ấy dù nỗi lòng bay xa, thật sự là hắn không bằng Sở Ti Vân cùng phổ hệ bệ quen thuộc tim mạ ở mạ cùng tim mạc khuya phong cách tác chiến, thế nhưng là, hắn lại có một chương bài có thể vận dụng. À, không biết ngươi có thể hay không cùng hai cái này tổ chức sinh ra quan hệ, nếu có mấu chốt nhất một trận chiến, ngươi nhất định sẽ tham dự trong đó đi. Mặc dù mười mấy năm sau tệ ấy dù đã quên đi đại bộ phận ạ nỉm kịch bản. Nhưng là căn cứ tệ ấy dù đối chủ tuyến phỏng đoán, ạ cái này ạ nỉm nhân vật chính thế tất sẽ cùng tim mạc cùng tim mạ ở mạ thậm chí kỳ ấu giờ, gờ dù ổng sinh ra quan hệ, cho nên tệ ấy dù chỉ muốn thường xuyên chú ý ạ động tĩnh liền có thể rất tốt tỏa định lock on cái này hai tổ chức lớn, tại thời khắc mấu chốt nhất cho bọn hắn trùng điệp một kích. Coi như không thể toàn đem hy vọng ký thác tại ạ trên thân, nhưng đây cũng là phi thường đáng giá tham khảo một đầu manh mối. Theo một lần nữa bố cục đối tim mạc cùng tim mạ ở mạ đối sách. Hồ Hến liên minh lập tức lâm vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tệ ấy dù kỳ vọng an ổn sinh hoạt còn chưa tới đến, hắn liền không thể không bị cuốn vào sự kiện lần này ở trong. Hai vị quán quân trạm tỷ họn, hai vị thiên vương đội hình, hy vọng có thể chế tài hai cái này Hồ Hến đại họa trong đầu đi. Trung cư nghị trường thầm nghĩ. Chương 944, An Táng. Phạ Lạt Bổ Tạo ra một vị tứ thiên vương, đối với rất ít đi ra danh nhân Phạ Lạt Bổ Tạo tới nói, là một kiện đáng giá chúc mừng về vui. Chẳng qua trước mắt lại không phải chúc mừng thời điểm, bởi vì tim mạ ở mạ xâm lấn phạ lạt bổ Jim, lúc này toàn bộ phạ lạt bổ tạo đều tràn ngập một tia nặng nề khí tức. Phạ lạt bổ Jim, từ hệ vở gờ giảng City trở về tệ ấy rủ vô vô cảm xúc chấm thấp, sắc mặt tái nhợt dưới cổ phía sau lưng, thấp giọng nói, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Sự kiện lần này bên trong, ba con tử dưới cô bồi dưỡng phụ trách nên chiến phổ thông người khiêu chiến hệ bùn tổ kẹ mần bị ngọn lửa thiêu chết, trọng thương tổ kẹ mần càng là rất nhiều, mà đang đuổi kích quá trình bên trong, cũng có 7 con phạ lạt bổ phỏ dẹt hệ bùn tổ kẹ mần bất hạnh tử vong. Đương tệ ấy rủ tổ kẹ mần từ mờ tờ chìm ni chạy đến lúc, phạ lạt bổ Jim đã lâm vào một mảnh trong khói dày đặc. Về sau, tại phạ lạt bổ tảo hoang dại tổ kẹ mần cùng tệ ấy rủ tổ kẹ mần toàn lực ngăn cản lại, lưu lại 5 tên tim mạ ở mạ thành viên. Bất quá vẫn bị tim mạ ở mạ hạch tâm cán bộ đoạt cướp đi thiên thạch. Nhưng là đang thẩm vấn hỏi lúc, tệ ấy dù lại phát hiện cái này nằm tên thành viên bất quá là hấp dẫn hỏa lực mồi nhử, là đã bị hoàn toàn tẩy não chung với tim mạ ở mạ cuồng nhiệt thành viên. 5 người là tự nguyện lưu lại, đơn thuần là vì tranh thủ càng nhiều đưa tiễn thiên thạch thời gian, mà tại phạ lạt bồ táo bảo an lực lượng kịp phản ứng lúc, mục đích của bọn hắn đã thành công, tim mạ ở mạ cán bộ đã mang theo thiên thạch bỏ trốn mất dạng. Ta không sao. Ngươi đi nhìn một chút tạ cu mì đi. Một lát sau, dây cổ chậm rãi nói. Kinh lịch mộng hiểm chi đảo tôi luyện nàng, tâm trí đã phi thường kiên cường, lần này đột phát tình huống, lần nữa để dây cổ nhớ lại mộng hiểm chi đảo lúc bi thảm kinh lịch, cho nên nàng mới sẽ như thế tinh thần sa sút. Nhưng so với mình, dây cổ càng thêm lo lắng tạ cu mì tình huống. Lúc đó ra sức chống cự thành viên, ngoại trừ phạ lạt bổ gym bổ kẹ mẩn, còn có lúc ấy tại gym nội tu làm được gym học đồ tạ cu mì. Hắn bề y hiệu ngày sau khả năng không cách nào tiến hành đối chiến, ta xem ra. Chuyện này với hắn đả kích rất lớn. Ta đã biết. Tệ ấy dù thật sâu thở dài, lấy tạ củ mì con kia bề y hiệu thương thế, đã bỏ qua tốt nhất trị liệu thời cơ, liền xem như ạn tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa cũng chỉ có thể cam đoan nó không đến mức bởi vì thương thế chuyển biến xấu mà tử vong, nhưng là muốn để nó khôi phục trước đó trạng thái, lấy ạn tạ gì ạ trước mắt trình độ còn làm không được. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bệ y dịu bản thân sinh mệnh lực liền rất thưa thớt, nhận ngang nhau tỷ lệ thương thế, cái khác bổ kẹ mẩn khả năng còn có cơ hội khôi phục, nhưng là giống bệ y dịu dạng này tuổi thọ ngắn ngủi hệ bút, khôi phục lại tỷ lệ thực sự không lớn, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Mặc dù sự tình vừa qua khỏi đi không bao lâu, nhưng so với dày cổ, tạ cụ mỹ lại có vẻ càng thêm gầy gò, 10 tuổi ra mặt thiếu niên liền kinh lịch loại chuyện này, tiếp nhận đả kích không là người ngoài có thể tưởng tượng đến. Kiên cường. Chưa hẳn liền không có cơ hội, hệ bùn tổ kẹ mẩn mặc dù sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng là cũng có thể tăng lên khả năng. Đến bây giờ, tệ ấy dù chỉ có thể hết sức ăn ủi. Hắn nói tới khả năng, liền là thông qua gen dược thủy. Mặc dù gen dược thủy giá cả đắt đỏ, nhưng là tạ củ mỉ cùng bệ ý hiệu dù sao cũng là vì tờ giỏ tẹt bảo hộ phạ lạt bổ Jim mà bị thương, tệ ấy dù sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta bị tỷ phở lì đã từng liền tăng lên qua một lần sinh mệnh lực. Phương pháp giống nhau có lẽ đối với bệ y hiệu sẽ quang dùng, từ sau lúc đó, còn có vô số biện pháp có thể để cho bệ y hiệu có thể lần nữa khôi phục tới, ngươi bây giờ liền cam chịu, còn quá sớm chút. Theo tệ ấy dù mở miệng, ngồi tại bên giường chiếu cố bệ y hiệu tạ cù mì ánh mắt dần dần rõ ràng. Thật sao? Ừm, nơi này trước hết giao cho y tá giỏi đi, ta nghĩ bệ y hiệu cũng không nguyện ý nhìn thấy huấn luyện của mình nhà dạng này không có tinh thần. Được. Tạ cù mì chậm rãi đứng lên, sau đó đột nhiên mở miệng. Tệ ấy rủ Jim Leader, ta đã suy nghĩ kỹ, ta dự định đi khiêu chiến hệ vở gờ giảng đại hội, ra ngoài lữ hành, tìm kiếm để bệ ý phương pháp khôi phục. Bây giờ tạ củ Mỹ đã thông qua Jim học đồ thân phận thu được chèn nơ bằng chứng, có tư cách khiêu chiến hệ vở gờ giảng đại hội, tệ ấy rủ nhìn chăm chú ánh mắt hắn mấy giây sau, nói, ngươi trên người bây giờ chỉ có hệ giả cân một con bộ kẻ mẩn, lần này hệ vở gờ giảng đại hội hẳn là không dự được, ta ngày họp đợi một năm sau ngươi leo lên hệ vở gờ giảng chi đỉnh ngày đó. Tạ cụ Mỹ Thiên Phú sẽ không để cho hắn dừng bước tại một cái gym học đồ thân phận, lần này biến cố, tệ ấy dù cũng không biết đối ảnh hưởng của hắn là tốt là xấu. Nhưng là tệ ấy dù tôn trọng lựa chọn của hắn. Tạ ơn tạ cụ Mỹ biểu lộ chăm chú vô cùng, hắn vừa nhìn về phía bể ý hiệu, sau đó càng thêm minh xác mục tiêu của mình. Tử vong 10 con bộ kẹ mẩn, bị tệ ấy dù lấy tối cao quy cách an trí tại mở tờ tỷ giờ bên trong, thành lập đại biểu bọn chúng công hơn mộ bia. Tệ ấy dù có thể làm được sự tình cũng chỉ có nhiều như vậy. Tử vong cố nhiên để cho người ta thương tâm, nhưng dưới cổ cùng tệ ấy dù đều biết, địch nhân không hội bởi vì bọn họ thương tâm mà dừng tay. Sau đó, tệ ấy dù nhận được liên quan tới tim mạ ơ mạ, tim mạ của tài liệu cặn kẽ. Những tài liệu này, tại dưới cổ mãnh liệt yêu cầu dưới, tệ ấy dù cũng phục chế một bộ phận cho nàng. Tim mạ ơ mạ thủ lĩnh mạ sỉ cùng tim mạ của thủ lĩnh thủy ngô đồng đều là hàng thật giá thật, tinh thông thực chiến, vì thắng lợi không từ thủ đoạn thiên vương cấp cường giả. Hai tổ chức lớn từng cái cán bộ. Cũng đều là tiếp cận đỉnh cấp chiến lược thâm niên Chenner, đơn độc đối kháng bình thường Jim Leader không đáng kể. Trừ cái đó ra, hai cái này tổ chức còn tinh thông tiểu đội phối hợp, thường thường tại đoàn chiến bên trong có thể phát huy ra siêu việt thông thường chèn nở lực lượng, chủ yếu nhất là bọn hắn hiểu được mượn nhờ khoa học kỹ thuật, bộ kẹt mẩn, giã ngoại hoàn cảnh chế tạo các loại có lợi điều kiện, đủ loại nhân tố, đều là để hồ hên liên minh cảm giác được nguy hiểm, muốn bức thiết thanh trừ bọn hắn nguyên nhân. Càng sâu vào giải hai cái này tổ chức, tệ ấy dù liền càng phát giác bọn hắn thâm bất khả chắc. Mặc dù hành vi gan to bằng trời, nhưng là bọn hắn mỗi một bước kế hoạch lại đều phi thường hoàn mỹ, rất ít xuất hiện lỗ thủng, để hồ hền liên minh rất khó nắm lấy cơ hội triệt để đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, dùng rào hoạt hai chữ đã rất khó hình tha cho bọn họ. Lấy loại này hành động phong cách đến xem, tiếp xuống trừ phi là đặt thành dã tâm thời khắc mấu chốt, bằng không bọn hắn chỉ sợ cũng không sẽ lộ ra sơ hở gì, để liên minh có thể thừa dịp cơ hội. Có thể tại liên minh ngay dưới mắt sinh động lâu như vậy tổ chức ngầm, quả nhiên vẫn là có chút tài năng. Tệ ấy rủ con mắt nhìn chằm chằm về phía mạ xì ảnh chụp, nhớ kỹ hắn hình dạng về sau, trực tiếp đi ra thư phòng. Làm nhất mới nhậm chức liên minh thiên vương, tiếp xuống nhất định phải bảo trì trình độ nhất định lộ ra ánh sáng độ, cho nên hắn tại hồ hền tứ thiên vương bên trong, tiếp xuống có thể là bận rộn nhất một vị. Cùng lúc đó, tệ ấy rủ cũng tỏa định lock on as hành trình, gia hỏa này còn tại rổ ở tô địa khu đảo quanh, chờ hắn đến hồ hền địa khu đoán chừng còn phải cần một khoảng thời gian. Evergirl rằng đại hội làm hồ hến địa khu thụ chúng rộng nhất thi đấu sự tình, liền xem như quán quân trạm tỷ hòn khiêu chiến thi đấu, thiên vương khiêu chiến thi đấu cũng không có hàng năm một giới hệ vở gở rằng đại hội nhiệt độ cao hơn, điểm này liền ngay cả tệ ấy dù đều rất hiếu kỳ. Lần này, tệ ấy dù vị này tân nhiệm dị thiên vương, đem làm đặc biệt khách quý tại hệ vở gở rằng đại hội tiến hành một trận khai mạc thi đấu biểu diễn. Chương 945, ổ dạ thủ sáo. Theo hệ vở gở rằng đại hội tới gần, tuyển thủ đều tụ tập tại hệ vở gở rằng City. Chờ đợi đại hội chính thức khai mạc. So sánh thiên vương tiếp nhận chi chiến, dạng này thi đấu sự tình càng thêm thân dân một chút, cơ bản từng cái giai tầng người đều có thể xem hiểu, bầu không khí cũng bởi vậy càng thêm náo nhiệt, chủ yếu nhất là, Evergirl dạng lớn sẽ kéo dài thời gian càng dài, đây mới là nhiệt độ duy trì nguyên nhân chủ yếu. Lần này quán quân trạm thì họn, hẳn là không huyền niệm đi. Evergirl dạng sân vận động cái nào đó văn phòng, tệ ấy dù nhìn thấy hạt giống tuyển thủ danh sách về sau, hứng thú nhảm chán nói. Có Bạch Thành gia hỏa này tham gia, vẹn vẹn đã cơ gì ấy, lù cả gì ổ hai con cổ kẻ mẩn tùy tiện phái ra một con, liền có thể quét ngang tất cả đối thủ. Cái này hai con cổ kẻ mẩn thực lực, liền xem như tại đại sư thi đấu bên trong cũng là đỉnh tiêm, đối phó lên những này tham gia hệ vở gờ rằng đại hội tuyển thủ, thuần túy là khi dễ tiểu hải tử. Ta nói, tiếp xuống thi đấu biểu diễn ngẫu nhiên rút ra tuyển thủ không phải là hắn A. Nếu là ta thua mất làm sao bây giờ? Tệ ấy dù đột nhiên mở miệng. Hắn cũng định phái ra tổ gì thì nên chiến, nếu như đối thủ là Bạch Thành, sau đó hắn tới một tay đả cờ giải, tệ ấy dù thật không có địa phương giải hoàn đi. Sẽ không, Bạch Thành tiên sinh là quán quân trạm tỷ hòn người ứng cử, thi đấu mới là sẽ không để cho dạng này tuyển thủ cùng ngài tiến hành biểu diễn chiến. Trợ lý xạ rèn khẽ mỉm cười nói. Vậy là được, bất quá cho dù là hắn cũng không quan hệ, sớm cùng ta đã hảo chiêu hô, bất quá là thay đổi một chút bộ kẻ mẩn sự tình. Tệ ấy dù suy nghĩ mở miệng. Ta đi gặp hắn một chút tốt, thừa dịp hiện tại không có công việc, vừa vặn đi tự ôn chuyện. Lần trước nhìn thấy Bạch Thành vẫn là nửa năm trước, nửa năm trôi qua, thân thể của hắn hẳn là khôi phục được tốt hơn đi. Evergirl giảng City tuyển thủ thôn. Tệ ấy rủ cải trang cách ăn mặc về sau, một mình đến nơi này, sau đó căn cứ xạ rẹn cung cấp số phòng trực tiếp tìm. Chỉ bất quá khiến tệ ấy rủ rất ngạc nhiên chính là, Bạch Thành gia hỏa này không chỉ có không có nghỉ ngơi thật tốt, cũng không có tăng ca huấn luyện. Mà là tại cùng người xa lạ nói chuyện phiếm khoác lác. Thua liền là thua, yếu phục thua ha ha ha. Bạch Thành vô đối diện chèn nở bả vai, lớn cười nói. Rất hiển nhiên, hắn mới vừa cùng đối phương tiến hành một trận đối chiến. Ta ở sau đó trong trận đấu nhất định sẽ thắng. Thiếu niên bộ dáng chèn nở nghiến răng nghiến lợi, nhất là nhìn thấy Bạch Thành cái này thiếu đánh biểu lộ về sau, tâm tình càng hỏng bét. Không có khả năng, bị ta đánh bại sau còn có thể thắng ta người, trên thế giới này còn chưa ra đời. Bạch Thành tự tin nói, khoác lác, mới không phải khoác lác, nhưng nếu như nói cứng nha, hoàn toàn chính xác có một người, bất quá đó là bởi vì một chút tình huống đặc biệt phát sinh, sớm muộn ta sẽ thắng trở về. Bạch Thành nghĩ, quyết định điệu thấp một chút, bất quá đối diện chèn nở vẫn là một bộ xem bệnh người đồng dạng biểu lộ. Nghe hai người ngây thơ đối thoại, tệ ấy dù đều có chút hoài nghi Bạch Thành tâm lý tuổi, quả nhiên bản tính khó rời, thân là một thâm niên chèn nở, ổ dạ người sở hữu, vẫn là như vậy tính trẻ con. Thật kỳ quái. Ta chờ ngươi thắng trở về. Trực tiếp xen vào đi vào, tệ ấy rủ từ chỗ bóng tối đi ra, sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt dọa hai người nhảy một cái, nhất là Bạch Thành, hiển nhiên là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Mặc dù nói không có sử dụng ô dạ power, nhưng là cảm giác của hắn năng lực lại vẫn là nhất đẳng. Tệ ấy dù dạng này thần không biết quỷ không hay xuất hiện, thực sự có chút khiêu chiến thần kinh của hắn. Đi vào Bạch Thành trước mặt về sau, tệ ấy dù trực tiếp lấy xuống khẩu trang cùng mũ, chậm rãi mở miệng, cảm giác của ngươi năng lực bước lui nha. Lại cắm một đao. Ngươi! Ngươi Bạch Thành giơ tay lên, không thể tưởng tượng nổi cảm thụ tệ ấy dù trên người tinh thần lực, có chút kinh ngạc tệ ấy dù tinh thần lực tăng lên biên độ. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền từ một cái thái điểu thành chân chính siêu năng lực giả, nào có như thế yêu nghiệt ra hỏa. Nếu như nói Bạch Thành là giật mình, như vậy bên cạnh chẹn nở con mắt thì cơ hồ là muốn trận lồi ra, từ tệ ấy dù leo lên thiên vương chi vị bắt đầu, tin tức của hắn ngay tại hồ hên địa khu phô thiên cái địa lấy các loại hình thức huyết tán ra tới, không nhận ra nhà mình địa khu tứ thiên vương chẹn nở là số ít bên trong số ít, cái này chẹn nở hiển nhiên nhận ra tệ ấy dù, lúc này chính tâm tình kích động đi tới, cẩn thận mở miệng. Chẳng lẽ lại ngài là tệ ấy dù thiên vương? Xuyệt! Nói nhỏ thôi. Tệ ấy dù thấp giọng trả lời. Hoa tốn thời gian đuổi xuống ngoại nhân về sau, tệ ấy rủ cùng Bạch Thành tìm được một chỗ yên tĩnh bắt đầu trò chuyện. Phu gì kỳ đâu? Nhìn thấy Bạch Thành bên người không có một ai, tệ ấy rủ hiếu kỳ hỏi. Ê! Cãi nhau, hiện ở đây, người nàng hẳn là tại hệ vở gờ giảng city địa phương khác đi. Bạch Thành bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi chừng nào thì có thể đem tinh thần lực thực chất hóa, vừa rồi ngươi hẳn là dùng phương pháp này ẩn nấp khí tức đi. So với cái kia tệ ấy dù liếc qua Bạch Thành phần tay. Kia là một cái khảm nạm kỳ lạ khoáng thạch màu trắng thủ sáo, nhìn từ ngoài mặc dù rất cổ quái, nhưng nói như vậy không ai sẽ thêm suy nghĩ gì, bất quá vừa rồi tệ ấy dù lại rõ ràng từ phía trên này cảm nhận được đặc biệt ba động. Cố ba động này, chính là ô dạ power. So với tạp xì tải, chẳng lẽ ngươi không nên giải thích một chút ngươi vì cái gì lại bắt đầu vận dụng ô dạ power sao? Tệ ấy dù xem kỹ nói, lấy Bạch Thành tình huống thân thể đến xem. Liền ngay cả bác sĩ đều kết luận hắn không cách nào lại vận dụng ô dạ power, nhưng là bây giờ Bạch Thành lại trùng hoạch ô dạ. Hắn như thế nào lấy được ô dạ trước để một bên không nói, tệ ấy dù nghi ngờ là thân thể của hắn tình huống. Không sao, ta nhưng không có lạm dụng, mặt khác với ta mà nói cảm thụ ô dạ ở liền cùng hô hấp đồng dạng không thể bỏ, để cho ta lập tức đã mất đi đối cảm giác của nó ta hội rất khó chịu, ngươi cứ yên tâm đi. Bạch Thành cười nói, thế nào? Thứ này là ta du lịch đâu rụt lãng thành lúc căn cứ một chút chứng kiến hết thảy đột phát linh cảm làm ra, chỉ cần có loại này khoáng thạch làm môi giới, bất kỳ người nào đều có thể cảm thụ ố dạ, chỉ bất quá bị giới hạn ố dạ nhiều ít cùng thiên phú, có thể phát huy ra hiệu quả sẽ có khác biệt. Lấy xuống thủ sáo, Bạch Thành đưa cho tệ ấy rủ, cười hì hì nói, loại này khoáng thạch ta góp nhặt ba tổ, ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn? Ta nghĩ ta cũng không có ố dạ thiên phú đi. Tệ ấy rủ nghe được hắn về sau, lắc đầu. Cái này chưa chắc đã nói được, coi như không có đủ thiên phú, nhưng cũng có thể mượn nhờ ổ dạ ở thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường thể chất cùng tinh thần lực, không phải ta cũng sẽ không một mực mang theo thứ này, ta nhưng cùng ngươi nói xong, nếu như ngươi không quan tâm ta liền đưa người khác. Muốn. Tệ ấy rủ khỏe mặt giật một cái, chẳng phải khách khí hạ nhà, làm sao còn uy hiếp lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết ta khôi phục ổ dạ nữa nha. Bạch Thành đột nhiên nói. Vì cái gì nói như vậy? Cái bao tay này nhìn như không tệ, nhưng nó tác dụng rất gân gà, bất quá ngay cả như vậy, loại này khoáng thạch cũng rất thưa thớt, ta toàn lực tìm kiếm cũng mới làm ra ba cái tay bộ. Ngươi liền không hiếu kỳ, còn có một cái bao tay đi nơi nào sao? Bạch Thành nói, đã tệ ấy dù không có nói tiên tri hiểu hắn trùng hoạch ổ dạ vào ở, kia cũng hẳn là không biết mình đem ổ dạ thủ sáo tặng cho qua as. Chương 946, Cạ mạ giản vẽ lì. Ổ dạ ở cùng tinh thần lực, là mỗi nhân loại đều có một loại đặc biệt năng lượng. Nếu như nói nhân loại tinh thần lực vì nào tổ chức phóng ra một loại không thể gặp năng lượng, như vậy ổ dạ ở liền là nhân thể từng cái bộ vị bên trong ẩn chứa một loại không thể gặp khí. Liên quan tới ổ dạ bản chất là cái gì đến nay còn có tranh luận, chẳng qua trước mắt phổ biến nhất quan điểm liền là căn cứ ổ dạ sphere giờ cái này tuyệt chiêu định nghĩa ổ dạ bộ phận khái niệm, ổ dạ sphere giờ vì phỉ tở tìm cách đấu thuộc tính chiêu thức, cho nên nhân loại ổ dạ liền bị định nghĩa vì một loại trong thân thể sinh ra đặc biệt khí chẳng, căn cứ nghiên cứu phỉ tở tìm cách đấu thuộc tính xem thấu phát kình tuyệt chiêu đều cùng ổ dạ có quan hệ, bị đại bộ phận học giả cho rằng cũng là ổ dạ một loại vận dụng. Nhưng là, liền cùng không phải mỗi người đều có thể trở thành siêu năng lực giả đồng dạng, cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành ổ dạ sứ giả. À, người gặp qua hắn rồi. Tệ ấy dù nghe được Bạch Thành nhắc nhở về sau, hoảng sợ nói. Ừm, ta cũng không nghĩ tới, ngươi đã từng cùng ta đề cập qua chẹn nở lại là một cái có ổ dạ thiên phú thiên tài. Bạch Thành thổn thức không thôi. Từng tại sủ tổ Poly City bệnh viện, Tệ ấy rủ cùng Bạch Thành hai người nói tới nào đó đề tài lúc, Tệ ấy rủ từng nói qua nếu như Bạch Thành muốn trở thành đệ nhất thế giới Chandler, trước tiên cần phải qua một cái tên là Ascender một cửa ải kia. Lúc đó Tệ ấy rủ đơn thuần là ra một chút, muốn cho Bạch Thành lấy ra một cái thiên tuyển chi tử làm kinh địch, lúc ấy Tệ ấy rủ sao có thể nghĩ đến, à đột nhiên liền thành Bạch Thành học sinh bối nhân vật. Tiểu tử kia thiên phú thật sự không tệ, ta mới vẹn vẹn dạy hắn chỉ chốc lát sau, hắn liền có thể sơ bộ nắm giữ ố dạ bao ở. Bất quá cái này cũng cùng thể chất của hắn có quan hệ, thân thể như thế khỏe mạnh 10 tuổi chèn nở thật đúng là không thấy nhiều, loại người này, không phải thiên tài liền là ngốc đồ vật, ta nhìn As, liền là một thiên tài. Bạch Thành nói đạo lý rõ ràng, để Tệ ấy rủ có chút kinh ngạc không thôi. Ngươi nói lại kỹ càng một chút. Theo hai người giao lưu, Tệ ấy rủ không khỏi có chút bội phục As. Nói cách khác nếu như hắn ổ dạ ở cường đại lên về sau, có thể đối ngươi ổ dạ đưa đến tới nhuần tác dụng, để ngươi ổ dạ ở lần nữa khôi phục tới. Trên lý luận là như thế này, cái này nhờ có hắn ổ dạ tương đối đặc thù, tính chất phi thường hiếm thấy, ta đi qua cả mạ giản vẽ lị, gặp qua nơi đó ổ dạ quyền trượng, ta phát hiện As ổ dạ cùng nổi danh nhất ổ dạ sứ giả, cũng chính là vị kia bối ca tụng là ổ dạ dũng giả Alan lưu lại ổ dạ ở rất tương tự, nếu như không phải đi qua nơi đó, ta cũng không dám như thế nếm thử. Chẳng qua trước mắt ta chỉ có thể đánh cược một keo, thành công hay không nha. Ngược lại cũng không phải trọng yếu như thế, chỉ là ta không muốn nhận mệnh thôi. À thiên phú như vậy dị bẩm, để Tệ ấy rủ xấu hổ một chút, bởi vì theo đeo lên ô dạ thủ sáo, dựa theo Bạch Thành chỉ đạo, hắn phát hiện mình cũng không có ô dạ thiên phú. Nếu như không phải là bởi vì thường xuyên rèn luyện thân thể, lại là cái siêu năng lực giả, hắn chỉ sợ ngay cả cảm giác từ bản thân ô dạ đều không phải là dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ không phải thể trạng càng mạnh? Ổ dạ liền càng mạnh sao? Tệ ấy rủ hỏi. Không. Ổ dạ là một chủng loại giống như tinh thần lực không thể cảm giác lực lượng, mặc dù cả hai có ảnh hưởng, nhưng cùng thể trạng không có cái gì quan hệ trực tiếp. Bạch Thành bĩu môi. Về phần là cái gì để một số người có được tu hành ổ dạ thiên phú ta cũng rất tò mò, nhưng rất đáng tiếc, cái này đến nay là cái mê, không phải ổ dạ sứ giả đã sớm có thể cùng siêu năng lực giả đồng dạng sản xuất hàng loạt. Bạch Thành dứt lời về sau, Tệ ấy rủ nhún vai. Lần nữa cảm thụ khởi thân thể bên trong kia cố màu lam dòng nước ấm, ổ dạ ở hoàn toàn chính xác cùng tinh thần lực có nhất định chỗ tương tự, không giống với tinh thần lực chính là. Nếu như nói tu hành tinh thần lực có thể rèn luyện suy nghĩ của hắn năng lực phản ứng, như vậy ổ dạ ở tựa hồ có thể chậm chạp tăng cường thể chất của hắn. Mặc dù tăng lên không là rất lớn, nhưng lại thắng không có. Cái này ổ dạ thủ sáo hoàn toàn chính xác đối ta hữu dụng, ta liền không khách khí. Phát hiện điểm này, Tệ ấy dù nghiêm túc nói. Hắn cùng ạn tạ gì ạ chuyên môn Z mổ vợ cần tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh thần lực, mà ổ dạ ở tựa hồ có thể ảnh hưởng thể lực cùng tinh thần lực, Tệ ấy dù đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tăng lên cơ hội. Không sao, nếu như có thể mà nói, ngươi liền giúp ta lưu ý một chút loại này khoáng thạch đi. Bạch Thành chỉ ổ dạ thủ sáo bên trên màu lam tinh thể nói, nó là chưa từng nắm giữ ổ dạ ở người câu thông ổ dạ mấu chốt môi giới, liền xem như ta cũng không làm rõ ràng được loại này khoáng thạch bản chất. Nếu có thể có càng nhiều loại này khoáng thạch có thể nghiên cứu, không chừng sẽ có phát hiện mới. Cái này không có vấn đề. Tệ ấy rủ nghĩ đến mình bây giờ thân phận về sau, nhẹ gật đầu, lương tựa hồ hên liên minh, có khả năng hưởng thụ được tài nguyên kho đã không phải là Jim Leader thời kỳ có thể so sánh. Nói đến, hắn cho tới bây giờ còn không có đi hưởng thụ một chút thuộc về thiên vương thân phận phúc lợi đâu. Đúng rồi. Ngươi mới vừa nói ca mạ giản vẽ lị là cán tố địa khu cái kia a. Tệ ấy rủ đột nhiên nói. Ừ, liền là rổ tạ trung tâm. Bạch Thành gật đầu. Cả mạ giản vẽ lịch căn cứ cản tô địa đồ biểu hiện ở vào tờ City cùng mở tờ mùn phương Bắc Sơn Lĩnh, là một cái phương tiện giao thông khó mà lái vào địa phương. Căn cứ lịch sử ghi chép, thế giới sơ thủy chi thủ cùng cản tổ thế kỷ nhất đại chiến tranh nơi trốn cùng nơi đây khoảng cách không lớn, cho nên nơi này một mực là liên minh trọng điểm chú ý địa điểm. Cái chỗ kia, nếu như có cơ hội, ta hội đi xem một cái. Tệ ấy rủ trầm tư sau đó nói. Nhắc tới cũng xảo, ta cũng đề nghị qua Ars đến đó nhìn một chút, không biết hắn hiện tại tình huống thế nào, lúc trước ta còn đã đáp ứng hắn muốn đi xỉ vợ cồn phở rèn sở kiểm nghiệm hắn tu hành thành quả đâu. Bạch Thành bỗng nhiên nhớ lại đạo, trước đó bởi vì vội vã thu thập huy chương, hắn cùng Ars không có ở chung bao lâu thời gian liền đi, liền ngay cả Ars khiêu chiến họ rèn clip đều không ở tại chỗ. Vậy ngươi phải tại hệ vợ gờ rằng đại hội hảo hảo cố lên mới được, không phải cầm cái á quân đi gặp Ars, chẳng phải là rất mất mặt. Hai người về sau hàn huyên thật lâu liên quan tới ô dạ chủ đề, thẳng đến sắc trời đã khuya, Tệ ấy rủ mới rời đi nơi này. Ngày kế tiếp, hệ vở gờ rằng đại hội bình thường khai mạc, thánh hỏa chạy cường giả tiến vào hệ vở gờ rằng sân vận động về sau, Thánh hỏa trải qua hơn 100 tên tuyển thủ truyền lại, cuối cùng tại hội trường đỉnh nhóm lửa. Tệ ấy dù, chắt lơ gột cáo ngồi tại trên đài hội nghị, bình tĩnh nhìn phía dưới nghi thức khai mạc. Tuổi còn trẻ liền trở thành liên minh thiên vương, thật sự là không tầm thường, tiền đồ không thể đo lường. Theo người chủ trì đại hội khai mạc, chắt lơ gột cáo vướt dâu tử, cùng tệ ấy dù nói chuyện với nhau. Chắt lơ gột cáo lịch duyệt phong phú, tệ ấy dù đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương hội bởi vì chính mình điểm ấy thành tựu mà giật mình, cho nên chỉ là cười cười trả lời. Chẳng qua là hành tẩu ở tiền bối nhóm tâm huyết bên trên thôi, không tính là cái gì. Không có trước đây chèn nở tổng kết các loại tri thức hệ thống, thế hệ mới chèn nở nghị trưởng thành cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tệ ấy dù thế hệ này chèn nở, đều được hưởng lợi tại tiền nhân ân trạch, cho nên hắn nói cũng không sai. Theo tệ ấy dù, ghê gớm nhất người hẳn là những cái kia kẻ khai thác. Chương 947, hệ vở gờ rằng kết thúc. Rất mới lạ lý giải, nếu là những này chèn nở cũng có thể coi trọng tiền nhân thành quả, có thể cùng tệ ấy dù thiên vương ngươi đồng dạng vận dụng liền tốt. Nghe ra tệ ấy dù thuyết pháp, chắc lơ có chút ngoài ý muốn, một người thành công có lẽ có rất nhiều nhân tố, nhưng một cái người thành công có thể rõ ràng biết mình thành công bắt nguồn từ nơi nào, liền rất đáng quý. Vô số bồi dưỡng tri thức, huấn luyện tri thức, cân đối tri thức cùng quy cách bên ngoài tri thức, đều là tệ ấy dù tài phú, hắn cũng phi thường minh bạch tiền nhân tổng kết tri thức hệ thống đối với mình sinh ra bao lớn tình hẹn trợ giúp. Vẹn vẹn nói sơ cấp bờ giờ đỡ những kiến thức kia, nhìn như đơn giản, nhưng cũng có thể liền là tiền nhân tốn hao mấy chục năm mấy trăm năm mới có thể thăm dò ra thành quả. Đây cũng là thế hệ mới chèn nở so với thế hệ trước chèn nở càng ngày càng xuất sắc nguyên nhân. Sẽ có một ngày như vậy. Tệ ấy dù nhìn hướng phía dưới, lúc này hệ vở gờ rằng đại hội nghi thức khai mạc đã đến thời khắc mấu chốt. Trên đài cao, người chủ trì cầm microphone, ra sức hô to. Tốt, hiện khi tiến vào mọi người mong đợi nhất khâu. Chúng ta đem rút ra một vị may mắn tuyển thủ. Cùng lần này hệ vở gở rằng đại hội đặc biệt khách quý tệ ấy dù thiên vương tiến hành đối chiến. Loại cơ hội này cũng không nhiều đến, mời mọi người nhất định cần phải nắm chắc cơ hội, thừa dịp hiện tại nắm chặt vì chính mình cầu nguyện đi. Theo người chủ trì dứt lời, màn ảnh khổng lồ lập tức chớp động, cuối cùng như ngừng lại một vị có màu cam tóc chèn nở ảnh chân dung bên trên. Xuất hiện. May mắn tuyển thủ dự thi là đến từ Suzuki City Kibana. Lúc này, đứng liệt ra tại hệ vở gở rằng sân vận động bên trong trên trăm tên chèn nở bên trong. Vị kia tên là kỳ bạn nạ chèn nở có chút không dám tin tưởng chỉ mình, liên tục xác nhận chung quanh chèn nở trong mắt hâm mộ thần sắc về sau, hắn trong nháy mắt lớn bật cười. Lucky, có thể cùng thiên vương đối chiến. Vì thiên vương tệ ấy dù, trước mắt hồ hền nhiệt độ cao nhất thiên vương, có thể cùng huấn luyện như thế nhà tiến hành nghi thức khai mạc công khai biểu diễn chiến, vô luận thắng thua cũng sẽ để hắn thu hoạch cực lớn danh khí. Kết quả sau khi ra ngoài, những tuyển thủ khác rút lui đến tuyển thủ đài quan chiến, cùng lúc đó. Tệ ấy dù hướng phía dưới đi đến, bắt đầu cùng vị này kỳ bạn nạ tuyển thủ tiến hành lên thi đấu biểu diễn. Tệ ấy dù cái này phương phái ra là tổ dịp đi, đối phương phái ra là một con đạt dụng. Hai con hình thể cơ hồ không phải một cái lượng cấp bổ kẹ mẩn ra sân, lập tức đem thi đấu biểu diễn đẩy lên một cái cao trào. Từ bổ kẹ mẩn lựa chọn nhìn lại, tệ ấy dù bên này chiếm cứ thế yếu, bất quá thi đấu biểu diễn quá trình nhưng không có nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, tệ ấy dù vị này liên minh thiên vương. Cho dù là chỉ huy tổ dịp đi, cũng hiện ra tương đương thực lực mạnh mẽ. Đồng thời vì hiện ra biểu diễn hiệu quả, tệ ấy dù đang chỉ huy đối chiến quá trình cũng tận lượng để tổ dịp đi sử dụng tương đối hoa lệ kỹ xảo, thì cùng hỏa diễm cùng múa, sung túc thời gian thi đấu biểu diễn lúc trường, trong nháy mắt để trận này hệ vở gờ rằng lớn sẽ trở nên thú vị. Nhìn xem tổ dịp đi cùng ạt dùng chiến đấu, tệ ấy dù trong lòng bình tĩnh. Mặc dù tổ dịp đi cùng phở dạ kỳ đều không có tiến hóa, nhưng là thực lực của bọn nó lại không yếu. Không muốn nói là vị này thực lực trung quy trung cụ phổ thông chèn nở, liền xem như những cái kia có hy vọng xung kích để vỡ gỡ rằng quán quân chạm tỷ hòn tinh anh chèn nở đối chiến cái này tổ dịp đi, cũng kiên quyết sẽ không chiếm theo ưu thế. Tổ dịp đi cùng thờ giả kỳ, tối thiểu cũng tại tệ ấy rủ vị này đỉnh cấp chèn nở trong tay bồi dưỡng nửa năm, coi như không dùng đến cái gì đặc biệt bồi dưỡng phương pháp, nhưng kinh nghiệm thực chiến, lại là những này không có trải qua mấy lần chiến đấu chèn nở có thể so sánh. Ném đi cùng phi pháp săn trộm cường giả chiến đấu. Cái này hai con bổ kẹ mẩn còn kinh lịch dài đến thời gian nửa năm đến từ Mitsma ủ huyện thuật tôi luyện, tâm trí cùng kinh nghiệm đều không phải bình thường. Trừ cái đó ra, tại siêu cổ đại kim tự tháp bên trong, tệ ấy dù cũng để bọn chúng đi vào qua một tầng khiêu chiến cực hạn. Một lần kia, càng đem bọn chúng cơ sở triệt để làm chắc, có thể nói, tại tô gì thì cùng phở dạ kỷ cái này sơ thủy giai đoạn, hai bọn chúng đã mà hiểu thì cơ hồ tất cả có giá trị. Thực dụng chiêu thức cùng kỹ xảo. Thành vì thiên vương về sau. Tệ ấy dù có một cái nhiệm vụ, liền là bắt đầu chân chính bồi dưỡng bọn chúng. Trước đó bởi vì chuyên tâm đại sư thi đấu, tệ ấy dù không có quá nhiều tâm tư bồi dưỡng bọn chúng, chỉ rèn luyện bọn chúng kinh nghiệm thực chiến cùng thông thường chiêu thức, bây giờ thì khác, mặc dù vẫn không thanh nhàn, nhưng ít ra trong thời gian ngắn ngoại trừ tim mạ ở mạ không có quá lớn gánh ép trên người tệ ấy dù, liền xem như tim mạ ở mạ, cũng không phải hắn nghĩ bức thiết giải quyết liền có thể giải quyết, hết thảy đều cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, tệ ấy dù dự định tiếp tục hoàn thiện phí quân đoàn, phí lĩnh vực. Sau đó tệ ấy dù nên cân nhắc, liền là tiến một bước căn cứ hai con bộ kẹ mẩn phong cách, lấy tự thân chèn nở kinh nghiệm tổng kết đặc biệt bồi dưỡng pháp tiến thêm một bước bồi dưỡng bọn chúng. Tại tổ dỉ thì hoa mỹ hỏa diễm bên trong, thi đấu biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt ở dưới, tệ ấy dù phát biểu vài câu chính thức lời dạo đầu về sau, một lần nữa về tới trên đài hội nghị. Nếu như không phải con kia tổ dỉ thì cũng rất tinh thông dỉ hệ chiêu thức, ta cũng hoài nghi ngươi đem xịt nhì thiên vương bộ kẹ mẩn mượn tới. Tệ ấy dù sau khi trở về, chắt lơ gột cọc cười ha hà nói. Xịt nhì thiên vương. Nói cái này tổ gì thì là hệ đặc sao. Loại thuyết pháp này. Ngược lại là không có cách nào phản bác. Ta cái này làm chèn nở cũng rất không có cách. Tệ ấy dù cười khổ, biết chắt lơ gột cáo nói là đối chiến quá trình bên trong tổ gì thì không có thu liễm lại biểu lộ. Tràn ngập vô lại phóng thích tuyệt chiêu một màn kia, đơn giản so hệ đặc bổ kẻ mần còn tà ác. Cái này to lớn tương phản, để lúc ấy nhìn thấy tổ dị thì cái này manh vật người xem đều trợn mắt hốt mồm, ghê tởm nhất chính là tổ dị thì lại trong nháy mắt đem biểu lộ đổi trở về, để rất lớn một bộ phận người xem xoa nhẹ nửa ngày con mắt, có chút hoài nghi thị lực của mình. Thi đấu biểu diễn qua đi, tranh tài quá trình liền hướng tới bình thường, từ thi dự tuyển, đến 32 cường, 16 cường, 8 cường, 4 cường, 2 mạnh hơn lô, tệ ấy dù một mực đang chú ý mỗi một cái channel. Trong đó, tự nhiên cũng có một tên phi thường đặc biệt. Cho đến nay, hắn vẹn vẹn phái ra đạ cơ gì hay một con bộ kẹ mẩn, liền quét ngang tất cả đối thủ, vô cùng cao điệu. Đối với Bạch Thành, chắt lơ gột cao hiển nhiên chưa quen thuộc, bất quá tại tệ ấy dù giải thích xuống, hắn cũng nhiều hứng thú chú ý tới vị này mang theo đạ cơ dễ ổ giả sứ giả. Thật đúng là lợi hại chen nơ, chiếu cái này khí thế, liền ngay cả một vị khác tấn thăng tổng quyết tái tuyển thủ sợ là cũng không thể ngăn cản hắn. Chắt lơ gột cao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là hắn lần đầu gặp qua dứt khoát như vậy địa khu đại hội, thực sự hiếm thấy. Như thế cao điệu, ta càng hiếu kỳ hắn tại đại sư thi đấu bên trong đến tuột cùng có thể hay không cũng thuận lợi như vậy xuống tới, khiêu chiến một chút đương nhiệm tứ thiên vương nhóm uy nghiêm. Tệ ấy dù lộ ra mỉm cười. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Thành thành công lấy được ghệ vở gở rằng đại hội quán quân trạm tỷ hòn chi vị, thu được tấn cấp đại sư thi đấu tư cách, chúc mừng hắn về sau, tệ ấy dù căn cứ cùng Bạch Thành giao lưu kết quả. Thông qua tứ thiên vương mạng lưới quan hệ điều tra liên quan tới ổ dạ ở cụ thể tư liệu. Chương 948, khống chế Z mộ vợ tiền đề. Bởi vì sở nỉ ạt cùng bốn đảo gá đi ẩn ấy bị cảnh cáo, tệ ấy dù không dám ở không phải thời khắc tất yếu vận dụng hắn Z dình, không biết đại giới luôn luôn để cho người ta lo lắng. Z dình tại không có bị bốn đảo gá đi ẩn ấy bị cường hóa trước, hắn cùng ạn tạ gì ạ cộng đồng sử dụng Z mộ vợ đều có thể mượn nhờ tự nhiên năng lượng để ạn tạ gì ạ tăng cường năm thành thực lực, cường hóa về sau. Tệ ấy rủ vững tin, án tạ gì ạ thực lực biến hóa sẽ còn càng kỳ quái hơn. Về phần tăng cường đại giới, thì là thể lực của mình cùng tinh thần lực. Bị qua một lần Z mổ vỡ đại giới tệ ấy rủ, tự nhiên biết cực hạn của mình ở đâu, lạm dụng Z mổ vỡ, thuần túy là cầm mạng nhỏ mình nói đùa, hắn cũng không muốn tráng niên mất sớm. Án tạ gì ạ đạt được lôi điện tối thể, cường độ thân thể tăng nhiều, lại có sinh mệnh năng lượng có thể chữa trị thân thể, có lẽ có thể tiếp nhận loại trình độ kia tăng cường, nhưng là tệ ấy rủ khác biệt. Hắn nhưng không có cái gì phi thường hiệu suất cao thủ đoạn tới khôi phục thể lực cùng tinh thần lực. Nếu như vận dụng Z mổ vở sau hắn cái này chèn nờ đã hôn mê, vậy liền bị chơi khăm rồi. Nếu như ta có thể có bờ Juno thiên vương như thế thể chất cùng sạp gì nạ như thế xì tải, vận dụng Z mổ vở cũng không cần giống như bây giờ lo trước lo sau. Tệ ấy dù suy nghĩ ở giữa, tiếp tục lật xem ổ dạ ở tin tức tương quan. Cùng xì tải khác biệt chính là, ổ dạ ở không có vô cùng rõ ràng phương pháp tu hành, hệ thống cũng không hoàn chỉnh. Bất quá có thể khẳng định là, ổ dạ ở cùng thể chất ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Có. Theo tệ ấy dù xâm nhập tra tìm, hắn ngạc nhiên phát hiện, ổ dạ ở cùng một chút thuật cách đấu tương hỗ kết hợp, có thể đưa đến tốt hơn đào móc thuật cách đấu giá trị tác dụng. Loại phương pháp này, không phải mượn nhờ thuật cách đấu tu hành ổ dạ ở, mà là mượn nhờ ổ dạ ở tu hành thuật cách đấu. Tại một chút cách đấu ra trong mắt, ổ dạ ở là một loại so với hy hữu dược liệu, cao cấp cơm nước tốt hơn phụ trợ tu hành công cụ. Cái này ẩn chứa trong đó phi thường phức tạp thân thể cấu tạo chờ kiến thức y dược học, hiện đại khoa học hệ thống lại dùng nghiêm cẩn tri thức giải thích thuật cách đấu cùng ổ dạ kết hợp đối với thể chất tăng cường diệu dụng, nhìn kỹ xuống dưới về sau, T. Tệ ấy dù mừng rỡ không thôi. Mặc kệ nguyên lý như thế nào, chỉ cần có thể tăng lên thể chất là được, tệ ấy dù yêu cầu không cao, dù là cao đại thượng ổ dạ ở chỉ có thể biến thành thuật cách đấu vật làm nền cũng không quan trọng. Tinh thần lực phương diện hắn có minh tưởng pháp có thể ỷ lại, thể lực phương diện chỉ có thể dựa vào thuật cách đấu rèn luyện, hai cái này tăng lên phương hướng, là hắn sau này có thể khống chế rét mộ vở mấu chốt, không thể qua loa cũng không thể buông lòng luyện tập. Không hổ là tứ thiên vương có thể tiếp xúc đến tư liệu, chỉ là những này thiên môn tri thức, liền để ta được ích lợi không nhỏ. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tăng lên tinh thần lực cùng thể lực. Chỉ cần có thể khống chế rét mộ vở, để án tạ gì ạ có thể mượn gì quân đoàn lực lượng dù chỉ là tăng cường năm thành thực lực, cũng đủ để nghiền ép một cái cỡ lớn tổ chức. Nếu như thực lực có thể gấp bội, sẽ cùng cái khác bổ kẹ mẩn phối hợp lẫn nhau, thậm chí có thể làm được chấn áp truyền thuyết. Tệ ấy dù nhìn chăm chú màn hình giả lập bên trên hình tượng, ánh mắt sáng rực, tim mạ ơ mạ, tim mạc khu đánh cắp Z-Om cùng Blue Home, mục đích không cần nói cũng biết, bọn hắn nghĩ không chế gở dù ổng cùng kỳ ổ dở cái này hai đại truyền thuyết bổ kẹ mẩn, nếu để cho những người này đạt được, đến lúc đó toàn bộ hồ hình chắc chắn cuốn vào trong tai nạn. Một khắc này, thông thường thủ đoạn đem rất khó chấn áp cái này hai con truyền thuyết bộ kẻ mẩn, nghĩ để bọn chúng tỉnh táo lại, thoát khỏi làm loạn chi đồ không chế, cho dù là đỉnh cấp chèn nở cũng không phải dễ dàng như vậy làm được, nhưng nếu như khi đó án tạ gì ạ có thể hoàn mỹ không chế Z-Mover, nói không chừng có thể chống lại không có nguyên thủy trở về hai đại truyền thuyết bộ kẻ mẩn, tan giã tim mạ ở mạ cùng tim mạc khu giã tâm. Ô giả ở có thể để cao tu hành thuật cách đấu hiệu suất, có bạch thành chế tác ổ giả thủ sáo, ta hiện tại có thể sơ bộ nắm giữ ổ giả ở. Nhưng là còn không cách nào giống lúc trước hắn đồng dạng tiến hành tệ lệ party, cảm thụ người khác ổ dạ. Vẹn vẹn ngừng lưu tại sơ cấp nhất sử dụng giai đoạn, chớ đừng nói chi là ngưng tụ ổ dạ phóng thích ổ dạ sơ giờ. Xem ra ổ dạ ở trước mắt chỉ có thể biến thành ta tăng lên thể chất phụ trợ năng lực, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ bờ Juno đại sư nơi đó đạt được phiên bản đơn giản hóa thuật cách đấu đã bị ta tìm tòi đến không sai biệt lắm, có lẽ có thể sưu tập một chút cái khác thuật cách đấu rồi. Hoặc là mình kết hợp ổ dạ ở thôi diễn một loại tốt nhất tăng lên thể chất phương pháp. Có rổ tổn bổ kẻ đẹp cái này siêu máy tính có thể đảm nhiệm trợ thủ, chỉ cần cho nó cắm vào thân thể của mình cấu tạo tin tức, ố dạ ở tin tức, nhiều loại thuật cách đấu tin tức, nói không chừng thật có thể thôi diễn ra một loại thích hợp tệ ấy dù tăng lên thể chất phương pháp cũng khó nói. Có ý nghĩ này, tệ ấy dù lập tức lại nghĩ tới hắn minh tưởng pháp. Rất hiển nhiên, cùng thuật cách đấu đồng dạng, Thắng Tông Đại Sư tìm đến cái này minh tưởng pháp cũng không phải cái gì cao cấp minh tưởng pháp. Chỉ là phi thường cơ sở phiên bản, đã không thích hợp trước mắt đem tinh thần lực thực chất hóa tệ ấy dù. Về phần đi nơi nào tìm kiếm càng thích hợp tu hành tinh thần lực phương pháp, tệ ấy dù nghĩ đến mấy người. Sabrina, Kaelin, Olympia, các nàng là tệ ấy dù trong ấn tượng, lợi hại nhất ba cái siêu năng lực giả. Mấy ngày về sau, tệ ấy dù thành công siêu tập tới nhiều loại khác biệt thuật cách đấu. Đây đều là cổ lưu phái truyền thừa bí tịch, nếu như đặt ở cổ đại đều là phi thường chân quý trí bảo, nhưng là bây giờ lại hết thể suy tàn, không có bao nhiêu người nguyện ý đi luyện. Nhân loại tốn hao thời gian mấy chục năm tu hành thuật cách đấu khả năng còn không đánh lại một con bị chèn nở huấn luyện một tháng hệ phỉ tở tỉnh bộ kẹ mẩn, đến xã hội hiện đại, không lo ăn uống, xã hội ổn định, cơ bản không ai nguyện ý đi ăn cái kia khổ, cùng nghĩ tự thân thu hoạch được lực lượng, còn không bằng làm một cái chèn nở tới thực sự. Kết hợp những này thuật cách đấu, ô giả vào ở, tệ ấy dù để rổ tổm bộ kẹ đẹp thôi diễn, muốn nhìn một chút cả hai có hay không tương hỗ kết hợp khả năng. Cái này đợi diễn, liền là 3 ngày. Tốn hao 3 ngày thời gian thôi diễn, rồ tổn bổ kẹ đẹp rốt cục chóng mặt tỉnh táo lại. Vẫn chưa được lật nắm. Không được sao. Tệ ấy dù mày nhăn lại. Tại rồ tổn bổ kẹ đẹp sau khi giải thích, tệ ấy dù minh bạch nó cắm ở chỗ nào, liên quan tới ổ giả ở tri thức, rồ tổn bổ kẹ đẹp thu thập đến vẫn là quá ít, cho nên mỗi lần thôi diễn đến thời khắc mấu chốt, nó đều rất khó tiếp tục nữa. Chuyện C. Ủa tui. Nét. Phát hiện vấn đề này về sau, tệ ấy dù bắt đầu lưu ý liên quan tới ô giả càng nhiều tin tức, thậm chí cũng định trực tiếp hướng bạch thành lĩnh giáo liên quan tới ô giả sử dụng tri thức. Bất quá theo tệ ấy dù lần nữa xâm nhập điều tra, hắn đột nhiên phát hiện một cái cả mạ giản vẽ lịch bên kia truyền đến bị phong tỏa sự kiện tin tức. Một đoạn thời gian trước, cả mạ giản vẽ lịch vì tán tụng dũng giả Alan mà cử hành bổ kẹ mẩn đối chiến cùng khánh điển bên trong, một gọi Aschen N trong đối chiến thắng được thắng lợi. Bị phong bên trên ổ giả dũng giả xưng hào, cũng thu hoạch được tại tế điện lúc cầm dũng giả chi trượng hóa thân dũng giả quyền lợi. Ngay sau đó, tế điện xảy ra bất chắc, dũng giả chi trượng bên trong đột nhiên xuất hiện một con lũ cạ dị ổ, hư hư thực thực là ngàn năm trước dũng giả Alan học đồ. Lúc đó một màn này, bị không ít người trông thấy, nhưng là tin tức rất nhanh liền bị phong tỏa, nếu như tệ ấy dù không phải sử dụng tứ thiên vương chuyên môn mạng lưới, đồng thời cơ hồ đem liên quan tới ổ dạ từ mấu chốt tìm tòi mấy lần, hắn cũng rất khó phát hiện những tin tức này. Chương 949, ạ cùng ệ lìn nữ vương. Chuyện gì xảy ra? Tệ ấy dù ánh mắt nghi hoặc, nhanh chóng liên hệ Bạch Thành, nói rõ tình huống. Cái gì? Dũng giả chi trượng vậy mà có thể phong ấn bổ kẹ mẩn. Ngươi chờ một chút, ngươi xác định ngươi nói là tình huống thật sao? Bạch Thành bất khả tư nghị nói. Nếu như là thật lời nói, A Lan tiên sinh khả năng nắm giữ lấy ổ dạ đặc biệt phương pháp sử dụng, lại hoặc là nói, loại này khoáng thạch cách dùng còn chưa bị ta hoàn toàn đào móc, xác nhận suy đoán của ta. Bạch Thành nói, hắn chế tạo ra ổ dạ thủ sáo chủ yếu dùng đến màu lam khoáng thạch, cùng dũng giả chi trượng đầu trên khoáng thạch là cùng một chủng loại. Có phải thật vậy hay không, chúng ta cùng As hỏi thăm một chút là được rồi. Tệ ấy dù nghe được hắn trong lời nói cấp bách, nói, As chính là nghe Bạch Thành đề nghị, mới có thể sớm đi nơi đó tham gia khánh điện, mà kinh lịch lúc ấy sự kiện As, tự nhiên đối với cái này có quyền lên tiếng nhất. Ghê tởm, chuyện trọng yếu như vậy tiểu tử kia vậy mà không có nói cho ta. Bạch Thành gờ dù phán nghiệm tràn đầy. Xem ra ngươi rất muốn nhìn một chút cái kia dũng giả chi trượng nha. Kia là đương nhiên, bất quá nơi đó quý tộc đối với dũng giả chi trượng trông giữ rất chặt, ngoại trừ mỗi năm một lần khánh điển bên ngoài, sẽ rất ít để nó lộ diện. Ta sẽ nghĩ biện pháp, bất quá làm trao đổi, nếu như đến lúc đó ngươi đối với ổ giả có cái gì mới tâm đắc, cũng đừng quên ta. Tệ ấy dù mở miệng nói. Hắn hiện tại chính cần đại lượng liên quan tới ổ giả chi thức hệ thống, tới phụ trợ rổ tổn bổ kẻ đẹp hoàn thành ổ giả thuật cách đấu thôi diễn. Kia là đương nhiên. Đạt được Bạch Thành hứa hẹn, Tệ ấy dù bắt đầu mưu đồ, trực tiếp bái phỏng cả mạ dạn vẽ lịch nữ vương nghệ lìn. Liền xem như lấy gì thiên vương thân phận, đối phương cũng không nhất định hội mua trướng, ngoan ngoãn xuất ra dũng giả chi trượng để ngoại nhân nghiên cứu. Suy nghĩ một chút, Tệ ấy dù cuối cùng thở dài, quả nhiên vẫn là đến từ As nơi này tìm kiếm đột phá khẩu. Kinh lịch trận kia sự kiện As, bất kể nói thế nào cũng cùng cả mạ dạn vẽ lịch sinh ra một chút đặc biệt liên quan. Nửa tháng sau, bộ kẻ mẩn con nẹt quyết định tại rổ tạ thành lập hội trường, một trong tứ thiên vương cân đối đại sư Tệ ấy dù đem làm bộ kẻ mẩn con nẹt người đại biểu cùng nữ vương ệ lìn cộng đồng thương nghị việc này. Mang theo nhiệm vụ trọng đại, Tệ ấy dù bắt đầu tiến về cả mạ dạn vẽ lịch. Cùng hắn đồng hành người, ngoại trừ bộ kẻ mẩn con nẹt nhân viên công tác, còn có Bạch Thành cùng Phụ Di Kỳ. Thiên vương thân phận liền là tốt, rõ ràng là ôm lấy tư tâm, lại có thể làm thành chi phí chung du lịch. Bạch Thành cùng sau lưng Tệ ấy dù, có chút hâm mộ nói. Ngươi nói nhảm vẫn là ít nói lại một chút tương đối tốt. Tệ ấy dù khỏe miệng co giật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi công việc nhìn rất mệt mỏi nha, cả người đều tiểu tụy không ít, nô. Bạch Thành hiếu kỳ nói. Đúng vậy à, dứt bỏ huấn luyện bổ kẹ mẩn không nói, chỉ là truy tra tim mạ ơ mạ, tim mạ hai tổ chức lớn, liền để ta trong khoảng thời gian này tại hồ hền các nơi buôn ba không ngừng, có thể nhín chút thời gian tới một lần cạn tổ, thực sự không dễ dàng. Tệ ấy dù có chút thở dài. Bất quá đây cũng là ta lựa chọn của mình. Nghe Tệ ấy rủ cùng Bạch Thành đối thoại, ngồi ở phía sau khoang thuyền Phụ Dị Kỳ không nói, đợi máy bay trực thăng từ không trung hạ xuống tới, mấy người mới chính thức tiến vào rổ tạ. Vừa mới chống đỡ một chút đạt nơi này, ba người bọn họ liền thấy đã đang chờ đợi bọn hắn As, Mỹ Tỷ, Bờ Dọc ba người. Thu ra Tệ ấy rủ thư tín, As một đoàn người cũng đều đến chỗ này. Tệ ấy rủ đại ca, Bạch Thành lão sư. Gặp ra Tệ ấy rủ bọn hắn, As lập tức chạy tới, kích động chào hỏi. Bạch Thành lão sư. Nghe được xưng hô thế này, Tệ ấy dù theo bản năng im lặng, bất quá nghĩ đến Bạch Thành đúng là dạy à số ra, đừng nói là lão sư xưng hô, coi như nói là sư phụ cũng không đủ. Tệ ấy dù tiên sinh. So với à tùy tiện, Mỹ Tý lần này câu nệ không ít, cùng nhau tới còn có Bờ Dốc, hai người cũng còn đối Tệ ấy dù thân phận biến hóa mà cảm thấy mười phần giật mình. Từ trước đó Jim Leader, lại đến cân đối đại sư, Hồ Hền Thiên Vương, lập tức để Tệ ấy dù thân phận cao không thể chạm. Nhưng nhìn ra Tệ ấy dù vẫn là trước đó bộ dáng kia về sau, hai người rất nhanh cũng yên lòng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không nghĩ tới Tệ ấy dù đại ca vậy mà cùng Bạch Thành lao sư nhận biết là gãi gãi đầu, một bộ rất là ngoài ý muốn bộ dáng, bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này, rất nhanh liền bị hắn ném ra sau đầu. So với chúng ta tới, biến hóa của ngươi cũng quá lớn. Tệ ấy dù mắt nhìn As bả vai bị chủ, cười hát hát nói. Cùng Bạch Thành, cũng cảm nhận được As trên thân kia phát sinh chất biến ổ dạ bao ở. As song trọng biến hóa, lập tức để Tệ ấy dù tò mò hắn thực lực hôm nay như thế nào. Ly tật bản tiệc chủ chiến lực chân chính, cho dù là hắn cũng không có trải nghiệm qua, nghĩ đến mình mang tới kia hai con bộ kẹ mẩn, Tệ ấy dù lập tức lên đối chiến chi tâm. As, có cần phải tới một trận đối chiến? Nhìn xem As, Tệ ấy dù trực tiếp khởi xướng đối chiến mời. Ui, quá giảo hoạt đi, nếu như muốn đối chiến làm sao cũng hẳn là có ta à. Nhìn ra tệ ấy rủ cử động, Bạch Thành lập tức khua tay nói. A cái này ta đương nhiên không có vấn đề. À trần chờ về sau, trong nháy mắt đấu trí tràn đầy, không qua hành vi của hắn, xem ở bờ dọc cùng mỉ tỉ trong mắt, nhưng lại làm cho bọn họ hai cái liên tục thở dài. À ra hỏa này, căn bản còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. À, hiện tại tệ ấy rủ thế nhưng là một trong tứ thiên vương, ngươi nhưng không thể khinh thường. Bờ dọc bất đắc dĩ nhắc nhở. Biết rồi, tứ thiên vương đại sư, cùng bờ Juno đại sư, lộ ấy đại sư đồng dạng, là mạnh nhất chèn nờ một trong đúng không? Bất quá ta đã không đồng dạng, ta sẽ để cho tệ ấy dù đại ca mở mang kiến thức một chút ta tu hành thành quả. Ảt cơ cơ quả đấm, chân thành nói. Bất quá, còn không đợi tệ ấy dù cùng Ảt chính thức tiến hành đối chiến, nơi đây người nắm quyền cao nhất tệ lỉn nữ vương phái ra nhân viên tiếp đãi liền đến tới, đối mặt tệ lỉn nữ vương mời, tệ ấy dù cùng Ảt cũng chỉ có thể trước bỏ dở trận này đối chiến. Hướng phía Bạch Thành, Ảt bọn người nhẹ gật đầu, tệ ấy dù bọn hắn theo những này nhân viên tiếp đãi cùng nhau hướng về cả mạ dạn vẽ lịch mà đi. Lúc này xa hoa hùng vĩ tỏa thành trong ngoài đã bố trí xong nghi thức hoan nghênh, theo tệ ấy rủ đám người tiếp cận, cả mạ giản vẽ lịch đối bọn hắn tiến hành cấp bậc cao nhất hoan nghênh. Tự nhiên, tệ ấy rủ tin tưởng, đối phương hoan nghênh không chỉ là mình, còn có mình thiếu niên bên cạnh. À. Tại cái này tự trị tiểu quốc nhiệt tình tiếp đại dưới, tệ ấy rủ một đoàn người trực tiếp tiến vào rộng rãi đại sảnh, gặp được hệ lỉn nữ vương bản nhân. Hệ lỉn nữ vương. So với cần chú thân phận tệ ấy rủ, à rõ ràng liền tùy ý nhiều. Rất là tùy ý cùng ệ lỉn nữ vương chào hỏi. À, tệ ấy rủ thiên vương, còn có các vị quý khách đường xa mà đến, là cả mạ dạn vẽ lịch vinh hạnh, nếu như chiêu đãi không chu đáo xin hãy tha lỗi. Ệ lỉn nữ vương xua tán đi hộ vệ bên cạnh về sau, đi lên phía trước khẽ mỉm cười nói. Chương 950, mẹ cùng ổ dạc ni tớt. To lớn phòng khách bên trong, ệ lỉn nữ vương ngồi tại chủ đạo vị trí, phía sau của nàng đứng đấy, là cả mạ dạn vẽ lịch một vị bà chủ bà. Người quản gia này bà lúc này chính ôm một con mại mẹ. Canh giữ ở hệ lìn nữ vương bên người, sắc mặt hiền lành. Căn cứ lần này sắp xếp hành trình, nguyên bản chúng ta hẳn là thảo luận liên quan tới bổ kẹ mẩn con nẹ hội trường thành lập hạng mục công việc. Bất quá hôm nay ta ngay cả Ảt cùng nhau mời đến, hệ lìn nữ vương đã biết ta vì chuyện gì đi. Cùng hệ lìn nữ vương đối thoại lúc, tệ ấy rủ ánh mắt dư quang không tự chủ nhìn vị kêu bà chủ bà một chút, từ trên người nọ cảm nhận được không tầm thường khí tức. Mặc dù đối phương nhìn qua chỉ là một lao nhân bình thường, nhưng tệ ấy rủ loáng thoáng ở giữa cảm giác không có đơn giản như vậy. Ta minh bạch, cả mạ giản vẽ lịch có thủ hộ thế giới sơ thủy chi thụ trách nhiệm, bất quá lần này thế giới sơ thủy chi thụ lâm vào nguy cơ, cũng là ta không có dự liệu được. Hệ lìn nữ vương khẽ cười khổ. Nàng nguyên vốn dĩ vì chuyện này phong ba đã bình ổn lại, dù sao liền ngay cả cạn tổ liên minh đều chưa từng có nhiều tham gia, nhưng người nào biết xa xôi hổ hền địa khu một vị thiên vương vậy mà lại đối với chuyện này để bụng. Tại cả mạ giản vẽ lịch thủ hộ dưới, thế giới sơ thủy chi thụ gặp nguy hiểm, thân là vương thất nàng khó thoát trách nhiệm, nhưng là tốt tại không có thật phát sinh cái gì tai nạn, cũng liền để những đại nhân vật kia mở một con mắt nhắm một con mắt. Đối với tệ ấy dù đến, hệ lìn nữ vương rất là nghi hoặc, nàng không rõ vì cái gì cạn tổ liên minh đều không hề quan tâm quá nhiều một sự kiện, hồ hến liên minh thành viên tại sao lại muốn tới xen vào việc của người khác. Suy nghĩ phía dưới, nàng cho ra một cái kết luận, cái kia chính là tệ ấy dù có mưu đồ khác. Kỳ thật chuyện này đều tại ta à đột nhiên mở miệng, bả vai hắn tiệp chủ cũng lộ ra ấy náy biểu lộ. Chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì tiệp chủ bị mẹ dẫn tới thế giới sơ thủy chi thụ. Lúc đó yến hội kết thúc về sau, trở thành lần này ổ giả nỉ tất giả đặc biệt ổ giả đột nhiên để đã từng dũng giả Alan bổ kẹ mẩn lù cả gì ổ từ trong phong ấn đi ra, mà tiệp chủ mất tích, liền là kia về sau bị à bọn người phát hiện. Tại nữ vương nghệ lìn theo đề nghị. Luka gì ổ mang theo Ars một đoàn người đi thế giới sơ thủy chi thụ tìm kiếm tiệp chủ, bất quá bởi vì thế giới sơ thủy chi thụ thủ hộ giả cản trở, bọn hắn ngộ nhập thế giới sơ thủy chi thụ nội bộ. Sau đó, thế giới sơ thủy chi thụ kích hoạt lên hệ thống miễn dịch, trong đó cùng loại bạch cầu vật chất bắt đầu thôn phệ virus nhân loại, cũng may, cuối cùng được sự giúp đỡ của mẹ, không người thương vong, bất quá, tựa như là bởi vì thế giới sơ thủy chi thụ hệ thống miễn dịch kịch liệt vận hành quan hệ thống miễn dịch đột nhiên sụp đổ. Thế giới sơ thủy chi thụ bắt đầu sụp đổ, mà cùng thế giới sơ thủy chi thụ tới gần ca mạ dạn vẽ lịch cũng nhận ảnh hưởng. Lúc trước chúng ta thông chẳng qua thời gian chi hoa thấy được dũng giả Alan đã từng lắng lại chiến tranh phương pháp. Lúc trước vì lắng lại chiến tranh, dũng giả Alan quyết định hy sinh chính mình, đem mình ổ giả chuyển di cho mẹ, dạng này mẹ liền có thể để chiến tranh đình chỉ. Lúc đó mẹ biến thân trở thành Alan, cũng hoàn toàn chính xác để trong chiến tranh dừng lại, cho nên mới lưu truyền là dũng giả Alan lắng lại chiến tranh thuyết pháp. Cái này mẹ bởi vì cùng thế giới sơ thủy chi thụ là một thể, cho nên ở thế giới sơ thủy chi thụ bắt đầu sụp đổ sau cũng chịu ảnh hưởng, rơi vào đường cùng. Tại thời khắc nguy hiểm nhất, ạt cùng lộ tạp Lý Âu học tập A Lan cách làm, đem ổ dạ chuyển di cho mẹ, thông qua mẹ lực lượng lắng lại tràng tai nạn này. Dâng ra ổ dạ A Bạch Thành nghe xong ạt toàn bộ kinh lịch về sau, có chút hiếu kỳ nhìn về phía trên vách tường dũng giả A Lan bức họa. Cho nên con kia lũ cạ gì ở đâu? Nhìn xem ạt đột nhiên trầm mặc đi xuống bộ dáng, Bạch Thành lại nói. Tại một khắc cuối cùng, lũ cạ gì ô đẩy ra ta, một mình tiếp nhận hết thể ạt thanh âm có chút trầm thấp, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Bất quá, ta có thể cảm nhận được, nó chỉ là muốn thông qua loại phương pháp này, đi gặp nó thích nhất bằng hưu Alan. Tốt trung tâm một con lũ cạ gì ổ tệ ấy dù có chút thở dài, từ lũ cạ gì ổ đi ra phong ấn, đến hắn coi đây là manh mối điều tra đến cả mạ dạng vẽ lịch hai nạn bắt đầu, hắn vẫn muốn gặp con kia sống vô số tuế nguyệt lũ cạ gì ổ, nhưng theo Ars miêu tả, ý nghĩ này chậm rãi từ tệ ấy dù trong lòng chìm xuống dưới. Ê lìn nữ vương, hôm nay tới đây ta dĩ nhiên không phải vì truy cứu việc này. Ta còn không đến mức đi nhúng tay cả mạ dạn vẽ lịt việc nhà. Vậy các hạ có ý tứ là? Hệ lìn nữ vương sắc mặt bình tĩnh nói. Nàng thân là cả mạ dạn vẽ lịt nữ vương, đương nhiên cũng không lo lắng tệ ấy dù dùng cái này sự tình vì lấy cớ nổi lên, có thể từ liên minh thể chế hạ đạt được một tòa nước độc lập tự trị quyền một mạch thế lực, mặc dù kính sợ liên minh tứ thiên vương, nhưng còn không đến mức húng núm mặc người chém giết. Hoặc là có thể nói, nếu như không phải ả vị này cùng thế giới sơ thủy chi thụ bên trong mẹ có thiên ti vạn lũ quan hệ, cũng cùng Alan có giống nhau ổ dạ chèn nở tại, nàng cũng không tính cùng tệ ấy dù bọn người thảo luận liên quan tới bộ kẹ mẩn có nét hội trường thành lập bên ngoài sự tình. Ổ dạ, Alan tiên sinh lưu lại dũng giả chi trượng cùng thủ sáo, ta muốn mượn dùng một chút, đương nhiên, hệ lì nữ vương có thể phái người toàn bộ ngày giám thị, chúng ta cũng sẽ không đem hai thứ này vật phẩm mang ra cả mạ dạn vẽ lì. Tệ ấy dù nói thẳng ra mục đích. Không có khả năng. Nghĩ tiếp xúc dũng giả chi trượng, nhất định phải thông qua khánh điển trở thành ô giả nì tớt. Đây là cả mạ dạn vẽ lịch lưu lại truyền thống, ta không có có quyền lợi sửa đổi nó. Hệ lìn nữ vương kiên định lắc đầu. Kia Alan tiên sinh bao tay đâu? Cái kia là Alan còn sót lại ở thế giới sơ thủy chi thụ vật phẩm, hẳn không có lưu lại cái gì truyền thống A. Ở thế giới sơ thủy chi thụ, ạt cùng lũ cả gì ổ tìm được Alan đã từng bao tay, ạt còn ngắn ngủi mượn thủ sáo lực lượng. Tới đem mình ổ dạ chuyển di cho mẹ. Bất qua sau đó, cái này thủ sáo Ars vẫn là về còn đưa hệ lìn nữ vương. Nâng lên Alan bao tay, hệ lìn nữ vương trầm mặc sau đó nói, Alan đại nhân bao tay là Ars tiên sinh trả lại, nếu như là hắn muốn mượn dùng, tự nhiên không có vấn đề. Mượn dùng thủ sáo người không phải Ars, mà là chuyển thụ Ars ổ dạ bao ở hắn. Tệ ấy rủ ánh mắt nhìn về phía Bạch Thành. Ars tiên sinh lão sư. Hệ lìn nữ vương kinh ngạc nhìn lại. Hiện nay còn sẽ sử dụng ổ dạ ở người vô cùng ít ỏi, trong phạm vi toàn thế giới một cái bàn tay đến được, lúc trước Gas sẽ sử dụng ổ dạ ở liền rất để nàng giật mình, về sau hỏi thăm biết được, hệ lìn nữ vương mới biết được nguyên lai ả ổ dạ ở cũng là từ người khác truyền thụ cho. Hiện tại xem ra, người kia liền là trước mắt đến thanh niên tóc trắng. Hệ lìn nữ vương, đã từng ta xa xa nhìn tới qua dũng giả chi trượng một chút, ta đối với Alan tiền bối chế tác cái này thủ trượng cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu như có thể mà nói. Phải chăng có thể đưa nó cùng thủ sáo cho ta mượn quan sát một đoạn thời gian? Mà xem như trao đổi, ta từ cả hai phía trên đạt được bất luận cái gì liên quan tới ô dạ tri thức, ta đều có thể đưa tặng cho cả mạ dạn vẽ lì. Bạch Thành không vội không chậm nói. Chương 951, Chi Hóc Bở Thìn Định. Ta nhớ được, cả mạ dạn vẽ lì đã không có liên quan tới ô dạ chuyển thừa đi, có lưu dũng giả chi trượng cùng Alan tiên sinh bao tay, hiện nay cũng chỉ có thể coi như vật kỷ niệm sử dụng. Vậy còn không như để bọn chúng phát huy vốn có giá trị, vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ giao cho hệ lỉn nữ vương ngài hoàn chỉnh ô dạ phương pháp sử dụng, phối hợp hai thứ này vật phẩm, cả mạ dạn vẽ lịt nói không chừng có thể sinh ra một vị chân chính ô dạ nỉ tật mà không phải thông qua khánh điển tuyển ra. Giả dũng giả. Bạch Thành, trực kích hệ lỉn nữ vương nội tâm. Mấy trăm năm trước, cả mạ dạn vẽ lịt vẫn coi ô dạ sứ giả truyền thừa, kia mấy đời người đều là dũng giả Alan hậu nhân. Bất quá không đến bao lâu, Alan hậu nhân liền thoát ly cả mạ dạn vẽ lịch, cũng chính là khi đó, cả mạ dạn vẽ lịch đã mất đi ổ dạ sứ giả truyền thừa. Thay vào đó, là mỗi năm tổ chức kỷ niệm ổ dạ Kni tật khánh điện. Lúc trước Alan hậu nhân thoát ly cả mạ dạn vẽ lịch đại giới, liền là lưu lại dũng giả chi trượng, nhưng là đã mất đi ổ dạ sứ giả cả mạ dạn vẽ lịch, dù cho nắm giữ lấy Alan dũng giả chi trượng, cũng căn bản sẽ không sử dụng, chỉ có thể coi nó là làm cả mạ dạn vẽ lịch tinh thần biểu tượng. Hệ lìn nữ vương đột nhiên nhìn về phía Ars, trước đó nàng mời qua Ars lưu tại cả mạ dạn vẽ lịch, hứa hẹn cho hắn thế tập đại quý tộc, cũng có thể thành chân chính ổ dạ nì tơ, nhưng là As lại cự tuyệt. Bất quá ngay cả như vậy, nàng cũng không hề từ bỏ, bởi vì cả mạ dạn vẽ lì hoàn toàn chính xác cần một chân chính ổ dạ dũng giả. Cứ như vậy, dũng giả chi trượng cùng Alan bao tay mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Bạch Thành lời hứa, để hệ lìn nữ vương động tâm, thậm chí nàng hy vọng có thể lưu lại Bạch Thành, để hắn vị này chân chính ổ dạ sứ giả lưu tại cả mạ dạn vẽ lì. Chuyện này có thể cân nhắc, bất quá cần thời gian. Không có vấn đề. Tệ ấy dù lộ ra tiếu dung, kế hoạch không ngoài sở liệu, những điều kiện này, cho dù là hệ lìn nữ vương cũng vô pháp cự tuyệt. Đã như vậy, tiếp xuống chúng ta liền nói một chút bộ kẹ mẩn con nẹt hội trưởng thành lập một chuyện đi. Trận này thảo luận bắt đầu chủ đề mặc dù nghiêm túc, nhưng chuyển biến làm giao dịch thỏa mãn song phương riêng phần mình nhu cầu về sau, hết thể coi như thuận lợi. Tại tệ ấy dù mấy người đi ra cả mạ dạn vẽ lịt về sau, à còn tại buồn bực, bất quá tệ ấy dù đại ca ngươi là làm sao biết ta thả ra lũ cả gì ở chuyện. Lúc trước tệ ấy dù đột nhiên liên hệ, còn dọa à nhảy một cái đâu, dù sao quan tại chỉ hóc bở gìn nỉnh sự tình. À vốn là không có ý định lộ ra. Người cái này đồ đần. Bạch Thành đột nhiên dùng sức gõ gõ à đầu. Lúc trước ta dạy bảo ngươi ổ dạ ở lúc nói lời, ngươi cũng quên sao? Không có quên a, lúc trước lao sư ngươi nói. Ngươi ổ dạ ở bởi vì một số tình huống không có cách nào sử dụng, cho nên đem hy vọng ký thác vào trên người của ta, còn để cho ta có rảnh tới cả mạ dạn vẽ lịt nhìn một chút. Chẳng lẽ Alan tiên sinh bao tay cùng dũng giả chi trượng có thể để cho lao sư ngươi ổ dạ khôi phục? Mánh mà thức tỉnh. Có hữu hiệu hay không ta không biết, nhưng trực giác của ta. Không, ô giả nói cho ta điểm mấu chốt ngay ở chỗ này, có thể để ngươi một cái vừa mới nhập môn thái điều ô giả sứ giả nắm giữ chuyển di ô giả năng lực bao tay, khẳng định so ta đưa cho ngươi ô giả thủ sáo còn cao cấp hơn. Về phần cái kia có thể phong ấn lũ cả gì ô dũng giả chi trượng, thì ẩn chứa cao cấp hơn ô giả phương pháp sử dụng, nếu như có thể hiểu rõ, không nói siêu Việt ta lan tiền bối. Nhưng là tiếp cận vị tiền bối này ổ dạ tạo nghệ nói không chừng còn là có thể làm được. Bạch Thành trầm ngâm xuống tới, sau đó lại lắc đầu, nói, đương nhiên lớn nhất có thể là cái gì cũng nghiên cứu không ra, dù sao cũng là thật lâu trước đó đổ vật, bất quá đối với chúng ta ổ dạ sứ giả tới nói, Alan tiền bối vật phẩm vẫn cụ có mê hoặc chí mạng. À ra một tiếng, nói, nguyên lai là dạng này. Nghe được hai người giao lưu, tệ ấy dù bất đắc dĩ lắc đầu, mục đích của hắn cũng rất ngay thẳng. Liền là muốn lợi dụng ổ dạ ở tăng lên thể chất. Mấy người lúc rời đi, thấy được cả mạ giản vẽ lịt các nơi màu làm tinh thể, những này tinh thể, cùng dũng giả chi trượng, Alan bao tay, Bạch Thành ổ dạ thủ sáo phía trên màu làm khoáng thạch bề ngoài không khác nhau chút nào. Nhưng là, bọn chúng lại không có đủ cùng một công hiệu. Đáng tiếc, loại này khoáng thạch mặc dù số lượng rất nhiều, gờ giọt sinh trưởng tại cả mạ giản vẽ lịt các nơi, nhưng có thể bị dùng cho chế tắc thành ổ dạ thủ sáo, lại lắc đắc không có mấy. Bạch Thành thở dài. Căn cứ Bạch Thành thỉnh cầu, tệ ấy dù cũng từng điều tra qua loại này khoáng thạch tư liệu, loại này khoáng thạch chỉ có cả mạ dạn vẽ lịt tồn tại, hắn rất là tự nhiên liền liên tưởng đến chỉ hóc bờ ghi nỉnh, trải qua nhiều phương diện điều tra, tệ ấy dù không phải là không có thu hoạch, bất quá còn không thể quá mức xác nhận, nhưng ở rồ tổm bổ kẹ đẹp phân tích, vô luận là Alan vẫn là Bạch Thành làm đã dùng qua khoáng thạch, tựa hồ cũng cùng thời gian chi hoa loại vật chất này ba động có quan hệ. Loại này khoáng thạch. Ta nhớ được chỉ hóc bở ghiền đỉnh nội bộ cũng có rất nhiều à nhớ một chút, nói. Có lẽ vậy, bất quá cái chỗ kia thực sự không phải người bình thường có thể đi vào. Bạch Thành liếc mắt, chỉ là dễ ghi dốc, dễ ghi nx, dễ ghi kéo những người bảo vệ này bộ kẻ mẩn, liền đủ ngoại nhân ăn một hồ, chớ đừng nói chi là còn có một chỉ có thể mượn chỉ hóc bở ghiền đỉnh lực lượng mẹ tồn tại. Nếu như cùng à bọn hắn đồng dạng bị xem như vi rút khu trục, kia có mấy cái mạng cũng không đủ dùng a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta đã từng đã đáp ứng mẹ, nếu như có cơ hội lại mang theo tiệp chủ đi tìm nó chơi à nói. Ừm. Theo à dứt lời, tệ ấy rủ cùng Bạch Thành lập tức nhìn về phía hắn, nhất là tệ ấy rủ, lập tức nói, khó được tới một lần ca mạ dạn vẽ lì, ngươi liền đi gặp một lần mẹ đi. Chỉ hóc bở ghi ninh cùng mẹ làm một thể, bí mật này tại ca mạ dạn vẽ lì vương thất cùng liên minh cao tầng bên kia không phải bí mật gì, bất quá nhưng không ai dám có động cái này mẹ suy nghĩ, chỉ vì nó có thể mượn nhờ chỉ hóc bở ghi ninh lực lượng. Dưới tình huống bình thường trừ phi liên minh làm to chuyện mới có thể trưởng không cái này mẹ, nhưng phá hư chỉ hóc bở gìn đỉnh hậu quả cũng không phải liên minh có thể tiếp nhận. Những năm gần đây cũng không phải không có dã tâm nhà nghĩ bắt được cái này mẹ, nhưng bao quát tìm dọc kẹt ở bên trong, toàn đều không công mà lui, chứ đừng nói là một chút bất nhập lưu tổ chức nhỏ. Cho nên tệ ấy dù cho rằng, cái này mẹ phải cùng mới đảo xuất hiện con kia mẹ không phải một con, bất quá tình huống cụ thể như thế nào, hắn còn phải tận mắt thấy mới được. Cho nên khi As nâng lên mẹ, hắn lập tức sinh ra tham quan chỉ hóc bở gìn đỉnh, nhìn một chút mẹ suy nghĩ, xem như thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Bất quá nay trời cũng đã khuya lắm rồi, đi tìm mẹ sự tình liền phóng tới ngày mai đi, tiếp xuống, chúng ta đi trước thu thập một chút, sau đó đi tham gia hệ lỉn nữ vương chuẩn bị tiệc tối. Tệ ấy dù mỉm cười, nói, As, còn có ngươi ta ở giữa đối chiến, ta thế nhưng là mong đợi rất lâu. Nâng lên đối chiến, As lúc này mới nhớ tới trước đó cùng tệ ấy dù ước định, hắn lập tức ma quyền sát trưởng, cũng phi thường không thể chờ đợi. Chương 952, mẹ tổ nổn vô hạn khả năng. Nhìn thấy As cùng tệ ấy dù chạy tới đối chiến, Brock, Mitty, Fujiki đều bất vi sở động, nhưng là Bạch Thành lại trông mong cũng mong đợi. Bất quá tại Bạch Thành không có phá vây đại sư thi đấu trước đó, tệ ấy dù không có cùng hắn đối chiến ý nghĩ, thoái thác phía dưới, cuối cùng quả nhiên không ra tòa cây đoán biến thành As cùng Bạch Thành đối chiến. Nhưng As cùng Bạch Thành đối chiến, liền phải sắp xếp ra tệ ấy dù cùng As đối chiến sau. As, lần này chúng ta tới một trận đủ tân bạ tổ đánh kép đối chiến thế nào? Đủ tân bạ tổ đánh kép đối chiến? Đó là cái gì? As sửng sốt một chút. Người ta đồng thời phái ra hai con bộ kẹ mẩn, sau đó tiến hành chỉ huy đối chiến hình thức, có hứng thú sao? Tệ ấy dù dứt lời, As hai mắt tỏa sáng, chỉ cần để hắn cảm thấy phi thường thú vị, tự nhiên là không có ý kiến đến gì. Đối chiến trước, ta trước nói rõ một chút quy tắc, đương một phương phái ra hai con toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu mới tính kết thúc, đối chiến quá trình bên trong có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, bao quát ổ dạ bao ở. Tệ ấy dù mỉm cười. Không có vấn đề. As nhẹ gật đầu. Đã như vậy, kia để ta tới đảm nhiệm trọng tài đi thấy không những người khác chủ động nghĩ đảm nhiệm trọng tài, và năm đảm nhiệm lấy Asven đường chiến trọng tài bờ dọc lập tức nói. Mấy người hơi thu thập xong, tìm tới cùng một chỗ công cộng đối chiến tràng địa về sau, tệ ấy rủ cùng As trực tiếp đứng tại đối vị, không do dự, tệ ấy rủ dẫn đầu ném ra bổ kỳ bản. Tô dị tỉ cùng Phở Dạ Kỳ, lập tức theo quang mang xuất hiện ở đối chiến tràng địa bên trên. Nhìn thấy tổ dị tỉ cùng Phở Dạ Kỳ hai con bổ kẹ mẩn leo lên sân bãi. As nhanh chóng xuất ra bộ kẻ đẹp, nghĩ muốn tìm tin tức tương quan. Là tổ dịp tỷ ải. Nhìn thấy tổ dịp tỷ, mỹ tỷ ôm tổ dịp tỷ lập tức lộ ra vui vẻ biểu lộ, khoa tay múa chân hoan hô lên. Bất quá ngoại trừ tổ dịp tỷ bên ngoài, một cái khác bộ kẻ mần là cái gì? As cũng đứng trước dạng này hoang mang, tổ dịp tỷ hắn tự nhiên nhận biết, nhưng là đối với Phở Dạ Kỳ, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù không biết, nhưng nhìn bộ dáng hẳn là hệ họa tở bộ kẻ mần đi, đã như vậy. Đi thôi. Sơ nọ lạc, địch chủ. Đối mặt tổ dị tỷ cùng Phở Dạ Kỳ, As ném ra ngoài một cái bộ kỳ bản, một con phát dục tốt đẹp sơ nọ lạc trực tiếp đứng ở sân bãi bên trên. Ngay sau đó, địch chủ từ As bả vai nhảy xuống, đi tới sơ nọ lạc bên người. Đù tận bạ tổ đánh kép đối chiến càng thêm khảo nghiệm chèn nở năng lực chỉ huy, đối với phản ứng, phán đoán đều có rất yêu cầu nghiêm khắc. Đối mặt tệ ấy dù dạng này kinh nghiệm phong phú chèn nở, As có thể muốn lâm vào nguy cơ. Bất quá từ từ As thu hoạch được ổ dạ ở mà lại luôn có việc chủ có thể ngăn cơn sóng giữ tình huống dưới, hắn đoạn thời gian gần nhất cũng hoàn toàn chính xác quá bành trướng, thủ hạ ngăn trở cũng là chuyện tốt. Bờ dốc híp mắt quan sát, thầm nghĩ trong lòng. Nhìn qua sờ nọ lặt cùng việc chủ, tô gì thì cùng Phở Dạ Kỳ mười phần tỉnh táo, thời gian nửa năm phối hợp, đã để hai bọn chúng trở thành quan hệ chiến hữu thân mật nhất, bất quá bởi vì tính cách nguyên nhân, tô gì thì mơ hồ là công một phương, Phở Dạ Kỳ là chịu một phương. Hai con bổ kẹ mẩn cùng một chỗ hành động lúc, Phở Dạ Kỳ một mực nghe tổ gì thì chỉ huy. Nửa năm rèn luyện, bọn chúng cũng không còn bài xích tệ ấy dù, bất quá cùng ạn tạ gì a bọn chúng khác biệt, cái này hai con bổ kẹ mẩn kinh lịch tương đối đặc thù, muốn đạt được bọn chúng càng sâu tín nhiệm cùng thành lập được cường đại hơn ràng buộc, không phải thật đơn giản bồi dưỡng cùng nuôi nâng có thể làm được. Chiến đấu bắt đầu, chỉ gặp tệ ấy dù nhìn về phía As, lộ ra tiểu dung, chưa từng hạ lệnh tổ gì thì liền tự chủ vung lên ngón tay. Nhanh chóng sử xuất sở kỳ sở hoạt tuyệt chiêu, mà Phở Dạ Kỳ cũng làm ra cổ quái tư thế, cùng Tô Dị đi ở giữa cấu thành một cái cầu nối, hai con bổ kẹ mẩn ánh mắt trao đổi công phu, liền thông qua sở kỳ sở hoạt cùng rổ lệ vờ lệ chiêu thức chiến thuật phối hợp, để song phương đều có thể vận dụng siêu hiếm đặc tính tờ dọ tìn. Tô Dị đi mẹ tổ ngôn cùng suốt tơ lục đặc tính tổ hợp 10 phần mấu chốt, trải qua hơn nửa năm luyện tập, nó đã nhớ kỹ sở kỳ sở hoạt tuyệt chiêu đại não kích thích điểm. Có thể nhanh chóng sử xuất cái này nó vốn không có thể nắm giữ tuyệt chiêu. Ngoại trừ sở kỹ sở hoặc bên ngoài, nửa năm qua này tổ dị thì còn lợi dụng cái kỹ xảo này mà hiểu thì phì giờ tợ lẹt gở cùng tệ lẹ bọt hai đại tuyệt chiêu. Bất quá cưỡng ép nhớ kỹ ba cái tuyệt chiêu cố hữu tần suất đã là tổ dị thì đại nao cực hạn, tệ ấy rủ cùng rổ tổm tổ kẹ đẹp từng có khảo thí, cưỡng ép nhớ kỹ vượt qua ba cái tuyệt chiêu cố hữu tần suất về sau, tổ dị thì đại nào sẽ siêu phụ tải vận hành, đem đối thân thể của nó tạo thành không thể nghịch chuyển ác liệt ảnh hưởng. Mẹ tổ ngổn cơ chế liền là kích thích đại não cưỡng ép sử xuất tuyệt chiêu, bản chất càng là một loại chuyển đổi năng lượng thủ đoạn đặc thù. Bình thường bổ kẹ mẩn căn bản là không có cách chịu đựng mẹ tổ ngồm kích thích đại nào lúc kịch liệt phản ứng, cho nên bổ kẹ mẩn mới có thể lập tức làm ra chính mình cũng không biết là cái gì tuyệt chiêu, chỉ thuận theo ý trời. Nhưng là cái này tà ác tổ gì tỷ thiên phú kinh người, trải qua mịt mạ ủ huyễn cảnh tôi luyện về sau, ý chí lực càng là đột nhiên tăng mạnh, cố ý luyện tập dưới lại có thể khống chế mẹ tổ ngồm vận hành. Sơ kỳ sơ hoặc cùng tệ lẹp pot phi giờ tờ lẹt gờ nắm giữ chiếm dụng tổ gì tỷ nửa năm qua đại bộ phận tinh lực. Nhìn như không đáng, nhưng tệ ấy dù cũng là vì về sau tính toán, có suốt tơ lục đặc tính phụ trợ, nếu như có ý chí cường đại lực cùng tinh thần lực, cưỡng ép nhớ kỹ một chút chiêu thức cố định tần suất không tính khó khăn, cho nên tổ dị tỷ có thể chân chính nắm giữ những này tuyệt chiêu tỷ lệ còn là rất lớn. Cái này cũng liền cho thấy, tổ dị tỷ có hy vọng nắm giữ nó không thể học biết chiêu thức, loại kỹ xảo này, tệ ấy dù chưa bao giờ nghe thấy, hắn khả năng là cái thứ nhất người phát hiện. Trước mắt ba cái tuyệt chiêu đã là tổ dị tỷ đại não ký ức cực hạn, nhưng là hai đoạn tiến hóa về sau, lợi dụng cái kỹ xảo này, nó còn có vô hạn khả năng, thậm chí có thể thông qua mẹ tổ ngổm nắm giữ một ít chuyên môn trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn kỹ xảo. Theo như cái này thì, đối với tổ dị tỷ não vực khai phát thì là quan trọng nhất, nắm giữ không có khả năng học được truyền thuyết tuyệt chiêu là cái kỹ xảo này mục tiêu cuối cùng, cái kỹ xảo này nơi phát ra, là tổ dị tỷ chính mình tìm tòi, nhưng sau. Tệ ấy rủ lấy sở mì ạ ưa lệ loại này bổ kẹ mẩn phát họa tuyệt chiêu vì linh cảm dần dần hoàn thiện. Nửa năm qua, tổ dị tỷ cái kỹ xảo này biểu hiện ra 10 phần điểm sáng, cho nên tệ ấy rủ chuẩn bị về sau từ góc độ này bồi dưỡng tổ dị tỷ. Thu hoạch được tờ giỏ tin đặc tính về sau, tổ dị tỷ cùng phờ giả kỳ tách ra chỗ đứng, phờ giả kỳ phía trước, tổ dị tỷ ở phía sau, bọn chúng nhìn về phía còn không có kịp phản ứng sờ nọ lặt cùng chủ, trong nháy mắt hành động, cải biến toàn bộ sân bãi. Theo tổ dị tỷ vung ra hỏa diễm, phờ dạ kỳ ngưng xuất thủy lưu, một vòng thải hồng dần dần hình thành, vượt ngang toàn bộ sân bãi. Họa thở tờ lẹt gở cùng phì giờ tờ lẹt gở tổ hợp kỹ, để sân bãi tiến vào thải hồng trạng thái. Ở vào thải hồng trạng thái dưới, tổ dị tỷ cùng phờ dạ kỳ sử dụng chiêu thức lúc thêm vào hiệu quả xuất hiện suất đem tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy tổ dị tỷ cùng phờ dạ kỳ thuần thục phối hợp, ạt không có nhận ra một cái tuyệt chiêu, vẫn còn mở mịt trạng thái, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cắn răng quát to lên. Chủ, thân đỡ tuân, sớ nọ lạc, thì ở bìm. Chương 953, giải bảo đủ tần ba tổ chiến thuật. Tổ dịp tỷ, tệ lẹ bọt. Chạm mặt tới chính là cuồng bạo dòng điện cùng y thế thật lớn thì ở bìm. Nhìn thấy tiệp chủ cùng sớ nọ lạc biểu hiện, tệ ấy dù biểu lộ ra một tia ngoài ý muốn, sau đó đơn giản hạ đạt một cái chỉ thị. Ngay sau đó, tổ dịp tỷ tệ lẹ bọt bao phủ phờ giả kỳ, hai con cổ kẻ mẩn trực tiếp biến mất tại tuyệt chiêu phạm vi công kích bên trong. Khi ở bìm cùng thần đỡ tuần cuốn tới, cường hành uy lực trong nháy mắt để mặt đất đá vụn bay tứ tung, nhất là thần đỡ tuần, dù cho công kích qua đi, không trung vẫn có dòng điện tràn ngập, chiêu này cường đại, đã vượt qua đại sư thi đấu ngưỡng cửa tiêu chuẩn, nhìn cả người sở bạc lấp lóe chủ, tệ ấy rủ mắt sáng lên, lì tất bản lực lượng quả nhiên không phải tầm thường. Phở lạ mẹt dạo ở, sợ muộn. Tệ lẹ bọt về sau, chống rông xuất hiện tổ dị tỷ cùng phở giả kỳ ngắn ngủi đỉnh trệ tại không trung, phối hợp với nhau dưới. Mực nước cùng hỏa diễm giao hòa, trong nháy mắt để sân bãi bước lên một cỗ khói đen, bao trùm thải hồng đồng thời, cũng che khuất thân ảnh của bọn chúng. Không cần lo lắng. Nhìn thấy tổ dị tỷ cùng phở dạ kỳ ở trước mắt biến mất, sớ nọ lặt cùng tiệp chủ lập tức lộ ra kinh hoàng biểu lộ, nhìn xem chung quanh một mảnh đen như mực, hai con cổ kẻ mẩn bắt đầu ỉ lại lên ạt cái này chen nở. Ô dạ ở cùng ta cùng ở tại. Trải qua tệ ấy rủ cùng bạch thành điều giáo ạt quả nhiên có chỗ tiến bộ, đối mặt loại tình huống này. Hắn nhanh chóng vận dụng lên ô dạ vào ở, mực nước cùng hỏa diễm trưng phát ra khói đen trực tiếp bị hắn nhìn ra, trong đó ngay tại thành thơi tản bộ tổ dị tỷ cùng đã nhảy lên phở dạ kỳ thân ảnh, càng là không có dấu giếm được gạt cảm giác. Cái tốc độ này nhìn thấy như là một đạo huyễn ảnh rơi xuống phở dạ kỳ, kia bén nhảy động tác để ạt trong lòng giật mình, mà khi ạt đánh giá ra phở dạ kỳ đối tượng công kích về sau, lần nữa giật mình, vội vàng hạ lệnh, tiếp chủ dùng thần đờ tuân bao trùm toàn thân. Giờ bật quá trình bên trong, phờ dạ kỳ hóa thân hệ phờ lì ảnh, giống như cùng bầu trời hợp thể, động tác như gió linh hoạt, mượn nhờ gờ dạ vì tỷ tăng tốc độ, bị nó tỏa định tiệp chủ nếu như bị đánh trúng, khó thoát một kiếp, bất quá để quan chiến mấy tên chèn nờ nhìn với con mắt khác chính là, ạt lần này chỉ huy dị thường sang chói, làm ra không tệ phán đoán. Nhưng không ai từng nghĩ tới, thời khắc mấu chốt này, phờ dạ kỳ vậy mà dẫm đạp không khí, trực tiếp cải biến công kích quy tích. Làm sao có thể? Loại tốc độ này hạ vậy mà cảm nhận được phở giả kỳ hạ xuống quỹ tích cải biến, lại hướng về sờ nọ lặt đánh tới, ạt nghị phát ra chỉ lệnh lúc đã vì lúc quá muộn, cùng lúc đó, Tô Dĩ thì tà ác cười một tiếng, quét sạch hỏa diễm, hướng thẳng đến tiệp chủ thả bỏ qua, dòng điện cùng hỏa diễm xen lẫn, trong nháy mắt đã dẫn phát ỉ tờ lọ xỉ ẩn, để trận trên đất khói đen đánh tan. Vừa rồi mấy màn, chỉ có Bạch Thành rõ ràng cảm giác được, hắn sắc mặt cổ quái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem as, tờ dọ tìn đặc tính A, tờ dọ tìn A, biến thành hệ phở lì hình phở dạ kỳ muốn làm hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn đối đãi mới được, đó căn bản là hoàn toàn bị lừa rồi nha. Khói đen tán đi, sờ nọ lặt chật vật đứng tại chỗ, tất cả mọi người nhìn ra nó biểu lộ bất an. Cái đó là vạ dạ lì dở trạng thái, giờ bật phát động vạ dạ lì dở, ta đã biết, là giải bảo hệ phê ết. Lâm vào vạ dạ lì dở về sau, nguyên bản hành động cũng không phải là rất linh hoạt sờ nọ lặt, động tác càng thêm chậm chạp, trở thành tô gì tỉ cùng phờ dạ kỳ bia sống. Mà bị chủ, càng là quấn vào trong lúc nổ tung, cuối cùng đầy người thương thế gian nan bỏ lên. Mặc dù tuyệt chiêu lực phá hoại kinh người, nhưng cái này tiệp chủ lực phòng ngự lại yếu đáng thương, hai đạo tuyệt chiêu va chạm dư ba, trực tiếp để nó thở hổn hển. Càng làm cho Ars tuyệt vọng là, tiệp chủ toàn thân tràn ngập hỏa xạ, đây chính là bờ bỏng trạng thái dấu hiệu. Sờ nọ lặt lâm vào tọa dạ lý giờ, tiệp chủ lâm vào bờ bỏng, không xong. Nên làm cái gì? Ars tâm thần bối rối, tiệp chủ dễ dàng như thế liền lâm vào hiểm cảnh, thật sự là hắn không có nghĩ tới. Phi giờ bờ lắc, hoa tở bùn xệ. Tệ ấy dù cũng không cho phép chuẩn bị cho Ars suy nghĩ thời gian, thế là lần nữa hạ lệnh, phì giờ bờ lật có thể ra chỉ thiêu đốt hiệu quả, mà họa tở bùn sẽ càng là có thể để cho địch nhân lâm vào hỗn loạn trạng thái, vô luận cái nào tuyệt chiêu, đều hoàn mỹ lợi dụng thải hồng sân bãi. Hóa thân hệ phì giờ tổ dịp đi, cùng trở lại hệ họa tở phờ giả kỳ, hai con cổ kẹ mẩn tựa như ác ma, thế công mãnh liệt. Sơ nọ lạt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ars mờ mịt mở miệng, nhìn xem ngăn tại tiệp chủ trước người sơ nọ lạt. Sửng sốt một chút. Dẹt giấc ngủ. À sờ nọ lặt là lúc nào học được dẹt giấc ngủ tuyệt chiêu. Ta làm sao không biết. Bờ dốc cũng sửng sốt. À cái này sờ nọ lặt bình thường đều gửi tại hoặc sở nghiên cứu, chứ ăn ra liền là ngủ, chỉ có thời gian ngắn ngủi thanh tỉnh, mà trong khoảng thời gian này đều sẽ đưa đến à trên tay. Lần này à phái ra tiệp chủ cùng sờ nọ lặt, à cùng mỉ tì nguyên bản còn đang nghi ngờ à ý nghĩ, hiện tại rốt cục rõ ràng. Nhìn thấy tiến vào dẹt giấc ngủ trạng thái. Khôi phục nhanh chóng dị thường trạng thái cùng thương thế sở nọ lặt ngạnh kháng phì giờ bờ lặt cùng họa tở bùn xệ, sau đó giả phẫn nộ tỉnh táo lại, rời giường khí đại phát, bờ dọc bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ đây chính là Ars sách lược? Lợi dụng sở nọ lặt đặc tính cùng hình thể, trở thành tiệp chủ tâm chán. Cái này sở nọ lặt đặc tính là thịt phạt. Tệ ấy dù kinh ngạc nói, sách lược cái quỷ nha, các ngươi không thấy Ars cũng hồ đồ đây sao, cái này hoàn toàn là sở nọ lặt chính mình phán đoán a. Mị tì bắt đầu cùng bờ dọc một cái ý nghĩ, bất quá nhìn thấy Ars kia ngộng bức biểu lộ về sau, bất đắc dĩ cười cười, bọn hắn thực sự suy nghĩ nhiều quá. Cái này sờ nọ lặt thiên phú không tồi, Ars thật đúng là may mắn. Bạch Thành tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù có chút ra ngoài ý định, bất quá tranh tài dừng ở đây đi, tổ dịp đi, toàn lực phỉ giờ bờ lặt, phờ giả kỳ, dùng hì rộ bùm. Sờ nọ lặt cố nhiên chống được hai đạo tuyệt chiêu, nhưng lập tức lại đổi phế xuống dưới, thiêu đốt cùng hỗn loạn song trọng dị thường trạng thái. Để nó bắt đầu không nghe Ars chỉ huy, lung tung đại náo, nói cách khác, tiếp xuống chỉ phải giải quyết tiệp chủ là được rồi. Bất quá, sờ nọ lạt vì tiệp chủ kháng một kích sau, hoàn toàn chính xác cho tiệp chủ đầy đủ khôi phục thời gian, mượn nhờ thiêu đốt, thể lực đại lượng tiêu hao đồng thời, tiệp chủ cũng đang tìm kiếm kia thích hợp nhất lúc buộc phát cơ. Theo nguy cơ đến, tiệp chủ nghe được Ars mệnh lệnh về sau, biểu lộ vô cùng kiên định. Ra. Thẻ. Đổi 4. Đối mặt phí giờ bờ lặt cùng hì rộ tủm. Tiệp chủ hai tay nắm tay, giờ vợ sản tuyệt chiêu vận chuyển, lì tật bản chi lực bộc phát, nở rộ kinh người chi thế lôi điện trực tiếp hoành đẩy đi tới, cùng phi giờ bờ lật cùng hì rổ tủn tịch cuốn lại cùng nhau, dư âm nổ mạnh, trong nháy mắt hở lùn ba con bổ kẻ mẩn. Liên ngay cả trọng lượng cấp sờ nọ lạt, cũng không thể tránh khỏi bị hất đổ. Loại tình huống này, tiệp chủ cùng sờ nọ lạt đã không có khả năng còn có đứng lên khả năng, mặc dù tổ gì thì cùng phở giả kỳ cũng bị sau cùng kia một đạo thân đỡ tuân thủ đến. Nhưng không có tiêu hao quá cơ bản lực bọn chúng, treo chống đạo này dư ba xung kích vẫn là dư sức có thừa. Lộc cộc nuốt nước miếng, bờ dọc lập tức tuyên bố kết quả. Bật học đi. Nhìn thấy Ars cùng đương nhiệm tứ thiên vương đánh đến mức này, thực sự để Bạch Thành hoài nghi Ars báo cáo sai tuổi tác. Chương 954, mẹ hiện thân, em phở lạc ở. Vẫn thua A. Đương sờ nọ lặt cùng tiệp chủ ngã xuống, Ars có chút thất thần, bất quá không có quá mức bề hoài, hắn đã không phải là thái điểu. Vẫn là minh bạch chính mình cùng tứ thiên vương chi ở giữa chênh lệch. Kỳ thật Ars có thể kiên trì đến mức này, đã không tệ, tổ dị thì cùng phở giả kỳ thải hồng sân bãi chiến thuật, là hai bọn chúng phối hợp với nhau lúc sử dụng chủ yếu nhất kỹ xảo. Hai con bổ kẹ mẩn đối với cái này chiến thuật sử dụng đã phi thường thuần thục, có thể làm được hoàn mỹ mượn nhờ thải hồng chi lực, cực hạn đào móc tuyệt chiêu bên trong thêm vào hiệu quả, tạo thành lớn nhất lực phá hoại, vẹn vẹn một chiêu này, liền buồn nôn không ít bọn chúng bồi luyện đối tượng. Tiếp xuống xì vợ cồn phở rẹn sờ cố lên nha. Thu hồi tổ gì thì cùng phở dạ kỳ, tệ ấy dù khích lệ Ars một câu. Nhưng là nếu như Ars vẫn chỉ dựa vào tiệp trù một con bổ kẹ mẩn giữ thể diện, khả năng không phải dễ dàng như vậy lấy được quán quân chạm thì họn. Ta sẽ cố gắng. Trả lời tệ ấy dù đồng thời, Ars thu hồi sờ nọ lạc, cũng an ủi nó hai câu, tiếp lấy hắn còn ôm lấy tiệp trù, dự định tiến về bổ kẹ mẩn center cho tiệp trù trị liệu. Cùng đi Ars cùng đi còn có Mỹ Tì, Bờ Dốc, Bạch Thành cùng Phụ Dì Kỳ thì lưu lại. Ngươi tựa hồ rất xem trọng hắn, nhưng là trừ có thể sử dụng ổ dạ ở bên ngoài, ạ cùng cái khác chèn nở so sánh có cái gì chỗ đặc thù sao? Bạch Thành tiến lên mấy bước, ạ tiến về vỗ kẹ mẩn center, hắn cùng ạ đối chiến tự nhiên là chậm trễ xuống tới. Có lẽ đi, ngươi sớm muộn sẽ phát hiện hắn điểm nhấp nháy, bất quá hiện tại còn sớm một điểm. Tệ ấy dù cũng không biết giải thích thế nào. So với rổ ở tổ thời kỳ ạ, tệ ấy dù càng chờ mong cái thời không này ạ tại cả loạt thời kỳ lúc biểu hiện, mấy năm sau. Coi như không thể trở thành đỉnh cấp trainer, nhưng dù cho chỉ có mấy cái bổ kẹ mẩn bước vào đỉnh cấp lĩnh vực, lấy Ars bốc đồng, đoán chừng cũng có thể cho thế giới này thêm một chút niềm vui thú đi. Được rồi, chúng ta nhanh lên đi dự tiệc đi. Bạch Thành sờ lên bụng, cũng đem cùng Ars đối chiến ném ra sau đầu, tính toán đợi đến ngày mai lại nói. Bởi vì Ars cùng tệ ấy dù đối chiến, mấy người làm trễ nải một chút thời gian, bất quá sau đó tại chạy tới tệ ấy dù trợ giúp dưới, tiệc chủ khôi phục được rất nhanh. Thuận lợi không để cho mấy người tại tiệc tối bên trong đến trễ. Ellie nữ vương tỉ mỉ chuẩn bị tiệc tối ý tại lôi kéo Ars cùng Bạch Thành. Về phần tệ ấy dù vị này tứ thiên vương, mặc dù đồng dạng đãi ngộ không tệ, nhưng tệ ấy dù luôn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nữ nhân này trong lòng nhà danh câu vây quanh ở Ars cùng Bạch Thành bên người Ellie nữ vương, tệ ấy dù cũng không để ý, nếu như có thể dựng vào Ellie nữ vương đường này, đối với Bạch Thành cũng coi như có chỗ tốt, bất quá Ars nha. Cái này gỗ. Tệ ấy dù đoán chừng hắn chỉ có thể cùng tiệp chủ sinh hoạt đi. Trận này tiệc tối kết thúc về sau, mấy người nghỉ ngơi đến độ rất tốt, căn cứ ước định, sáng sớm hôm sau mấy người dự định tiến về Chi Hóc Bờ Ghi Nỉnh, tìm kiếm mẹ. Các vị dừng bước, đầu này đường núi cấm chỉ đi vào. Tiến về Chi Hóc Bờ Ghi Nỉnh trên đường, tệ ấy dù một đoàn người còn chưa đi ra rộ tạ, liền bị một đội mặc áo giáp binh sĩ ngăn lại. Cái này đội người khí thế bất phàm, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Nhưng tệ ấy dù cùng Bạch Thành mấy người lại không coi ra gì, loại cấp bậc này thủ vệ, chỉ cần hữu tâm, vụng trộm quá khứ không có chút nào độ khó. Chúng ta có hệ lỉn nữ vương giấy thông hành. Ars đã không phải lần đầu tiên tiến về bên kia, thuần thục lấy ra hệ lỉn nữ vương tín vật, giao cho đối phương. Đích thật là hệ lỉn nữ vương tín vật, các ngươi có thể tiến vào. Cầm đầu binh sĩ tiếp nhận thư tín, đánh giá Ars bọn người một chút, nhẹ gật đầu sau đưa cho đi. Thông qua trùng điệp thẩm tra. Tệ ấy dù bọn hắn lúc này mới tính bắt đầu tiếp cận Chi Hóc Bờ Ghi Nỉnh, mà trải qua Ars giải thích, bọn hắn cũng minh bạch dãy núi này khác biệt. Bên trong có rất nhiều hoang dại bộ kẹ mẩn, đều là không cho phép thu phục, mặt khác chờ đến đường núi khu vực, còn có thể sẽ đụng phải dễ ghi dọc tập kích, cho nên phải cẩn thận mới được. Ars nói xong, Tệ ấy dù, Bạch Thành cùng Phụ Dĩ Kỳ nhẹ gật đầu, bất quá cũng chưa từng có tại lo lắng, về phần Bờ Dọc cùng Mỹ Tỷ là bởi vì đã sớm tới qua nơi này, đối với chỗ này hết sức quen thuộc. Chủ động đi tới phía trước dẫn đường. Ra rổ tạ khu vực tiến vào dã ngoại, hoang dại bổ kẹ mẩn lập tức nhiều hơn, mà lại từ chủng loại đến xem, còn phi thường phong phú. Nơi này bổ kẹ mẩn phát dục tình huống đều rất không tệ, nhìn thấy một loạt rễ ô đủ sóng vai nhảy qua, tệ ấy dù ngoài ý muốn mở miệng. Không sai, không chỉ có như thế, nơi này bổ kẹ mẩn còn rất ít đeo có tính công kích đâu. Bơ dốc nói, có lẽ là hoàn cảnh nơi này tạo thành, để bọn chúng rất ít thông qua cạnh tranh thu hoạch đồ ăn. Mà bởi vì sinh hoạt phi thường ăn nhàn, cho nên tiến hóa qua bộ kẻ mẩn cũng lắc đắc không có mấy. Hóa ra là như vậy. Mấy người tiến lên quá trình bên trong, một bên thưởng thức hoàn cảnh, một bên nghe Ars ba người kỹ càng giảng giải trước đó tiến vào nơi này kinh lịch. Nhưng mấy người còn không có đi bao lâu, một con kịt ghi họt đột nhiên hạ xuống tại chung quanh một chỗ trên núi, nhìn về phía Ars mấy người. Cái này kịt ghi họt hạ xuống đến đột ngột, lặng lẽ, nhưng là tệ ấy dù, Bạch Thành, Ars ba người nhưng vẫn là phát hiện nó đến. Sau hai người là ô giả sứ giả, tệ ấy dù là siêu năng lực giả, cảm giác lực so với thường nhân cao hơn ra rất nhiều. Tịt ghi hót. Cái này tịt ghi hót tốt lớn tệ ấy dù mấy người dừng bước lại, Bờ Dọc bọn hắn cũng ngừng lại, thuận ánh mắt nhìn. Trải qua phán đoán về sau, bọn hắn phát hiện cái này tịt ghi họt tối thiểu muốn so lên hiện tại cạn tô địa khu tịt ghi họt bình quân hình thể lớn cái 2 đến gấp 3, phi thường khoa trương. Bất quá cái này tịt ghi họt, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua đồng dạng. As, Berzok, Mỹ Tì ôm đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, Mỹ Tì đột nhiên kinh ngạc nói, As, Berzok, các ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ, chúng ta thông qua Time Flare ở hình chiếu thấy qua Alan tiên sinh thừa cười tịt ghi họt bay đi dáng vẻ, hắn con kêu tịt ghi họt liền là lớn đến quá mức. Alan tiên sinh tịt ghi họt. Làm sao có thể? Tịt ghi họt làm sao có thể sống hơn ngàn năm? As cùng Berzok còn tại phản bác, lúc này tệ ấy dù lại bỗng nhiên đập hai người một chút, nói, đừng cãi cọ, đây không phải là cái gì tịt ghi họt, hẳn là mẹ biến thành. Tệ ấy dù, để mấy người trong nháy mắt giật mình, bất quá không đợi mấy người phản ứng, tịt ghi họt ngay lập tức hướng phía chi hóc bở gỉn lĩnh phương hướng phi hành mà đi, biến mất tại mấy người trước mắt. Nhưng là mẹ tại sao muốn bay đi đâu As không hiểu. Hẳn là nhìn bên cạnh ngươi người xa lạ quá nhiều nguyên nhân đi, chúng ta trực tiếp theo sau. Tệ ấy dù mở miệng lúc, cái thứ nhất đi ra, theo mẹ rời đi phương hướng, đám người bọn họ rất mau tiến vào một cái hẻm núi. Tại xuyên thẳng qua hạp cốc này lúc, nhìn thoáng qua ở giữa, Bạch Thành đột nhiên dừng thân lại, gọi lại mấy người. Truy cập https, chọe nù ạ toàn e. Tê để đọc chuyện ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm chỗ cao kia cùng một chỗ nhô ra tinh thể, kinh ngạc nói, khối thứ 4. Đây là cùng chế tác thành ô dạ thủ sáo khoáng thạch có đồng dạng ba động tinh thể, bất quá, cùng Bạch Thành tại ngoại giới tìm kiếm được khoáng thạch khác biệt chính là, cái này một khối có đặc thù rõ ràng, cái này đặc thù, để tệ ấy rủ cùng Bạch Thành đều có chút bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là em phờ lão ở. Nhìn thấy màu lam tinh thể bên cạnh cổ quái đóa hoa, tệ ấy rủ ánh mắt ngưng tụ, em phờ lão ở sen lẫn nhăm sao. Em phờ lão ở, làm một loại có thể dùng ô dạ ở kích hoạt, chiếu lại trong dòng sông lịch sử một chút cảnh tượng kỳ hoa. Chỉ tồn tại ở chi hốc bờ gìn nỉnh chung quanh, loại này đóa hoa khi nào sinh ra, khi nào tàn lụi đến nay là một câu đố, nhưng tựa hồ mỗi một cố định khu vực mặc kệ chết đi vẫn là tân sinh em phở lỡ ở giữa, đều có một loại đặc biệt liên hệ, ảnh hưởng lẫn nhau. Chương 955, tiến vào tư cách. Đi hái xuống xem một chút đi. Tệ ấy rủ cùng Bạch Thành hai người, một người lấy xuống em phở lỡ ở, một người bẻ sen lẫn nham, rất có những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ chi thế. Em phở lở tới tay về sau, tệ ấy dù đeo lên ổ giả thủ sáo, thả ra ổ giả bao ở, nghĩ phải chứng kiến một ít thời gian chi hoa thần kỳ. Lúc trước hắn cũng chỉ là ở trong sách hiểu qua thứ này, trong hiện thực vẫn là lần đầu nhìn thấy, đương nhiên tốt kỳ. Cẩn thận một chút ta. Bạch Thành gọi hàng lúc, em phở lở đã bị tệ ấy dù kích hoạt, đem bọn hắn cùng nhau bao phủ. Một lát, mấy người trước mắt hiện lên rất nhiều huyết ảnh, kia là cực kỳ lâu trước kia ở chỗ này phát sinh qua sự tình, bị đóa này em phở lở chiếu lại. Là cổ quân đội giao chiến một mảnh nhỏ đoạn. Mặc áo giáp bổ kẹ mẩn lẫn nhau giao chiến, đảm nhiệm lấy cổ đại quốc gia binh sĩ nhân vật, vĩnh viễn chém giết dẫn đến nơi này khắp nơi bừa bộn. Mấy người đắm chìm trong trận này cổ trong chiến tranh, dẫn theo trái tim, riêng phần mình đều ôm có khác biệt tâm thái đang quan sát lịch sử. Tệ ấy rủ toàn bộ cảm giác đều bỏ vào ám phở ở ba động bên trên, hắn muốn làm rõ loại này đóa hoa bản chất, thế nhưng là thẳng đến hình tượng toàn bộ biến mất, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Duy nhất có thể rõ ràng liên là ổ dạ thủ sáo bên trên loại này khoáng thạch cùng ám phở lở có quan hệ. Bạch Thành chậm rãi nói, dứt lời lúc, ạ theo bản năng nhìn thoáng qua mình mang theo trên tay ổ dạ thủ sáo, hỏi, là cái này sao? Đúng. Bạch Thành gật đầu, bất quá lập tức lại lắc đầu. Được rồi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đuổi theo mẹ đi. Ám phở lở chiếu lại hình chiếu chỉ chiếm dụng mấy người một đoạn thời gian ngắn, bọn hắn đương nhiên chưa trước mắt hàng đầu mục đích, điều chỉnh tốt trạng thái dưới. Lần nữa hướng phía mẹ rời đi phương hướng tiến đến. Dễ ghi dốc, dễ ghi kèo, dễ ghi. Có lẽ là bởi vì mẹ nhắc nhở, vốn nên thủ hộ tại chỉ hóc bở gỉn lình từng cái phương hướng vĩnh hằng bổ kẹ mẩn đã kịp phản ứng, xuất hiện ở tệ ấy dù mấy người trước mặt. Đi sau một hồi, nhìn thấy cái này ba con bổ kẹ mẩn, mấy người bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhất là As, càng là nghi ngờ mở miệng, ta nhớ được. Mẹ đã nói với chỉ hóc bở gỉn lình, chúng ta cũng không phải là vi rút ta. Vì cái gì dễ gỉ dọc bọn chúng còn sẽ tới ngăn cản chúng ta? Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta? Bạch Thành sờ lên cái cằm, dù sao phủ gì kỳ chúng ta là lần đầu tiên tới đây, có lẽ là khảo nghiệm đi, chúng ta chỉ cần vượt qua không phải tốt. Còn không đợi mấy người thương nghị ra kết quả, cái này ba con bổ kẹ mẩn lập tức hành động, khởi xướng tập kích. Trong chớp nhóm này, tệ dù, Bạch Thành, phủ gì kỳ ba người bổ kỳ bản riêng phần mình bắn ra một đạo quan mang, đi ẩn si, lù cạ gì ồ. Dầu giờ dạ ba con bổ kẹ mần đồng thời xuất hiện, nhanh chóng phản kích. Ngăn cản ba con vĩnh hằng bổ kẹ mần vòng thứ nhất tiến công về sau, đi ẩn xịp xì tài ngắn ngủi chế ước ba con bổ kẹ mần hành động, Sau một khắc, gờ dạ xỉ tệ dần lan tràn ra vô số dây leo, tiến một bước đem ba con vĩnh hằng bổ kẹ mẩn trói lại, sau cùng lũ cả dị ô, thì liên tục phát xạ ba cái ổ dạ sờ dơ, đem ba con vĩnh hằng bổ kẹ mẩn quét sạch đến ba động bạo tạc bên trong. Không dùng được. Ra quá dày đi. Theo rầm rầm rầm tiếng vang, sợ một quanh quẩn thật lâu, nhưng ba con vĩnh hằng bổ kẹ mẩn hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái nhưng không có dấu giếm được bạch thành bọn hắn. Lúc này, tệ ấy rủ ngẩng đầu, thấy được hẻm núi một bên một cây ngược lại mọc ra cây nhỏ bên trên, đang có một con tiệp trù ôm bụng cười to. Tiệp trù. Loại địa phương này tại sao có thể có tiệp trù? Hóa ra là như vậy, mẹ à. Phát hiện mẹ đang quan chiến về sau, tệ ấy rủ khỏe miệng có chút dương lên, nói, ta hiểu được, Bạch Thành, Phú Dị Kỳ, chúng ta cường công đi. Ngươi muốn làm gì? Tệ ấy rủ lên tiếng, Bạch Thành lúc này sững sờ, bất quá nhưng không có phản bác, lũ cạ gì ổ cái thứ nhất công kích mà đi. Về phần rộp dở dạ, cũng bắt đầu ở đoàn khống sau khi tiến hành công kích. Cùng lúc đó, đi ẩn xỉ trong nháy mắt mẹ gà hệ vô lũ thị hòn, ngưng ra hai thanh kim cương trường kiếm, bay nhảy ra. Đặt dở lìm lìm hóa thành kiếm quang quét ngang ở giữa, nó thân hình của mình so với kiếm quang còn muốn nhanh, mạnh nhưng ở giữa xuất hiện ở ba con vĩnh hằng bổ kẹ mẩn chỗ khu vực, cùng lũ cạ gì ổ tạo thành một cái chỗ tựa lưng tư thế, chia cắt chiến trường. Bùn rùs. Hai tay nắm giữ xương đồng, lũ cạ gì ổ một mình đối mặt dễ cái kẹo. Mà mẹ gà đi ẩn si, thì nên chiến hai con vĩnh hằng bổ kẹ mẩn, tại dầu giờ dạ thao túng to lớn dây leo vung vẩy phụ trợ dưới, hai bọn chúng chỉ bổ kẹ mẩn cực tốc xuất kích, thân hình lóe lên ở giữa, mang theo cuồng bạo thế công lao thẳng tới ba con vĩnh hằng bổ kẹ mẩn. Tại dầu giờ dạ phụ trợ hạ trực tiếp chống lại dễ ghi kéo lù cả gì ổ, cùng đối mặt dễ ghi dốc, dễ ghi hai con bổ kẹ mẩn đều không rơi vào thế hạ phong mẹ gà đi ẩn si, huyền như là chiến thần phóng thích tuyệt chiêu, mãnh liệt ba động càng là trực tiếp dẫn nổ đầu này hẻm núi. Để chung quanh ngọn núi sụp đổ, bất quá ngạc nhiên là, à, bọn hắn một lòng quan chiến, nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, ngoại giới hoàn cảnh tốt giống cùng trận chiến đấu này ngăn cách đồng dạng. Đây chính là tứ thiên vương thực lực sao? Nhìn thấy mẹ gã đi ẩn xỉ áp chế hai con vĩnh hằng bổ kẹ mẩn, bờ dốc, mì ti, à, cùng nhau chấn kinh, ba người bọn họ đồng dạng đối mặt qua cái này ba con bổ kẹ mẩn, nhưng bọn hắn lúc đó, chỉ có chạy chối chết một lựa chọn, giống như vậy trực tiếp cứng rắn làm, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Người cái tên này. Một lát sau, tại tệ ấy rủ ba người áp chế xuống, ba con vĩnh hằng bổ kẹ mẩn vô tâm tranh đấu, nhanh chóng thối lui ra khỏi hẻm núi. Một trận chiến này đi vào đột nhiên, bất quá lại làm cho Bạch Thành càng trực quan thấy được tệ ấy rủ thực lực. Con kia mẹ gà đi ẩn si, đừng nói là lũ cả gì ổ, liền xem như đã cờ gì cùng lũ cả gì ổ hai con bổ kẹ mẩn cùng tiến lên, có thể hay không đánh qua còn là một chuyện. Bạch Thành nội tâm lăn lộn, mình đích thật trên lệch tệ ấy rủ nhiều lắm. Rõ ràng trước đó vẫn là thế lực ngang nhau tình huống, nhưng bây giờ nha. Bị tạm. Một bên khác. Nhìn thấy chỉ hóc bở ghiền nỉnh thủ hộ giả rời đi, tiệp chủ vô tội gãi đầu một cái, nhanh chóng chạy xuống dưới. A nơi này tại sao có thể có một con tiệp chủ? Chờ một chút, cái này tiệp chủ. Cùng As tiệp chủ giống như. Làm sao As còn muốn tinh lòng chiếu cố tiệp chủ người, bờ dọc lập tức phát hiện cái này tiệp chủ chỗ đặc thủ. Hẳn là lấy As tiệp chủ làm bản gốc biến thân A, có phải hay không, mẹ? Mâu bị tệ ấy dù nhận ra về sau, tiệp chủ một mặt không thú vị, một lần nữa biến trở về mẹ, sau đó nhanh chóng bay về phía As bên kia, đem chân chính tiệp chủ kéo đi. Bị tạm. Nhìn thấy mẹ về sau, tiệp chủ tựa như nhìn thấy lao bằng hữu đồng dạng, phi thường vui vẻ cùng mẹ tờ lây ruột. Mẹ cùng tiệp chủ chơi vui vẻ vô cùng, tệ ấy dù ánh mắt lại thẳng tắp nhìn xem mẹ, đã có phán đoán. Mâu mâu. Cùng tiệp chủ chơi đùa hai lần, mẹ lần nữa bay lên, chỉ một cái phương hướng. Nói chúng ta đã có tiến về chỉ hóc bở ghiền nỉnh làm khách tư cách sao. Chương 956, Thủy tinh sinh mệnh thể. Chỉ hóc bở ghiền nỉnh mặc dù tên là cây, nhưng lại không phải là thực vật. Nó là từ như là cây bộ dáng tầng nham thạch chỗ tạo thành, một cái dựa vào tia sáng tiếp tế năng lượng thủy tinh sinh mệnh thể. Mà lại nó còn cùng sinh hoạt ở đây mẹ có cộng sinh quan hệ, đồng thời cũng bị cho rằng là đa số hóa thạch bổ kẻ mẩn khởi nguyên chi địa. Phàm là xâm nhập nơi đó vực giống loài. Trong đó bộ kẻ mẩn cùng thủ hộ lấy chỉ hóc bở gìn lĩnh vĩnh hằng bộ kẻ mẩn đều đem đối kẻ xâm nhập tiến hành khu trục. Nếu như kẻ xâm nhập có thể đột phá những này phòng tuyến, chỉ hóc bở gìn lĩnh từ ta bảo vệ hệ thống sẽ kích hoạt, đem bắt trước ngụy trang ra vô số kim sắc thể lưu bộ kẻ mẩn tiến hành phản kích. Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức. Không, ngoại trừ sinh mệnh khí tức bên ngoài, tự nhiên năng lượng đồng dạng nồng đậm lạc nắm. Trong chỉ hóc bở gìn lĩnh, mẹ tương đương với có nhân viên quản lý quyền hạn. Có thể quyết định bên ngoài nhập giả có phải hay không virus, có cần hay không khu chủ, nếu như không có mẹ dẫn đầu, tệ ấy dù một đoàn người rất khó lại tới đây. Dô tổm tổ kẹ đẹp chẳng biết lúc nào từ tệ ấy dù ba lô bay ra, khi nó cảm thụ đến hoàn cảnh nơi này về sau, lập tức ngạc nhiên. Mặc dù không bằng ạ lọ là con kia gá đi ở nơi ỉ tạ bú bú lũ chế tạo đặc biệt hoàn cảnh bên trong tự nhiên khí tức muốn nồng đậm, nhưng là cả hai quy mô căn bản không thể so sánh, chỉ hóc bở gỉn lỉnh diện tích, xa so với kia một khối lâm thời chế tạo ra khu vực còn rộng lớn hơn rất nhiều, lại nói, nơi này tựa hồ tồn tại vô số tuế nguyệt, liền càng hiếm thấy hơn đáng quý. Mẹ tựa hồ rất vui vẻ. Tiến vào nơi này về sau, ạ một đoàn người đã đem bộ kẹ mần toàn bộ thả ra, từ mẹ dẫn đầu bọn chúng đi chơi đùa nghịch. Mà tệ ấy dù bọn người, thì đứng ở một bên, hiếu kỳ đánh giá nơi này. Nhìn thấy Ars cùng mẹ chung đụng được hữu hảo như vậy, Bạch Thành trong lòng hâm mộ đây này. Cái này người nào a, vận khí đơn giản so với hắn còn người tiên. Ta nói, đây có phải hay không là ngươi nói kia cái gì người ngốc có ngốc phúc? Dùng cánh tay thọc sững sờ tệ ấy dù, Bạch Thành nhỏ giọng nói, sợ Ars nghe thấy. Ừm. Tệ ấy dù bị hắn giật nảy mình, tùy tiện qua loa một câu, trong lòng còn đang suy nghĩ sự tình khác. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này mẹ lên, tệ ấy dù liền phát hiện, cái này mẹ không phải New Island xuất hiện còn kia mẹ. Cái này cũng liền đã chứng minh, mấy trăm triệu năm trước mẹ thật không có diệt tuyệt sạch sẽ, vẫn có ít chỉ tồn tại ở thế giới các nơi. Trong truyền thuyết mẹ không có cố định nơi ở, cả ngày đều tại các nơi trên thế giới du tẩu, nhưng người bình thường nhóm đều là không gặp được nó, nhưng là căn cứ hệ lỉn nữ vương cùng Ars miêu tả, cái này mẹ tựa hồ không cách nào rời đi chi hóc bở gìn lỉnh rất xa, một mực sinh động ở đây. Mặc dù không biết cái này mẹ làm sao trở thành chỉ hóc bở gìn lỉnh cộng sinh thể, nhưng tệ ấy dù đột nhiên cảm thấy tiểu gia hỏa này có chút đáng thương, mẹ hẳn là giàu hiếu kỳ, tính trẻ con bổ kẹ mần đi, nếu như chỉ có thể sinh hoạt tại cố định khu vực, đây chẳng phải là quá nhàm chán. Tựa như là cảm nhận được tệ ấy dù tâm tình chập chờn, nguyên bản tại cùng tiệp chủ bọn chúng vui đùa ầm ĩ mẹ nghi ngờ bay tới. Mâu nhẹ nhàng kêu một tiếng về sau, mẹ bắt đầu quay chúng quanh tệ ấy dù xoay quanh, để tệ ấy dù nao nao. Ngươi nói là ta trên người có khí tức của đồng loại sao? Nghe được mẹ hỏi thăm, tệ ấy dù giật mình, lập tức thả ra gã đệ vòi. Ngươi nói có thể là nó. Đương gã đệ vòi xuất hiện, chỉ hóc bở gìn lỉnh mẹ nhanh chóng bay lên trước người người. Ngay sau đó, tựa như là xác nhận cái gì, nó trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, lôi kéo gã đệ vòi liền bắt đầu hướng tiệp trụ bọn chúng bên kia quá khứ. Không sao, thỏa thích đánh đi. Đối mặt mẹ mời, gã đệ vòi đầu tiên nhìn tệ ấy dù một chút. Đợi tệ ấy rủ sau khi gật đầu, gã đệ vòi lúc này mới mặt không thay đổi đi theo. Có phát hiện gì sao? Đợi rổ tổn tổ kẹ đẹp đi dạo một vòng sau khi trở về, tệ ấy rủ hỏi. Nơi này sinh trưởng rất nhiều thời gian chi hoa, cùng 50% trở lên anh phở là ở bên cạnh đều có sen lẫn nham tồn tại là nắm. Rổ tổn tổ kẹ đẹp nói. Bất quá đây không phải chủ yếu tin tức, đã được như nguyện đi vào chi hóc bở gìn đỉnh. Rổ tổn tổ kẹ đẹp đập rất nhiều ảnh chụp coi như kỷ niệm, ở trong quá trình này. Hệ thống tự động phân tích phía dưới, rồ tổn tổ kẹ đẹp phát hiện một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Chỉ hóc bở gìn lỉnh trụ cột tinh thể, có thể ạp xôn hấp thu năng lượng ánh sáng, chứa đựng năng lượng ánh sáng, tịnh hóa năng lượng ánh sáng cũng đem nó chuyển hóa làm có thể cung cấp mình hoạt động sinh mệnh năng nguyên. Tin tức này, lập tức để tệ ấy rủ chấn kinh, cùng nó liên tục xác nhận nhiều lần. Cái này miêu tả, không phải là tệ ấy rủ tha thiết ước mơ hoàn mỹ thể lực chi nguyên lý luận sao? Cũng không phải là xuất hiện ở thực vật trên thân. Mà là một cái cự đại đá, tiến hành truyền thuyết chi danh về sau, cái này to lớn thủy tinh sinh mệnh thể càng thêm kích thích lên tệ ấy dù nội tâm, để trong lòng hắn có chút lửa nóng. Bì tỷ Phở Ly hiện tại đã một lần nữa thu được tổ kẻ mô ra, tệ ấy dù chuẩn bị chờ đợi giải quyết tim mạ ở mạ cái họa lớn trong lòng này về sau, khiêu chiến hồ hến địa khu cái khác ba vị thiên vương, dưới lúc tệ ấy dù hy vọng bì tỷ Phở Ly có thể lấy bá chủ tổ kẻ mẩn tư thái ra sân. Bởi vì tổ kẻ mô ra có thời gian hạn chế. Bị tỷ Phở Lì không có khả năng tại ngày sau tuế nguyệt bên trong một mực đảm nhiệm tệ ấy rủ chủ lực, cho nên tận khả năng, tệ ấy rủ muốn cho nó có càng nhiều cơ hội biểu hiện. Nhưng nếu như tổ kẻm ổ dạ thời gian hạn chế có thể đạt được giải quyết, kia bị tỷ Phở Lì liền còn có càng nhiều có thể khai quật tiềm lực. À lọ là bên kia, mặc dù đạt được tệ ấy rủ cung cấp mạch suy nghĩ, linh quang lóe lên phả bạ bắt đầu một lần nữa chế định ủn trạ hởm hố lệ mở ra phương án, nhưng theo phả bạ chỗ miêu tả. Tiến triển bên trong lại gặp một chút kỹ thuật bên trên không có dự liệu nan đề, để tệ ấy rủ kiên nhận chờ đợi một thời gian ngắn, chờ có đột phá, nhất định sẽ trước tiên thông chi hắn. Cái này ngày, không có chính xác, tệ ấy rủ không thể hoàn toàn ỷ lại. Bây giờ nghe được rổ tổm tổ kẹ đẹp báo cáo, hắn bắt đầu động tâm tư khác. Có lẽ, có thể tuân hỏi một chút cái này mẹ. Dù sao nó cùng chỉ hóc bở gìn mình là một thể. Rổ tổm tổ kẹ đẹp phát hiện một cái đối tệ ấy rủ, đối bỉ tỷ Phở Lì có cực kỳ trọng yếu tin tức. Chỗ này tệ ấy dù có chút kinh hỉ, không nghĩ tới ngoại trừ nguyên bản mục đích bên ngoài, lần này cùng Bạch Thành lại tới đây còn có cái khác thu hoạch. Mà lúc này mẹ, chính một mặt xoắn suýt cùng tiệp trù bọn chúng đợi cùng một chỗ. Không phải là bởi vì khác, mẹ bọn chúng cùng gã đệ vào chơi thời gian rất lâu, đều không để cho gã đệ vòi bật cười, chỗ này mẹ phi thường náo tâm. Cuối cùng chậm rãi, dần dần biến thành lấy mẹ làm chủ, đông đảo tổ kẹ mẩn cùng một chỗ đùa gã đệ vòi vui vẻ tình cảnh, chỉ bất quá, cho tới bây giờ mẹ bọn chúng còn không có thu hoạch. Nhìn thấy mẹ bọn chúng cố gắng, tê ấy dù bất đắc dĩ nhìn chăm chú một hồi, không có trước tiên đi quấy rầy mẹ, mà là cùng rổ tổm tổ kẹ đẹt đi vào cách chỉ hóc bở gỉn lỉnh trụ cột tinh thể tương đối gần địa điểm, gọi ra bỉ tỷ phơ ly, sau đó cùng nhau quan sát cái này thủy tinh sinh mệnh thể. Thế nhưng là, ngay tại bỉ tỷ phơ ly đánh giá một khối sinh trưởng ở trụ cột tinh thể bên trên màu lam tinh thể lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, màu lam tinh thể trong nháy mắt hóa thành kim sắc lưu trạng thể, dục dịch ngóc đầu dậy. Chương 957, thôn phệ, xin ý bỉ tỷ phơ ly. Màu lam tinh thể không có dấu hiệu nào biến hóa. Không chỉ có dọa tệ ấy dù cùng rổ tổm bổ kẹ đẹp nhảy một cái, liền ngay cả bỉ tỷ phở lì đều chưa kịp phản ứng. Đem bỉ tỷ phở lì một ngụm nuốt vào chính là cùng loại cờ ra đi lì bổ kẹ mẩn. Loại này từ kim sắc thể lưu bắt trước ngụy trang hóa thạch bổ kẹ mẩn không giống với lục sắc cờ ra đi lì, toàn thân nó đều là kim sắc, mở cái miệng rộng về sau, tốc độ công kích thật nhanh, trực tiếp để không có phòng bị bỉ tỷ phở lì bị bao vây lại, tựa như ăn hết bỉ tỷ phở lì đồng dạng. Tệ ấy dù nhếch miệng ở giữa. Bỉ tỷ phở lì trực tiếp nổi giận, ngưng tụ lại cuồng bạo khí lưu bỗng nhiên đem kim sắc thể lưu thổi tan, phong nhận chỗ qua, trong nháy mắt để cái này kim sắc cờ dạ đi lì biến thành một khối lại một khối như là thạch đồng dạng nhúc nhích vật chất.